Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Một cái là đã cứu tính mạng các ngươi, liền thần giới vận mệnh đều cứu vãn Chúa cứu thế. Một cái là nuốt vô số tài nguyên, chưa từng tí tẹo cống hiến đục trùng thần tử. Nhưng này đãi ngộ, lại là lớn đến để cho người ta cười đến rụng răng, liền bởi vì đó là ngươi nhi tử. Ha ha ha ha, trụ thiên thần đế, ở bản hậu trong mắt, dối trá vô sỉ. Bốn chữ ngươi cũng không xứng với, vẫn xứng để bản hậu tin tưởng ngươi cái gọi là hứa hẹn. Một cái hôi thối đầy người thần đế, lại là đông thần vực phụng ngửa thứ nhất đại thánh nhân. Xem ra này đông thần vực cũng bất quá là phiến thối không ngửi được địa phương. Tuy nhiên trong lòng biết chỉ vũ thập những này chu tâm, lời nói cũng là vì bức hắn rơi vào bị động, nhưng trụ hư tử vẫn như cũ tiếng lòng có rút, liên tục mấy cái hô hấp mới cuối cùng bình tĩnh mấy phần. Sau đó chậm rãi phun ra sáu cái chữ, ma hậu, ngươi muốn như nào? Hắn không muốn đối với chuyện này lại có bất luận cái gì dây dưa, liền giải thích đều không có, một chữ đều không muốn lại nghe lại nói. Đơn giản vô cùng. Chỉ vũ thập nói, tuy nhiên nơi này là bắc vực địa phương, nhưng bản hậu cũng không khi dễ ngươi, người ta các đem cần thiết chi vật đặt vào kết giới, sau đó kết giới dung hợp, lại đồng thời rút lui lực, theo như nhu cầu. Như vậy, nếu có một phương tâm còn quỷ niệm, không có cùng lúc rút lui lực, kết giới liền sẽ không đánh mở, ai cũng lấy không đến đối phương đồ vật, công bằng vô cùng. Không. Nhưng, trụ hư tử trực tiếp cự tuyệt, trầm giọng nói, man hoang thần tủy là tử vật, mà vân triệt là vật sống. Man hoang thần tủy vào ngươi chi thủ, liền vì ngươi chi vật. Mà vân triệt nhảy vào lão hủ chi thủ, vẫn như cũ vì ngươi khống chế. A, trò cười. Chỉ vũ thập nhàn nhạt cười lạnh, như bản hậu giải trừ kiếp hồn. Ngươi đoán, hắn sẽ cứu ngươi này tuấn tú nhi tử sao? Sợ là hắn tình nguyện tự tuyệt vạn lần cũng sẽ không thuận theo. Vậy ngươi nếu là không chịu hạ lệnh, lão hủ há không hay không? Sao là công bằng? Trụ hư tử nói, ngươi có thể không tin được lão hủ đồng dạng không có lý do gì tin được ngươi, vậy thì hao tổn chứ sao? Chỉ vũ thập lại là tí tẹo đều không vội vã, ngược lại dù bận vẫn ung dung quay thân, nhìn về phía bên thân yên tĩnh vô thần vân triệt, khóe miệng có chút cong vểnh lên. Xương đen phía dưới, một cái ngọc tay không mà duỗi ra, đầu ngón tay đụng vào ở vân triệt trên mặt, sau đó khinh bạc một xoa. Tốt bao nhiêu hài tử, nàng nhẹ giả dích. Cười mỉm, trong đôi mắt tựa hồ tràn đầy lấy như nước yêu thương, chỉ riêng hắn trên người tà thần thần lực, nếu là kia một ngày có thể lột xuống, tương đương với ngàn vạn khối man hoang thần tủy. Bản hậu còn lo lắng đến đưa ngươi giao cho kia trụ thiên lão đầu trong tay sau, vạn nhất hắn bỗng nhiên một trưởng đem ngươi đánh phế đi, đánh chết, bản hậu được bao nhiêu đau lòng a. Nàng nhẹ nhàng hít thở, âm thanh càng ngày càng mềm, càng ngày càng chậm, sau đó chán hướng về phía trước, cánh môi nhẹ trương, một điểm phấn lưỡi như châu ngọc cạn lộ. Mang theo thấm hồn huân hương, ở vân triệt trên cổ nhẹ nhàng điểm một cái. Bị kiếp hồn vân triệt đương nhiên không có chút nào phản ứng, trụ hư tử lông mày góc dữ dội nhảy. Sớm nghe nói về bắc vực ma hậu xinh đẹp như mị ma chuyển thế, nó tính lại mị tao vào xương, ngự nam chi thuật thiên hạ vô song, nhưng đối trước mắt một màn vẫn như cũ trở tay không kịp. Liền mỗi lần bị nàng bắt được hồn tiểu bối đều không hề cố kỵ, trước mặt mọi người như vậy, có thể tưởng tượng được này ma hậu ngày bình thường dâm mỹ đến loại trình độ nào. Mà như vậy ra thịt cạn chạm đơn giản hình ảnh, lại là, để đã trải qua mấy chục ngàn trở gian nan vất vả trụ thiên thần đế, chợt phát sinh miệng đắng lưỡi khô cảm giác, một cỗ sớm đã tắt diệt nhiều năm, vốn nên tuyệt tích nóng rực cảm giác từ thể nội hiện lên, sau đó lập tức bốc lên, ở ngoài thân thể hắn nhanh chóng lan tràn ra một mảnh không bình thường phi sắc. Hắn trong lòng chấn động mạnh, nhưng cùng chi đồng thời mà sinh, lại rõ ràng là dứt khoát như vậy trầm luân trong đó, ném xuống hết thảy, vĩnh rơi cực lạc dục vọng. Tư. Trụ hư tử mạnh mẽ cắn lưỡi, huyền khí quanh thân vận chuyển, nhanh chóng ép xuống cái kia đáng sợ sao động. Trên mặt lại không có chút nào biến động, âm thanh thấp trì ngậm uy, ma hậu, chỉ là mị kỹ, còn loạn không được lão hủ tâm thần, không cần uổng phí khí lực. Thời gian kéo càng lâu, liền sẽ nhiều một phần không thể khống phong hiểm, người đường xa mà tới, hẳn là cũng không muốn một chuyến tay không a. Chỉ vũ thập lại là không để ý, ánh mắt cũng lại không nhìn về phía trụ hư tử trong tay man hoang thần tủy, hừm, sốt ruột rồi. Không quan hệ, bản hậu có nhiều thời gian. Coi như không thành, một chuyến tay không coi như yếm gió rồi, cũng sẽ không tổn thất cái gì. Nàng yếu ớt chuyển mắt, nhìn lấy ánh mắt vô thần vân triệt, âm thanh nhẹ dưới, mềm mại nói, đúng a, bản hậu tốt triệt mà. Trụ thiên thần đế thật sâu nhíu mày, nhưng không nói gì. Man hoang thần tủy lần thứ nhất lấy ra lúc, chỉ vũ thập nháy mắt tràn đầy tham lam hắn cảm giác rõ rõ ràng ràng. Lời nói giao phong, hồn lực áp bách, hắn toàn bộ thất bại thảm hại. Vạn năm tăng thương, hắn già, nhưng ma hậu lại trở nên càng thêm đáng sợ. Nhưng, dù là hắn đều rơi xuống gió, trong lòng như có lửa đốt, một bước này, cũng tuyệt đối không thể lại để cho. hắn tin chắc, chỉ Vũ Thập Tâm Tiêu Định sẽ không ít hơn hắn. Bởi vì là thời gian kéo dài, bị cái khác hai vương giới người tìm được hành tung, này mai man hoang thần tủy, nàng rốt cuộc đừng nghĩ độc hưởng. Trụ hư tử không nói, chỉ Vũ Thập cũng không nhìn hắn cái nào, liền khí tức đều từ trên người hắn rời đi. Mông mông xương đen phía dưới, nàng thân thể, dường như là đã cùng bị kiếp hồn vân triệt dán thật chặt ở cùng nhau. Ba thần vực bên trong, cũng có vài vị nữ tính thần đế tồn tại. Hắn trụ thiên thần giới Thái Tổ, cũng là một vị nữ tử. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, hắn thực khó tin tưởng, cả người ở đế vị nữ tử, lại sẽ ngay trước người khác trước đó, làm ra như vậy khó mà lọt vào trong tầm mắt cử chỉ. Triệt nhi, nàng một tiếng vừa mềm lại xốp giòn la lên, để trụ hư tử thân thể đều lập tức xốp giòn rồi một nửa, trả lời bản hậu, người cái thứ nhất nữ nhân, là ai đâu? Vân Triệt bờ môi khép mở, Linh, Nhi, A chỉ Vũ Thập một mặt bừng tỉnh nhưng, ý cười càng mị, kia, ở ngươi tâm lý, cái nào nữ nhân đẹp mắt nhất đâu? Thần, Thi, thần tình giống nhau, đồng dạng cơ giới vô thần trả lời. Kiếp hồn dưới Vân Triệt, những này trả lời đều vòng qua hắn ý chí, trực tiếp nguồn gốc từ hắn linh hồn. Ai nha? Chỉ Vũ Thập một tiếng khá là khoa trương thở nhẹ, rồi mà cười, có rồi thần nữ còn không thỏa mãn, ở nhưng còn băn khoăn long hậu, thật sự là thật tham lam nha. Đô la phần trăm. Trụ thiên thần đế một trận hô hấp không khoái, trước mắt ẩn ẩn biến thành màu đen. Hắn cả đời này trải qua trường hợp, không khỏi hoặc to lớn, hoặc trang trọng, hoặc trang nghiêm. Có hắn địa phương, ai dám làm ra bất luận cái gì đi quá giới hạn hoặc bất nhã cử chỉ. Nhưng cái này Bắc Vực Ma Hậu, nó cử chỉ nào chỉ là ngả ngớn phóng đãng. Vốn nên là dương cung bạt kiếm chi thế, nàng ở nhưng ở kia đối một cái bị kiếp hồn người mềm lời tán tỉnh. Ô tâm chọc mắt, càng là coi khinh nhục nhã. Nghe nói, ngươi sư tôn tên là Mộc Huyền Âm. Chỉ Vũ Thập tự hồ toàn nhưng quên lãng trụ hư tử tồn tại, mềm giọng mềm khí, còn không thất sủng yêu tiếp tục hỏi ý lấy, ngươi đối nàng, có hay không? Đủ rồi. Trụ hư tử lại không pháp nhẫn bị, gầm nhẹ lên tiếng, nắm man hoang thần tủy cánh tay vươn về trước, ma hậu, đem Vân Triệt giao cho lão hù, ở ngươi hạ lệnh trước đó, lão hù liền đem man hoang thần tủy giao cho ngươi. Này là lão hù sau cùng nhượng bộ. Nhượng bộ. Chỉ Vũ Thập cuối cùng chuyển mắt. Lớn như vậy nhượng bộ, ngươi trụ thiên thần đế nếu là do đó dắt rủi khổ, bản hậu có thể đảm nhận tội không dậy nổi. Trụ hư tử nhẫn nại tính tình nói, Vân Triệt dù trước ở lão hủ trong tay, không có ngươi ma hậu mệnh lệnh, hắn cũng sẽ không là con ta loại trừ hắc ám. Mà ngươi, lại nhưng trực tiếp cầm tới man hoang thần tủy, đã chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Miệng lưỡi chi tranh, lão hủ xác thực không bằng ngươi. Ngươi ta theo như nhu cầu mà đến, lão hủ đã lui bước đến nước này, ngươi ma hậu tốt nhất cũng thấy tốt thì lấy. Tuyệt đối chủ động. Chỉ Vũ Thập một tiếng cười nhạt, thiên hạ ai không biết, ngươi là muốn giết nhất Vân Triệt người. Như trước đem Vân Triệt giao cho ngươi, ngươi đem hắn trực tiếp một chưởng đập chết, bản hậu chẳng phải là hai không? Bản hậu thậm chí hoài nghi, ngươi cái gọi là cứu nhi tử bất quá là cái ngụy trang. Mục đích thực sự, là nhờ vào đó giết Vân Triệt. Trụ hư tử đồng mâu chỗ sâu nhất hiện lên một vòng không thể nhận, ra cảm giác ám mang, lông mày trùng điệp chìm xuống, nói, nơi đây là ngươi Bắc Vực địa phương, nơi này ngoại trừ ngươi ma hậu. Còn có ngươi bên thân hai cái mạnh nhất ma nữ, mà lão hủ chỉ có một người. Nếu như các ngươi cùng lên, từ lão hủ trong tay cường giết con ta, cũng không phải là việc khó gì. Có này uy hiếp, lão hủ sao dám động bất luận cái gì dị niệm. Ai nha, chỉ Vũ Thập giọng dịu dàng nói, ngươi này nhi tử không chỉ dáng dấp tuấn tú, bây giờ vẫn là ta người trong ma tộc, bản hậu vừa ý vô cùng, lại sao bỏ được giết hắn đây. Nàng vừa dứt lời, vốn là tối tăm bầu trời càng thêm tối xuống. Chỉ Vũ Thập cùng trụ hư tử đồng thời nhấc đầu. Nơi này, là Bắc thần vực nhất biên cảnh, phương Nam cực chỗ, nhưng mơ hồ nhìn thấy một vòng u ám bóng trăng. Tháng lâm bên trong trời, một ngày này, sắp kết thúc. Chỉ Vũ Thập khí tức hơi biến, lại mở miệng lúc, âm thanh đã không có rồi trước kia lười biếng kiểu mị, trở nên lãnh đạm nhất tâm, mà thôi, đã là cái này canh giờ, bản hậu cũng vô tâm nghĩ rông dài rồi. Lại nàng bỗng nhiên bàn tay đẩy, bên thân Vân Triệt như cái cọc gỗ loại bay về phía trụ hư tử. Trụ hư tử hời hợt đưa tay, Vân Triệt liền đã nhẹ nhàng rơi ở trước người hắn. Gần trong gang tấc, mắt không hào quang. Gần như thế nhìn lấy hắn, năm đó hắn ở huyền thần đại hội ngạo nhưng chấp nhất, ở trước mặt hắn cung kính chắc nhưng, chủ động vì hắn loại trừ ma độc ôn lương ân tình, còn có độc mặt kiếp thiên ma đế lúc như ngưng tụ ngàn vạn tinh thần ánh mắt, hết thảy đều thoáng như hôm qua, hết thảy nhưng lại long trời lỡ đất. Một tiếng hít thở, rõ ràng là vô thần ánh mắt, trụ hư tử lại là không tự giác tránh đi. Một cái tay bắt ở Vân Triệt trên cánh tay, một cái tay khác nhẹ nhàng đẩy ra. Tử mang bay lượn, trụ thiên thần giới khổ ẩn giấu mấy chục vạn năm trọng bảo, rất có thể là không gian hỗn độn sau cùng man hoang thần tủy, như vậy bay về phía Bắc Vực Ma Hậu. Chỉ Vũ Thập đưa tay tiếp nhận, ngắn ngủi thoáng nhìn, liền đã thu hồi, khóe miệng mỉm cười, rất tốt, cuối cùng nói lời giữ lời rồi một lần. Mặc dù sớm đã quyết định, nhưng nhìn lấy tổ tiên lưu lại trọng bảo liền như thế. Do hắn tự tay giao cho Bắc Vực ma nhân, nội tâm vẫn như cũ như vạn đâm khoan tim. Nhưng, hắn sẽ không hối hận. Ma hậu, hạ lệnh a. Trụ hư tử ánh mắt nhìn thẳng, âm thanh nặng nề mà không mất đi nhạt nhưng. Kỳ thực nội tâm chỗ ở cực độ níu chặt trạng thái. Hôm nay trước đó, hắn cùng Chỉ Vũ Thập hết thảy cũng chỉ có một lần tiếp xúc, lại là lưu lại dòng dã vạn năm âm bóng. Chỉ Vũ Thập ở hắn nhận biết bên trong, tuyệt đối là đương thời đáng sợ nhất, nhất xảo trá nữ nhân. Mặt đối Chỉ Vũ Thập mỗi trong nháy mắt, hắn tất cả thần kinh đều chỗ ở căng cứng trạng thái. Mà do Chỉ Vũ Thập miệng nói lên giao dịch phương thức, vô luận nghe vào nhiều công bằng, hắn đều kiên quyết sẽ không đồng ý, nhất định phải do hắn đến sửa đổi hoặc quyết định. Dù là đến rồi hiện tại, Vân Triệt đã ở trong tay hắn, giao ra Man Hoang Thần Tủy hắn vẫn, như cũ lo lắng cảnh giới lấy bất luận cái gì khả năng ngoài ý muốn. Nhất là e ngại Chỉ Vũ Thập như vậy cầm Man Hoang Thần Tủy đi đường. Dù sao, Vân Triệt trên người bí mật nàng khẳng định đều đào sạch sẽ. Tà thần thần lực cùng Thiên Độc Châu nếu có thể đoạt xá, cũng sớm liền đắc thủ. Chỉ Vũ Thập hoàn toàn chính xác sẽ có đem đã vô dụng Vân Triệt như vậy, vứt khả năng. Hắn ở Chỉ Vũ Thập tầng tầng trọng kích cùng thúc ép dưới lui bước đến nước này, cũng là không có lựa chọn nào khác. Vân Triệt, trụ hư tử chuyện lo lắng nhất không có phát sinh, Chỉ Vũ Thập nhàn nhạt mở miệng, bản hậu mệnh lệnh ngươi, lập tức là trụ thanh trần loại trừ ngươi loại ở trên người hắn hắc ám chi lực. Trụ hư tử nội tâm mãnh liệt buông lỏng, mà trước người hắn, lĩnh mệnh Vân Triệt đã cơ giới cất bước, thẳng tắp đứng ở trụ thanh trần trước người, sau đó chậm rãi đưa tay, đưa về phía trụ thanh trần. Hắn trên người, cảm giác không thấy bất luận cái gì sinh mệnh khí tức cùng linh hồn khí tức. Vô luận lực lượng, vẫn là linh hồn, đều hoàn toàn bị Chỉ Vũ Thập áp chế cùng ép buộc. Một điểm này, trụ hư tử từ bắt đầu liền lặp đi lặp lại xác nhận qua, tuyệt không dị thường. Nhưng ngay cả như vậy, dù cho đến rồi giờ phút này, hắn khí thế vẫn như cũ cùng trụ thanh trần, cùng trên người hắn thủ hộ kết giới tương liên, không có thu liễm qua bất kỳ một cái nào lập tức. Chỉ Vũ Thập đồng quang hơi không thể vì cái gì động động rồi trong nháy mắt. Năm đó, phá diệt Lam Cực tinh ngoài, Mộc Huyền Âm là hộ Vân Triệt, ở độc mặt một đám thần đế thời điểm, nhưng như cũ đem hơn phân nửa lực lượng hộ ở Vân Triệt trên người, trước mắt trụ hư tử, thân là nguy hiểm hắc ám chi địa, mặt đối ma hậu cùng ẩn vào chỗ tối hai đại ma nữ. Cũng là đem hơn phân nửa lực lượng, chút xuống tại trụ thanh trần chi thân. Như xảy ra ngoài ý muốn, hắn sẽ không tiếc tính mạng của mình bảo đảm trụ thanh trần rời khỏi. A, Chỉ Vũ Thập nhẹ nhàng cười rồi, chỉ là cười có chút thê lãnh. Vân Triệt bàn tay bị ngăn cách ở kết giới bên ngoài, không có cách nào chạm đến trụ thanh trần. Trụ hư tử rời thân, thủ thế hơi biến. Lập tức, kết giới lực lượng như nước đồng dạng lưu chuyển, che đến rồi Vân Triệt trên cánh tay, mang theo hắn nửa cái cánh tay xâm nhập kết giới đồng thời. Cũng vẻn vẹn phụ thuộc vào hắn thân thể cùng lực lượng phía trên. Như vậy, Vân Triệt động tác cùng lực lượng khí tức có chút dị động, hắn đều sẽ ở thứ nhất lập tức phát giác. A nha, trụ thiên thần đế thật đúng là cẩn thận đây. Vân Triệt thế nhưng là bản hậu bên thân nghe lời nhất hài tử, sẽ không ăn rồi con trai ngươi. Chỉ Vũ Thập yêu kiều cười nói. Trụ hư tử nhìn Vân Triệt bàn tay, thấp giọng nói, làm phiền ma hậu, có thể cởi bỏ hắn lực lượng rồi. Chỉ Vũ Thập ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức, quấn quanh tại Vân Triệt trên người xương đen nhanh chóng tràn ngập, hiển lộ ra thuộc về Vân Triệt chính mình lực lượng khí tức. Từ người khác áp chế dưới giải phóng, vô luận là lực lượng, vẫn là linh hồn, khôi phục cùng thức tỉnh đều là một cái không ngắn quá trình. Đặc biệt là linh hồn, sẽ như từ trong cơn ác mộng bỗng nhiên thức tỉnh, giải trừ hoàn toàn ép buộc sau, cũng cần thật lâu mới có thể chân chính thanh tỉnh. Nhưng, liền ở Vân Triệt trên người xương đen còn chưa tan đi tận thời điểm, hắn nguyên bản u ám không ánh sáng đồng mâu bỗng nhiên chớp động. Trong nháy mắt quỷ dị màu máu. Này hoàn toàn không hợp lẽ thường quỷ tượng để tinh thần thời khắc căng cứng trụ hư tử, lập tức phát giác, nhưng hắn còn không tới kịp làm ra phản ứng, trước mắt liền đột ngột hiện một đôi hắc ám long đồng, một tiếng như đến từ nhất xa viễn thiên ngoài, nhất tuyệt vọng vực sâu long chi gầm thét nổ tung ở hắn tâm hải bên trong. Giống trụ hư tử một hai mắt con người lập tức vỡ ra vô số tơ máu, trước mắt thế giới oanh nhưng vỡ vụn, hóa thành một mảnh hỗn loạn đen nhánh cùng trắng xanh. Mà Chỉ Vũ Thập cánh tay cũng ở này một cái nháy mắt duỗi ra, một đạo đen nhánh dài lăng như đêm tối hắc tinh, trong nháy mắt đâm xuyên qua trụ hư tử cùng trụ thanh trần ở giữa khí thế kết nối. Ầm, kết giới vỡ vụn. Trụ hư tử thân thể kịch lắc, lại sinh sinh không có ngã xuống, vài vạn năm tâm hồn tích lũy cùng to lớn ý chí, để hắn tán loạn mâu quang lấy nhanh đến mức khó, mà tin nổi tốc độ khôi phục rồi tiêu cự. Đầu đau muốn nứt, trong đầu như có vạn sóng cuồn cuộn. Nhưng những này xa không kịp toàn thân hắn đột nhiên phát sinh kinh hãi chi vạn nhất. Bởi vì là lắc động trong tầm mắt, hắn nhìn thấy rồi một đôi đỏ tươi đôi mắt. Có chút hoảng hốt thứ trong nháy mắt, hắn cho rằng tự mình nhìn đến rồi chân chính ác quỷ. Mà trụ thanh trần. Hắn cái cổ, đang bị kia ác quỷ năm ngón tay một mực khóa trong tay, thanh. Thanh trần. Một màn này chi trùng kích, để trụ thiên thần đế tròn mắt tận nứt, lung lay sắp đổ. Vân Triệt mắt đầy ma mang, tóc đen tung bay, khí tức trên thân cuồn cuộn như dữ dằn thiêu đốt hắc viêm. Trong mắt bắn ra hận sạch, như tại đất ngục ao máu bên trong xâm nhiễm qua ma nhận, hận không thể lấy thống khổ nhất, nhất tàn khốc phương pháp đem hắn xé rách, đoạn diệt thành thế gian hèn mọn nhất bọt máu. Cái kia khóa ở trụ thanh trần cái cổ bàn tay bốc lên lấy u ám khí đen, đã xem trụ thanh trần, cái cổ một nửa da thịt đều tàn phệ thành rồi nhìn thấy mà giật mình cháy đen sắc. Trụ thanh trần toàn thân cương rất, đủ không dính mà, trong mắt phát trắng, toàn thân ở thống khổ cực độ bên trong rung động như cái sàng, lại không có cách nào phát ra một chút thanh âm. Vân Triệt, ngươi, trụ hư tử tiến về phía trước một bước, lại gắt gao định ở nguyên chỗ, miệng mở lớn, phát ra âm thanh không gì sánh được khàn giọng. Chỉ vũ thập bước chân chậm rãi, đứng ở Vân Triệt bên thân, lượn lờ khí đen cùng Vân Triệt khí tức tương dung, một cỗ vô hình hắc ám khí chàng áp bách ở trụ hư tư ở ngực, để hắn nửa bước khó tiến. Tâm hồn hỗn loạn cùng kinh hãi giống như sóng lớn che trời. Nhưng, nhìn lấy đứng ở Vân Triệt bên thân chỉ vũ thập, hắn đâu còn không biết tóc trắng sinh ra cái gì. Ngươi, các ngươi, hắn âm thanh run rẩy, ngũ quan càng là vặn vẹo thành hắn chính mình cũng không có cách nào tưởng tượng dáng vẻ. Cạch, một tiếng thanh thúy đến chói tai tiếng xương nứt truyền đến. Vân Triệt năm ngón tay thật sâu lầm vào trụ thanh trần hầu cốt bên trong, trụ thanh trần toàn thân bất ngờ cương, yết hầu chỗ sâu truyền đến thống khổ đến để, cho người ta không đành lòng lọt vào tai tiếng ma sát. Dừng tay, trụ hư tử hai mắt như bị độc châm đâm vào, ra miệng chi ngôn lập tức hóa thành hoảng sợ tới cực điểm gào thét, tay hắn cánh tay vươn về trước, nhưng dưới chân cũng không dám thiện động một bước, không. Không nên giết hắn, không nên giết hắn, đều nói đế vương bạc tình bạc nghĩa. Nhưng trụ thanh trần đối với trụ hư tử mà nói, lại hoàn toàn chính xác nặng hơn sinh mệnh. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói qua trụ thanh trần là trụ hư tử lớn nhất, cũng có lẽ là duy nhất uy hiếp, tuyệt không phải nói ngoa. Hắn là trụ thanh trần giấu giếm thế nhân, là trụ thanh trần không tiếc tự hủy nguyên tắc tín niệm, đặt chân bắc vực, cầu ở ma hậu, là trụ thanh trần không tiếc dâng ra trụ thiên thần giới đứng sau trụ thiên châu trọng bảo. Mặt đối mệnh hệ tay người khác trụ thanh trần, một giới thần đế lại sợ hãi đến sắp nứt cả tim gan. Vi phụ như vậy, mặc cho ai xem chi, đều chắc chắn là chi động cho. Nhưng, rơi vào Vân Triệt cùng chỉ vũ thập trong mắt, chỉ có châm biếm. Trụ thiên thần đế liếm độc tình thâm, quả thực cảm thiên động địa, bản hậu đều nhanh phải nhẫn không được san nhưng rơi lệ. Chỉ vũ thập mỉm cười nhàn nhạt, khẽ liếc mắt một cái bên người Vân Triệt. Dày vò rồi nửa ngày, hết thảy, cuối cùng như ước nguyện của hắn. Chỉ vũ thập mục đích, ở trụ hư tử mang theo trụ thanh trần đến lúc liền đã đạt thành. Về sau hết thảy tất cả, lời nói thế công cũng tốt, hồn lực áp bách cũng tốt, vờ tha để bắt thật cũng tốt, nhiễu hồn loạn tâm cũng tốt, vì cái gì đều là giờ khắc này. Vân Triệt ở trụ hư tử trước mặt, tự tay ép buộc trụ thanh trần một khắc. Về phần man hoang thần tủy, xem như coi như không tệ ngoài định mức thu hoạch. Mà trụ hư tử nằm mộng đều khó có khả năng nghĩ đến, chỉ vũ thập thủ đoạn trồng chất, chân chính mục tiêu căn bản không phải trong tay hắn man hoang thần tủy, mà là vốn nên cùng nàng tí tẹo quan hệ gặp nhau đều không có trụ thanh trần. Trụ hư tử cắn răng sắp nát, giữa ngón tay rớm máu, liều mạng để cho mình tỉnh táo lại. Nhưng hắn lại thế nào cưỡng ép tỉnh táo, cũng nghĩ không thông vì cái gì Vân Triệt sẽ cùng ma hậu lăn lộn, đến cùng một chỗ. Ma hậu âm độc xảo trá chi cực, lại cực đoan cửu hận ba thần vực, Vân Triệt là đông thần vực mà sinh ma nhân, lại người mang các loại bí ẩn, hắn còn chiếm được Vân Triệt làm tức giận kiếp hồn, giới cùng diêm ma giới chuẩn xác tin tức. Vân Triệt chỉ có thể là con mồi của nàng, như thế nào xuất hiện loại này không nên tồn tại tình hình. Hắn càng không thể nào hiểu được, rõ ràng lực lượng bị hoàn toàn phong tỏa, linh hồn bị hoàn toàn ép buộc Vân Triệt, lại trong nháy mắt khôi phục bộc phát. Việc quan hệ trụ thanh trần an nguy, hắn cẩn thận đến cực hạn, như hết thảy là ngụy trang, tuyệt đối không thể trốn qua cảm giác của hắn. Nhưng tất cả những thứ này hiện tại cũng trở nên không trọng yếu, man hoang thần tủy đã giao ra, trụ thanh trần hắc ám không có loại trừ, lại ngay cả tính mệnh, đều bị nắm vào Vân Triệt trong tay. Ma hậu, ngươi, ngươi đây là ý gì? Lão hủ đã giao ra man hoang thần tủy, ngươi, ngươi lại lật lọng. Nhưng còn có chút ma hậu tôn nghiêm. Trụ hư tử ngữ khí coi như chút chấn định, nhưng hắn ánh mắt thủy chung tại kịch liệt lắc lư, e sợ cho Vân Triệt trượt hạ tử thủ, đem trụ thanh trần mệnh táng nơi đây. Ồ, trụ thiên thần đế lời này, bản hậu coi như hoàn toàn nghe không hiểu rồi. Chỉ vũ thập âm điệu chậm chạp, chậm rãi, bản hậu trước giao ra Vân Triệt, ngươi trụ thiên thần đế giao ra man hoang thần tủy sau, bản hậu lập tức y theo hiệp định. Mệnh lệnh Vân Triệt là trụ thanh trần loại trừ hắc ám. bản hậu nhân cũng giao rồi, mệnh lệnh cũng dưới rồi, hết thảy đều tận liền ngươi chỉ, nửa điểm vi phạm bất công đều không có. Trụ Thiên Thần Đế lại trở mặt không nhận nợ, ô bản hậu lật lọng. Cái này là các ngươi Đông Vực Thần Đế một quán làm việc phong phạm sao? Trì Vũ Thập nửa câu đầu đầy mang u oán, nửa câu sau đã hơi tràn tức giận, dường như được thụ rồi lớn như trời ủy khuất nói xấu. Ngươi, mới vừa vặn chấn định không đến ba hơi, trụ hư tử lần nữa toàn thân phát run. Chúng ta chỗ hiệp định chuyện, bản hậu toàn bộ hoàn hoàn chỉnh chỉnh đạt thành. Còn Vân Triệt muốn làm cái gì, đó là chuyện của hắn, cùng bản hậu có liên can gì. Tay chân của hắn, cũng không phải dài ở bản hậu trên người. Đô la phần trăm, trụ Thiên Thần Đế trước mắt trận trận biến thành màu đen. Lần này không chỉ thân thể, liền tâm can tỳ phế thận đều đang run rẩy. Hắn trụ Thiên Thần Đế, uy danh khắp thế, tên như trước nhật, vạn giới kính trọng, chưa từng nhận qua như vậy lấn nhục. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn tí tẹo đều không phát tác được. Bởi vì là trụ Thanh Trần mệnh ở trên tay đối phương. Tốt, tốt, tốt một cái Bắc Vực ma hậu. Trụ hư tử chậm rãi gật đầu, lão hủ, nhận thua. Man hoang thần tủy tặng cho các ngươi, lão hủ cái này mang Thanh Trần về Đông Thần Vực, sau này. Lại không bước vào Bắc Vực nửa bước. Việc đã đến nước này, cầm lại man hoang thần tủy là nói chuyện viển vông. Mà lấy Vân Triệt đối hắn cừu hận, rất có thể sẽ giết trụ Thanh Trần tiết hận. Trụ hư tử lần này bước vào Bắc Thần Vực mục đích, tuyệt không phải chỉ có là trụ Thanh Trần loại trừ hắc ám này một cái. Một mục đích khác, chính là giết Vân Triệt. Ở dự đoán của hắn bên trong, Vân Triệt là trụ Thanh Trần loại trừ hắc ám sau thứ trong nháy mắt, hắn lực lượng liền sẽ trong nháy mắt bộc phát, tận oanh Vân Triệt chi thân. Khoảng cách gần như thế. Vân Triệt định không có sống sót khả năng. Trong dự ngôn ma thần lục thế, như ác mộng đồng dạng ngày đêm quấn quanh trụ hư tử tâm hồn, hắn là một cái lớn như trời tai họa ngầm, lại giết hắn trụ Thiên Thái Ngân, trục lưu hai đại người thủ hộ, còn hại hắn nhi tử thành là ma nhân. Cơ hội tuyệt cao như thế, hắn làm sao có thể bỏ qua? Giết chết Vân Triệt đồng thời, hắn sẽ đem thoát khỏi hắc ám trụ Thanh Trần, lập tức vứt cho phương xa chờ đợi Thái Vũ, sau đó toàn lực ngăn cản ma hậu cùng ở bên hai ma nữ. Thái Vũ tôn giả mang theo trụ Thanh Trần, rời khỏi Bắc Vực biên cảnh sau liền đã an toàn, hắn cũng có thể như vậy toàn thân trở ra, thành công giết chết ma nhân Vân Triệt sau, coi như hắn bước vào Bắc Vực sự tình bại lộ, cũng đã nhưng không ngại. Man hoang thần tủy không gì sánh được chân quý. Nhưng nếu có thể lấy chi một hòn đá ném hai chim, nó giá trị, tuyệt không thua lấy chi luyện liền man hoang thế giới đan. Ở Trì Vũ Thập đem bị kiếp hồn Vân Triệt giao cho hắn, cũng hạ lệnh thời điểm, hắn cho rằng hết thảy đã hết trong lòng bàn tay. Nhưng, mới trong nháy mắt, liền toàn bộ phá diệt. Nguyên lai, bị bài bố đùa bỡn người lại là hắn. Mà lại từ vừa mới bắt đầu chính là, giờ phút này, mang theo trụ Thanh Trần An nhưng rời khỏi, lại đã trở thành có khả năng chiếm được tốt nhất kết quả. Sao mà BIB thương? Mang. Hắn. Về. Đông. Thần. Vực. Vân Triệt rốt cục mở miệng, mỗi một chữ, đều mang hàm răng kịch liệt ma sát âm thanh. Trụ Thiên Lão Cẩu, ngươi tại làm cái gì xuân thu đại mộng? Ta nằm mộng. Đều hận không thể uống ngươi chi huyết, diệt ngươi toàn tộc. Trụ hư tử đầu ngón tay rét thấu xương, cơ hồ là lấy toàn bộ ý chí duy trì tỉnh táo. Hắn nhanh chóng thả xuống lực lượng toàn thân khí tức, lấy đó chính mình không có bất kỳ cái gì uy hiếp, lấy tận khả năng bình hòa ngữ khí nói. Vân Triệt, ta biết rõ ngươi hận ta vỏ xương, nhưng, đây hết thảy cùng Thanh Trần không hề quan hệ. Kia ta nữ nhi tội gì? Người nhà của ta tội gì? Một tiếng tuyệt vọng dã thú loại gầm thét, sẽ diệt lấy trụ Thiên Thần Đế lời nói. Hắn năm ngón tay ở trụ Thanh Trần trên cổ càng lún càng sâu, đỏ đen huyết dịch nhanh chóng tràn đầy, nhuộm dần nửa người. Trụ Thiên Lão Cẩu, ngươi có biết, ta nữ nhi, còn ở trong bụng lúc liền gặp nguy ách nạn. Nàng sinh ra thời điểm, ta chưa tại người một bên. 11 tuổi, ta mới rốt cuộc tìm được nàng. Đã là thẹn làm cha. Tay nắm trụ Thanh Trần, hắn nhìn lấy trụ hư tử, chữ chữ đầy hận, chữ chữ thống khổ, ta còn không thể đền bù nửa phần. Lại là nàng. Vì cứu ta cái này nhất không xứng, vô dụng nhất phụ thân, bỏ chính mình trọng yếu nhất, vĩnh viễn không có khả năng lại hiện ra thiên phú. Trì Vũ Thập mâu quang chuyển qua, chậm rãi nhắm mắt. A, ha ha, Vân Triệt đang cười, lại so quỷ khóc còn muốn tối nghĩa đâm hồn, nàng là ta. Một thế cũng còn không xong tình trái. Xa so với ta sinh mệnh điều trọng yếu chân bảo. Là ngươi, toàn thân hắn bắt đầu không bị khống chế run rẩy. Khí tức càng là hỗn loạn lúc nào cũng có thể mất khống chế, đều là bởi vì ngươi, ta nữ nhi, ta thân nhân, ta cố thổ, ta tất cả. Cạch, xương vỡ âm thanh không gì sánh được chói tai. Đó là hầu cốt. Vân Triệt lực lượng tiếp tục mất khống chế, trụ Thanh Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Dừng tay. Dừng tay. Trụ hư tử tiếng la mang theo cầu khẩn, hủy đi Lam Cực Tinh, hại chết con gái của ngươi cùng người nhà không phải ta, là Nguyệt Thần Đế. Đằng sau phát sinh hết thảy, tuyệt không phải ta mong muốn. Nàng cũng phải chết. Các ngươi đều đáng chết. Vân Triệt gào rít gào thét, mắt như máu uyên. Một sợi hồn âm, ở lúc này từ trụ thanh trần trên người phát ra, truyền vào mỗi một người hồn hải bên trong, cha, nợ, tử, làm, còn, giết, rồi, ta. Trụ hư tử hai mắt phóng to, giống nói, thanh trần, ngươi nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Vi phụ còn chưa có chết, lớn như trời nợ, cũng không tới phiên ngươi đến còn. Trụ thanh trần trên mặt huyết lệ giao hòa, băng lãnh lưu lạc. Vân Triệt, cầu ngươi thả qua hắn. Trụ hư tử từng tiếng cầu khẩn, năm đó, dù mặt đối kiếp thiên ma đế, hắn cầu khẩn cũng không hèn mọn đến nước này, hết thảy chịu tội ở ta, hắn cái gì cũng không biết, cái gì cũng không làm. Ngược lại hắn đối với ngươi chỉ có hướng tới cùng kính ngưỡng, các ngươi năm đó, đã từng quen biết tương tích. Hắn cũng không nói đến dùng chính mình mệnh đổi trụ thanh trần, chi mệnh loại này lời nói ngu xuẩn. Hắn không gì sánh được rõ ràng, hắn nếu không chết còn có thể cứu trụ thanh trần. Hắn nếu thật từ đánh chết, trụ thanh trần ngược lại hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã cắt cỏ, há có thể chưa trừ diệt cây. Ai? Chỉ vũ thập bỗng nhiên một tiếng u than, nói, Vân Triệt, đã đủ rồi, lại không rời khỏi, tất bị phần nguyệt cùng diêm ma người phát giác, đem trụ thanh trần còn cho hắn đem. Trụ hư tử mãnh liệt sững sờ, như ở trong mơ. Chỉ vũ thập ánh mắt chuyển qua, châm biếm cười một tiếng, nói, như Vân Triệt thật muốn giết con của ngươi, hắn cũng sớm đã chết tàn không còn sót lại một chút cặn. Ngươi liền quỳ xuống cơ hội đều không có. Hắn mặc dù phụ hắc ám huyền lực, nhưng hắn bản tính làm sao, ngươi trụ thiên thần đế hẳn là lại quá là rõ ràng. Giết không thể làm chung người, tăng thêm sát nghiệt, sẽ chỉ ô hắn nhân cách, bẩn hắn chi thủ. Trụ hư tử định ở nguyên chỗ, theo con mắt bên trong lại hơi hiện nước mắt ánh sáng, lần nữa toàn thân phát run. Mà lần này không phải sợ hãi cùng phẫn nộ, mà là vô tận kích động, như ở trong vực sâu chợt gặp chói mắt ánh sáng. Đúng vậy a, Vân Triệt bản tính làm sao, hắn đã từng nhìn rõ ràng như vậy. Kia từng là hắn nhất tán thưởng, coi trọng nhất, lại cảm kích nhất niên kỷ người tuổi trẻ. Hắn rơi vào hắc ám trước đó, từng người bị nhất thần thánh không một hạt bụi ánh sáng. Hắn dù là rơi vào bắc vực, dù là đối với hắn hận cực, làm thế nào có thể thật lạm sát kẻ vô tội người. Khát máu ánh mắt cũng tốt, hoàn toàn ma hóa khí tức cũng tốt, ma thần lục thế dự ngôn cũng tốt. Những này toàn bộ bị hắn cưỡng ép sắp xếp tán, trong óc. Chỉ dư kịch biến lúc trước bị hắn tự mình mang theo cứu thế thần tử Vân Triệt, hắn tin tưởng. Tất cả có thể điều động ý niệm đều đang thuyết phục hắn tin tưởng Vân Triệt, nhất định sẽ không thật giết trụ thanh trần. Nhất định sẽ không. Đúng. Trụ hư tử luân phiên gật đầu, râu tóc đều rung động, hai mắt tràn đầy lấy hắn có thể ngưng tụ tất cả cầu khẩn, ta trụ hư tử phạm xuống sai lầm lớn. Tội không thể tha thứ. Nhưng thanh trần vô tội, ngươi hận đến là ta. Sai cũng là ta, ngươi sẽ không giết hắn. Chỉ cần ngươi thả hắn rời khỏi, bất luận cái gì yêu cầu ta đều đáp ứng ngươi. Chỉ vũ thập hướng Vân Triệt nói, lấy ngươi tiến cảnh, cuối cùng sẽ có một ngày có thể tự tay giết rồi trụ hư tử chân chính báo thù. Giết một cái không thể làm chung trụ thanh trần, tay bẩn không nói, còn kéo xuống chính mình phong cách. Đi thôi, nếu ngươi không đi, liền thật không còn kịp rồi. Vân Triệt thân thể bất động, trong mắt huyết mang không chút nào thu, trụ thiên lão cẩu, quỳ xuống. Đập ba cái văng đầu, ta liền thả hắn. Thế vô chân thần, có ai, có thể có tư cách để trụ thiên thần đế quỳ đất dập đầu. Nhìn lấy Vân Triệt trên người kia kịch liệt cuồn cuộn, chịu đến bất luận cái gì rất nhỏ kích thích đều có thể bạo tẩu hắc ám huyền khí. Trụ hư tử bờ môi khép mở mấy lần, sau đó phát ra cả đời này nhất vô lực âm thanh. Một lời. Cửu đỉnh. A. Vân Triệt cười lạnh, ta Vân Triệt bình sinh, hận nhất thất tín bội nghĩa người. Ngươi cho rằng. Ta sẽ như ngươi này lão cổ đồng dạng nói không giữ lời sao? Trụ hư tử hai đầu gối không có sức quỳ đất, kia ngạo nhưng tại thế, chỉ từng hướng kiếp thiên ma đế khuất phục qua đầu lâu trùng điệp đập rơi, va chạm ở hắc ám thổ địa bên trên. Chỉ vũ thập ánh mắt chuyển qua, đồng mâu chỗ sâu, thoảng qua một vòng trào phúng mà tàn nhẫn hắc mang. Tích, tích, tích, máu cùng nước mắt từ trụ thanh trần trên người chậm chạp nhỏ xuống, thê lương phù hợp lấy trụ hư tử đầu lâu va chạm âm thanh. Lần thứ ba, trụ hư tử đầu lâu rơi ở rồi trên mặt đất. Hắn nhấc đầu, ánh mắt có chút tan rã nhìn về phía Vân Triệt trong tay trụ thanh trần. Hai đầu gối, đều quên thẳng lên. Tốt, rất tốt. Vân Triệt cười khẽ, bắt ở trụ thanh trần cái cổ tay chậm rãi buông ra. Phốc, trụ hư tử phóng thích đến lớn nhất con người bên trong, lộ ra không phải trụ thanh trần thân thể từ Vân Triệt trong tay rủ xuống hình ảnh, mà là một cái. Xuyên qua hắn lồng ngực màu máu cánh tay. Phanh tay máu hắc mang phóng thích. đem trụ thanh trần thân thể trong nháy mắt vỡ thành bay đầy trời tán tàn chi thịt mạt. Đột nhiên suối mưa máu phía dưới, là Vân Triệt kia như địa ngục ma quỷ loại kinh khủng tàn nhẫn nhe răng cười. Trụ hư tử quỳ ở nơi đó, không nhúc nhích. Hắn miệng mở ra, lại không có cách nào phát ra bất kỳ thanh âm nào, mặt đối âm trầm hắc ám chi địa, trong mắt của hắn, lại là một mảnh dọa người trắng xanh. Lại không có so đây càng tươi đẹp máu tươi, cũng lại không có so đây càng triệt để tuyệt vọng. Chân chính tuyệt vọng chưa từng có màu sắc, không có âm thanh. Giống như năm đó, mắt thấy Lam Cực Tinh nát diệt Vân Triệt. Mà so tuyệt vọng càng tuyệt vọng, là cho hy vọng sau tuyệt vọng. Hắc, hắc hắc, âm trầm tiếng cười. Giống như ma quỷ ngâm sướng, Vân Triệt cánh tay vung vẩy, máu đen đều đi, nhìn lấy co quắp quỳ gối xuống đất, hồn phách đều cách trụ hư tử, tràn ngập toàn thân trong cửu hận, lần thứ nhất dấy lên thấu xương khoái ý, trụ thiên lão cẩu. Tư vị làm sao? Nhìn lấy chính mình trọng yếu nhất, vô tội nhất thân nhân chết thảm ở trước mắt mình, có phải hay không sảng đến rất thoải mái đến đầu khớp xương? Ta thế nhưng là trong miệng các ngươi khát máu, tàn bạo, tội ác, không có nhân tính, không nên tồn tại, càng là thế chỗ không cho ma nhân a. Ngươi ở nhưng tin tưởng một cái ma nhân. Ngươi đầu này ngu xuẩn lão cẩu ở nhưng tin tưởng một cái ma nhân. Ha! Ha ha! Ha ha ha ha! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Hắn cuồng tiếu như đỉnh, tóc đen tung bay, nhưng mỗi cười to một tiếng, nhưng lại mang theo làm người run sợ hồn thương máu tươi cùng đau đớn. Trụ hư tử rốt cục động, hắn đầu lâu chậm rãi chuyển động, thần đế thân thể, động tác lại cứng ngắc chậm chạp, như một cái bị sợi tơ thao túng thấp kém con rối. Trong miệng, cũng rốt cục phát ra hơi như mũi kêu âm thanh. Ngươi! Nhóm! Man hoang thần tủy là tốt đồ vật. Chỉ vũ thập nhàn nhạt nói ra, bất quá, hôm nay càng hy vọng ngươi tới không phải bản hậu, mà là Vân Triệt. Tự mình cảm thụ một phen năm đó Vân Triệt tiếp nhận thống khổ cùng tuyệt vọng, cảm tưởng như thế nào? À không không! Chỉ vũ thập lắc lắc đầu, ngươi còn kém hơn nhiều. Dù sao, ngươi còn có cố thổ, còn có thành đàn cấp dưới, thân nhân cùng tử con cháu tôn. Ngươi thiếu hắn. Chỉ vũ thập chậm rãi duỗi ra ngọc trắng ngón út, cũng mới vẫn còn rồi như thế một chút xíu mà thôi. Bất quá không cần phải gấp. Luôn có một ngày, ngươi sẽ một phần không thiếu. Gấp 10 lần, gấp 100 lần, toàn bộ trả lại. Rõ ràng là Vân Triệt cừu hận, nhưng chỉ vũ thập ánh mắt cùng ánh mắt, lại là kia loại âm u lạnh lẽo. Trụ hư tử thân thể bắt đầu run rẩy. Lại run rẩy, đột nhiên, hắn trắng xanh đôi mắt đỏ huyết ngưng tụ, trong tai, trong mũi, trong miệng cũng đều tràn ra từng tia vết máu. A, trụ hư tử, thần giới nhất ôn nhuận bình hòa thần đế, lại phát ra dã thú loại gào rít, quanh thân huyền khí như sao thần vỡ vụn, cuồng loạn phóng thích, trong khoảnh khắc long trời lở đất, gió mây biến sắc, tuyệt vọng thần đế chi lực, sao mà khủng bố. Chỉ vũ thập đã sớm chuẩn bị, một chưởng đánh vào Vân Triệt ở ngực, đem hắn xa xa đánh bay, tay phải đen lăng nặng phất, thẳng quét trụ hư tử. Hai đế chi lực đồng thời bộc phát, to lớn hắc ám chi địa lập tức thiên địa chuyển đổi, thùng trăm ngàn lỗ. Trụ hư tử đã triệt để bị điên, trong miệng phát ra một tiếng lại một tiếng chưa bao giờ có quái khiếu, bạo tẩu thần đế chi lực càng là cuồng loạn phóng thích. Ầm ầm, đôi đế chi lực sáng lập hủy diệt, trong không gian vang lên một tiếng không bình thường khí bạo âm thanh, bị chỉ vũ thập một chưởng đánh bay Vân Triệt khắp cả người màu máu huyền khí, mang theo so trụ hư tử càng thêm khàn giọng điên cuồng gào thét, trong tay màu son cự kiếm thẳng nện trụ hư tử đầu lâu. Trụ thiên lão cẩu, chết, chết. Diêm Hoàng trạng thái, Vân Triệt cực hạn chiến lực có thể so với cấp 7 thần chủ. Nếu là thanh tỉnh trụ hư tử gặp chi, tất nhưng giật nảy cả mình. Nhưng, đột nhiên cảm giác Vân Triệt tới gần khí tức, trụ hư tử giống như ngửi được máu tanh tuyệt vọng chi sói, toàn nhưng không để ý chỉ vũ thập chi lực, điên rồi đồng dạng lao thẳng tới Vân Triệt. Ầm ầm, đại địa lật đổ, vạn ngọn núi sụp đổ. Trụ hư tử eo sườn bị chỉ vũ thập dài lăng cắt ra một đạo huyết câu. Mà hắn lực lượng cũng hung hăng va chạm ở kiếp thiên kiếm bên trên. Đó là bạo tẩu thần đế chi lực, Vân Triệt dù là tiến cảnh nghịch trời, cũng nhất định không khả năng thật cùng thần đế chi lực chống lại. Như gặp phải tinh thần va chạm, tiếng vang nứt trời, Vân Triệt trong miệng tiễn máu phun ra, như bị gió giật quyển quét cây khô loại tung tóe mà đi. Nhưng ngay lúc đó, hắn trên không trung sinh sinh cong người, nuốt xuống trong miệng máu tươi, dù xương tay đứt gãy cũng không tuột tay kiếp thiên kiếm trọng ngưng cừu hận huyết mang, lại nhào trụ hư tử. Chỉ vũ thập trong lòng một than, loại tình huống này, nàng sớm có chỗ liệu. Đây cũng là nàng để kiếp tâm kiếp linh đi theo nguyên nhân chủ yếu nhất. Nàng lơ lửng mà lên, tay kết ma ấn, trong nháy mắt, không gian xung quanh hắc ám chi lực nhanh chóng tụ tập, đều ép trụ hư tử. Cùng này đồng thời, nàng đồng tử bên trong hắc mang lóe lên, nhất luân ma hồn xuyên toa hắc ám, thẳng đâm trụ hư tử chi hồn. Đã từng cho hắn lưu lại vạn năm âm bóng ma hậu chi hồn lần nữa xâm nhập, trụ hư tử linh hồn sợ run. đem thân hình của hắn cùng lực lượng ở hắc ám áp chế tầng dưới tầng bức lui, nhưng vẫn như cũ sát ý ngập trời, cực hận đầy không trung, liều lĩnh thẳng đến Vân Triệt chỗ ở. Một đạo bình chướng trống rỗng xuất hiện, đem liều mạng phóng tới trụ hư tử Vân Triệt hung hăng đụng trở lại. Hai đạo bóng trắng từ trong bóng tối cực tốc xuyên ra, một trái một phải, đem Vân Triệt gắt gao chế trụ. Kiếp tâm kiếp linh, hai đại cấp 10 thần chủ hợp lực, đem Vân Triệt toàn thân trên dưới hoàn toàn khống ở, đừng nói nhào về phía trụ hư tử, cả ngón tay đều không thể động đậy. Ách a a, ta muốn để hắn chết, để hắn chết. A, Vân Triệt điên cuồng dãy giụa, phấn chấn mệnh gào thét, mỗi một lần gào thét đều sẽ mang ra phiêu tán rơi dụng bọt máu. Kiếp tâm kiếp hồn thần sắc thờ ơ, chế trụ Vân Triệt, này là các nàng hôm nay duy nhất nhiệm vụ. Nơi này là Chỉ Vũ Thập đen ám chủ trận, trụ hư tử tuyệt vọng bị điên phía dưới, tức thì bị Chỉ Vũ Thập ma hồn tùy tiện phá vỡ hồn, phát ra nổi giận gầm lên một tiếng sau một tiếng thống khổ thê lương. Nhưng hắn dường như triệt để điên rồi, vẫn như cũ nhào về phía lấy Vân Triệt khí tức phương hướng, đồng tử bên trong ngưng tụ hận sạch, tựa như Vân Triệt trong mắt đồng dạng đỏ tươi. Lúc này, lại một cái mạnh mẽ khí tức nhanh chóng từ xa mà đến gần, rất nhanh ở xương đen bên trong hiện ra Thái Vũ Tôn giả bóng dáng. Trụ hư tử dù chưa truyền âm, nhưng đôi đế giao chiến to đại động tĩnh, há có thể không kinh động hắn. Mất tâm điên cuồng trụ hư tử, không thấy trụ Thanh Trần bóng dáng cùng khí tức. Thái Vũ Tôn giả lập tức rõ ràng tóc trắng sinh ra cái gì. Có thể làm cho trụ Thiên Thần Đế phát điên cuồng, cũng chỉ có trụ Thanh Trần cái chết. Nhưng nơi này là hắc ám chi địa. Bắc vực ma hậu phía trước, còn có hai cái hắc ám khí tức cường đại đến để hắn lập tức sợ, nhưng ma nữ, có khác một cái cấp 8 thần chủ khí tức càng nhanh chóng hơn tới gần. Chủ thượng, đi. Thái Vũ Tôn giả xé ra từng tầng hắc ám, vọt tới trụ hư tử bên thân, kéo tay của hắn lại cánh tay, đi. Đi mau. Ẩm. Hắn cánh tay tính cả thân thể đều bị trụ hư tử hung hăng đánh văng ra. Thái Vũ Tôn giả lách mình lại đến, chắn ở rồi trụ hư tử trước mặt, trừng lớn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn hỗn loạn dữ tợn hai mắt. Chủ thượng. Ngươi muốn để Thanh Trần chết vô ích à? Đi. Về giới. Báo thù. Trụ Thanh Trần ba chữ thẳng đâm hồn ngọn nguồn. Trụ hư tử toàn thân đột nhiên chấn, con ngươi cuối cùng khôi phục một chút thanh minh. Phệ diệt lấy hết thảy hắc ám trong gió lốc, bỗng nhiên xoắn tới một điểm óng ánh. Đáng sợ như vậy lực lượng phía dưới, nó chỉ bị phá vỡ diệt rồi gần chín thành, còn sót lại bộ phận, vẫn như cũ phóng thích ra hoàn mỹ ánh sáng trắng, thật sâu thu vào rồi trụ hư tử trong đồng tử. Hắn ngẩn ngơ, sau đó run rẩy đưa tay, đem này mai tàn ngọc nâng trong tay, một mực nắm chặt, e sợ cho lại bị làm bị thương một tơ một hào. Đó là trụ Thanh Trần sinh ra ngày, hắn vì hắn tự tay tạo thành trường sinh ngọc. Cả đời, chưa bao giờ rời khỏi người. Điên cuồng tán đi, lão lệ ngang dọc. Hắn quay người, cùng Thái Vũ Tôn giả sóng vai bay khỏi, chỉ là lưng bóng, như sắp tối tàn hà loại thê lương. Vân Triệt, Chỉ Vũ Thập, trụ hư tử âm thanh xa xa mà tới, chữ chữ buồn hận khắp trời, nghiêng trụ thiên. Đông thần vực, ba thần vực chi lực, thề đạp diệt bắc thần vực, đem bọn ngươi nghiền xương thành cho. Ây! A, bầu trời mãnh liệt tối sầm lại, kiếp tâm kiếp linh chỗ thực hiện hắc ám huyền lực lại bị Vân Triệt lấy hắc ám vĩnh kiếp, rất nhỏ vặn vẹo, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, Vân Triệt bất ngờ nhưng thoát ra, lao thẳng tới trụ hư tử. Xoẹt, xé rách âm thanh nhảy lên không mà tới, một đạo vàng ám chỉ đến, chạm đến Vân Triệt thân thể nháy mắt như linh xà đồng dạng đem hắn tầng tầng quấn quanh, cưỡng ép phong kín hắn hành động. Đen bóng cướp động, Thiên Diệp Ảnh Nhi đứng ở Vân Triệt trước người, hai tay bắt ở rồi trên vai của hắn. Trầm giọng nói, ngươi không giết được hắn, tiết kiệm một chút khí lực. Nơi xa, trụ hư tử cùng Thái Vũ Tôn giả bóng dáng đã hoàn toàn biến mất, khí tức cũng tan biến tại trong linh giác. Vân Triệt con ngươi co rúm lại, toàn thân lay động, một lớn bồng xương máu từ trong miệng hắn cuồng phún mà ra, ánh mắt cũng theo chi trống rỗng, cả người như bị kéo ra tất cả nguyên khí cùng linh hồn, chậm rãi ngã xuống. Ý thức ly tán, ngất rồi đi. Hắn ngay trước trụ hư tử trước mặt, giết rồi trụ Thanh Trần, tuy nhiên cho hả giận. Nhưng, cũng chỉ có thể cho hả giận, trơ mắt nhìn trụ hư tử phía trước, hắn lại bất lực, đối với mình hận mới là sâu nhất thống khổ cùng tra tấn. Chỉ Vũ Thập đi tới, nhìn ôm hận hôn mê Vân Triệt một mắt, than nói, rõ ràng đã hóa thân ác quỷ, lại theo nhưng như cái hài tử một dạng. Thiên Diệp Ảnh Nhi ôm hắn lên, dùng rất nhẹ âm thanh nói, có lẽ ai cũng quên rồi, tuổi của hắn, chỉ có nửa cái một giáp. Vốn là đứa bé. Chỉ Vũ Thập, Thiên Diệp Ảnh Nhi cất bước, hướng đi hắc ám huyền chu vị trí. Nàng bước chân rất nhẹ, tốc độ rất chậm, tốt một hồi, hai người bóng dáng mới không có tại trong bóng tối. Ai, Chỉ Vũ Thập nhẹ nhàng lắc đầu, thấp nghĩ nói, cũng không biết dạng này, đến tột cùng là đúng hay sai. Họa Cẩm, nàng khẽ gọi một tiếng, màu bóng hơi chói lọi, họa cẩm Họa Cẩm đã không tiếng động xuất hiện ở Trì Vũ Thập trước người, quỳ gối mà bái. Làm sao? Nàng hỏi. Họa Cẩm đưa tay, nâng lên một cái đen nhánh ma châu, chủ nhân nghĩ muốn đồ vật, đều ở trong đó. Còn muốn đa tạ kia trụ thiên thần đế phối hợp. Trì Vũ Thập đưa tay tiếp nhận, thần thức quét nhẹ, khóe môi có chút câu lên. Rất tốt. Bỗng nhiên, nàng ánh mắt đột biến, bóng dáng lập tức hư hóa, biến mất ở rồi Họa Cẩm trước người. Họa Cẩm vô ý thức há mồm, sau đó lại lập tức phong kín chính mình suýt nữa cửa ra âm thanh, khí tức cũng hoàn toàn ẩn xuống, cả người như quỷ mị loại biến mất ở nguyên chỗ. Trì Vũ Thập xuyên thẳng hắc ám không gian, bóng dáng lại hiện ra nháy mắt, to lớn linh giác đã toàn lực phóng thích, lập tức lan tràn 10 dặm, 100 dặm, ngàn dặm, vạn dặm. Nhưng ngay lúc đó, nàng lông mày lại có chút nhíu lên. Cút ra đây. Nàng quát khẽ một tiếng, không gian xung quanh nhất thời lâu dài không tiêu tan gợn sóng. Không có khí tức, không có dấu vết, càng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Linh giác thu liễm, Trì Vũ Thập đứng ở nguyên chỗ, thấp giọng tự nói, chẳng lẽ là ảo giác. Nhẹ nhàng hít thở, nàng dáng người nhất chuyển, tan biến tại nguyên chỗ. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Xoẹt. Không gian đột nhiên nứt, Trì Vũ Thập bóng dáng xuất hiện lần nữa, linh giác cũng bằng nhanh nhất tốc độ trải rộng ra. Nàng làm thế nào có thể tin tưởng ảo giác loại này đồ vật? Nhưng lần này, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Cái kia chợt lóe lên rất nhỏ khí tức, tựa như là ở rất ngắn trong nháy mắt, liền chui đến rồi linh giác của nàng phạm vi bên ngoài, để cho nàng lại không chỗ tìm. Nhưng dạng này người, đương thời căn bản không có khả năng tồn tại. Đến tột cùng là ai? Huyền Chu xuyên qua tầng tầng hắc ám không gian, trở về kiếp hồn giới, tốc độ gần đây lúc nhanh hơn rất nhiều. Thiên Diệp Ảnh Nhi đứng ở Huyền Chu chi bên cạnh, tóc vàng tại không đoạn xoắn tới hắc ám trong gió lạnh tung bay nhảy múa, chiếu đến hắc ám ánh mắt, so chi dĩ vãng tựa hồ có rồi vi diệu khác biệt. Đen bóng vút qua, Trì Vũ Thập kia mị ma đồng dạng bóng dáng không tiếng động xuất hiện. Hắn tỉnh rồi sao? Trì Vũ Thập đi vào Thiên Diệp Ảnh Nhi bên người, hỏi. Thiên Diệp Ảnh Nhi tựa hồ lúc này mới phát hiện Trì Vũ Thập đến, đơn giản đáp lại, tỉnh rồi. Ngươi đi nơi nào? Đi dọn dẹp một phen không nên dấu vết lưu lại. Trì Vũ Thập đáp nói, nghĩ đến cái kia chợt tránh mà qua, lại vô luận như thế nào đều lại tìm không đến mảy may tung tích khí tức, nàng đuôi lông mày có chút chìm chìm. Này cơ hồ tính được lên nàng ở Bắc Thần Vực gặp phải quỷ dị nhất sự tình. Nếu là đối phương ẩn nấp năng lực đăng phong tạo cực, từ đầu đến cuối không có phát hiện thì cũng thôi đi. Nhưng, dù là như Đoạn Nguyệt Phất Ảnh loại này cường đại đến cực hạn ẩn nấp kỹ, cũng không có khả năng đang bị nhận ra được sau, trong nháy mắt biến mất triệt để như vậy. Chí ít, nàng nhận biết giữa tất cả mọi người, đều kiên quyết không có dạng này năng lực. Người có tâm sự. Thiên Diệp Ảnh Nhi nghiêng nàng một mắt. Đương nhiên, Trì Vũ Thập cười cười nói, thân là Bắc Vực Ma Hậu, kiếp hồn chi đế, muốn chiếu cố như vậy hài tử, nghĩ ngẫu nhiên bỏ bớt tâm nhưng quá khó khăn. Thiên Diệp Ảnh Nhi biết nàng nghĩ một đằng nói một nẻo, hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục hỏi. Hoặc là nói, nàng căn bản tâm không ở chỗ này. Trì Vũ Thập nhìn một chút u ám trời, nói, lại có một khắc đồng hồ, hôm nay liền sẽ đi qua. Ta hiện tại chỉ là đơn thuần không muốn nhìn thấy hắn. Thiên Diệp Ảnh Nhi thờ ơ nhìn về phía trước, có một số việc, ta đích xác cần thật tốt suy nghĩ một chút rồi. Xem ra, là tán thành ta trước đó nói bảo. Trì Vũ Thập kiều nhưng cười một tiếng, thung nhưng nói, nhưng mà, có chút đồ vật, ngược lại là không cần nhớ tốt, bởi vì là càng nghĩ, sẽ chỉ càng loạn. Ngươi chỉ cần xác định có vẫn là không có liền có thể. Như có lời nói, nên làm cái gì? Thiên Diệp Ảnh Nhi không tự giác trong mắt, lấy ta lập trường. Đúng vậy, câu nói này, nàng ở hướng Trì Vũ Thập thỉnh giáo. Nàng minh bạch chính mình đối Trì Vũ Thập kia không tên địch ý, hiện tại cũng vẫn như cũ cực không thích nàng. Nhưng, tự hồ chỉ có nàng, có thể cho nàng đáp án. Hoặc là triệt để bài trừ, hoặc là thuận theo bản tâm. Trì Vũ Thập nhạt nhưng trả lời, vô luận loại nào, đều xa so với mang nhưng không tự biết, câu mang tự mình phủ định cùng tâm tư hỗn loạn phải tốt hơn nhiều. Chỉ bất quá, loại này đồ vật nếu là có thể triệt để bài trừ. Trì Vũ Thập lắc lắc đầu, không có nói tiếp. A, Thiên Diệp Ảnh Nhi tự giễu cười một tiếng, nói, từng nhìn thế gian nam nhi đều ti tiện, không một có tư cách vào ta con mắt, sở ta lọn tóc, lại cũng sẽ lưu lạc đến nước này. Buồn cười. Buồn cười. Trì Vũ Thập, ngươi muốn cười, liền cứ việc cười a. Ta vì sao muốn cười? Trì Vũ Thập nhẹ nói giữa, lại cũng mang theo một điểm nhàn nhạt tự giễu, nếu nói buồn cười, ta so ngươi càng phải buồn cười hơn nhiều. Thiên Diệp Ảnh Nhi một mực giật mình nhìn về phía trước, không nhìn thấy Trì Vũ Thập ánh mắt, cũng không có quá mức để ý nàng câu nói này. Dù sao, trong truyền thuyết dẫm lên từng cái nam nhân thượng vị Trì Vũ Thập, ở tình yêu nam nữ phương diện, hoàn toàn chính xác là được xưng tụng là không gì sánh được buồn cười. Rõ ràng, ta ghét hắn, hận hắn, ta cho hắn trồng xuống muốn sống không được muốn chết không xong phạn hồn cầu tự ấn, hắn là ta trồng xuống hủy ta một thế tôn nghiêm đô ấn, giữa chúng ta rõ ràng có sâu nhất cửu thị cùng oán hận, đến cùng vì cái gì? Cái này vấn đề rất khó nghĩ hiểu chưa? Chỉ Vũ Thập nói, dù là ở ngươi nhất cửu thị hắn, muốn giết nhất hắn thời điểm, ngươi cũng sẽ không thừa nhận, hắn là đương thời tối thần bí, kỳ lạ nhất nam tử a. Thiên Diệp Ảnh Nhi không có phủ nhận. Đúng nữ nhân mà nói, cái này trên đời nguy hiểm nhất đồ vật, chính là trên thân nam nhân bí mật. Làm ngươi nghĩ muốn tìm tòi nghiên cứu nó lúc, liền đã đứng ở bên bờ nguy hiểm. Mà ngươi, từng là phạn đế thần nữ thời điểm, cái thế giới này, hẳn không có ảnh hình người Vân Triệt một dạng, để ngươi điên cuồng nghĩ muốn biết rõ hắn tất cả bí mật. Thiên Diệp Ảnh Nhi cánh môi nhẹ trương, qua lại từng màn này lúc lại hiện ra, không ngờ thay đổi vị đạo. Ở ngươi nhất tuyệt vọng thời điểm, ngươi nghĩ đến chính là hắn, thống khổ nhất thời điểm, bên thân là hắn, nhất u ám thời điểm, duy nhất ánh sáng là hắn, các ngươi từng bước một từ trong vực sâu đi đến một bước này, cùng ngươi dắt tay chính là hắn. Ở ngươi bất chi bất giác thời điểm, hắn ở ngươi tâm lý chiếm cứ không gian càng ngày càng nhiều, dần dần nhiều đến siêu việt ngươi từng nhìn làm sinh mệnh toàn bộ cửu hận. Thậm chí có khả năng đã bắt đầu để ngươi cảm thấy cửu hận điều tựa hồ không còn là trọng yếu như vậy. Thiên Diệp Ảnh Nhi đồng quang mãnh liệt nhoáng một cái. Bị trồng xuống nô ấn, bị Vân Triệt gọi là bóng nô đoạn thời gian kia, vốn là nàng cả đời đều không có cách nào tẩy đi sỉ nhục lạc ấn. Nhưng như vậy nghĩ cùng, không ngờ cơ hồ cảm giác không thấy quá nhiều sỉ nhục cảm giác. Giết Thiên Diệp Phạn Thiên, là nàng không chịu chết đi duy nhất chấp niệm, là kiệt lực chạy trốn tới Bắc Thần Vực duy nhất mục đích, là này. Nàng thề có thể vứt bỏ hết thảy, thậm chí không tiếc quỳ ở Vân Triệt trước mặt, chủ động để hắn lần nữa cho chính mình trồng xuống nô ấn. Nàng vẫn như cũ khát vọng báo thù. Nhưng, nếu như không thể báo thù, liền như thế cùng Vân Triệt vĩnh viễn lưu ở Bắc Thần Vực, dù là vĩnh viễn làm hai cái làm bạn du đãng ở hắc ám cô hồn dã quỷ. Ở nhưng cũng không phải như vậy không thể tiếp thu. Thậm chí có từng tia mơ hồ hướng tới. Này quả nhiên là trên đời. Đáng sợ nhất đồ vật. Thiên Diệp Ảnh Nhi thì thào nghĩ nói. Đã từng, Thiên Lang Khê Tô vì nàng cam nguyện bốc lên hết thảy phong hiểm, có thể ngay cả tính mạng đều không để ý. Nàng dành cho, lại chỉ có xem thường cùng chế giễu. Bây giờ, nàng rốt cục đã hiểu, nàng lại nhưng đã hiểu. Đây hết thảy dưới cái nhìn của ngươi có lẽ có chút khó tin, nhưng trong mắt của ta, ngược lại là thuận lý thành trương. Chớ đừng nói chi là, ở ngươi tâm hồn bị hắn chiếm cứ trước đó, thân thể sớm đã bị chiếm cái triệt triệt để. Chỉ Vũ Thập liếc nàng một mắt, âm thanh nhẹ nhàng mà nói, phạn đế thần nữ, tư thế cho họa thế, cái nào nam nhân đem ở, còn không ngày ngày tuyển dâm, hàng đêm sinh ca. Sợ là hiện tại, ngươi cũng triệt để biến thành rồi hắn hình dạng, đời này nghĩ thoát khỏi đều không có khả năng. Ngươi, im miệng, Thiên Diệp Ảnh Nhi bỏ qua một bên ánh mắt. Nhìn lấy Thiên Diệp Ảnh Nhi góc mặt, Chỉ Vũ Thập câu môi cười yếu ớt, đã từng ngoan độc tuyệt tình, mắt miệt hết thảy phạn đế thần nữ còn dẫn, tới vô số đế tử thần tử lưu luyến si mê như điên cuồng. Nếu để cho bọn hắn nhìn thấy ngươi hiện tại loại này bộ dáng, sợ không phải liền thần hồn đều biết bay đến thiên ngoại. Chỉ Vũ Thập, Thiên Diệp Ảnh Nhi bỗng nhiên nói. Ngươi cả đời duyệt nam vô số, hẳn là nhất hiểu nam nhân. Chỉ Vũ Thập. Cho nên, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Rõ ràng là ở hướng Chỉ Vũ Thập hỏi thăm, nhưng nàng ánh mắt nhưng thủy chung nhìn về phía khác một bên, âm thanh cũng bắt đầu trở nên ấp a ấp úng. Ngươi cảm thấy Vân Triệt hắn. Ngươi muốn hỏi ta, Vân Triệt đối với ngươi có tình yêu nam nữ sao? Chỉ Vũ Thập không gì sánh được thẳng thừng thay nàng nói rằng. Thiên Diệp Ảnh Nhi ánh mắt càng trạch hướng rồi mấy phần, nhỏ không thể thấy gật đầu. Đương nhiên không có. Chỉ Vũ Thập trả lời càng là thẳng thừng. Thiên Diệp Ảnh Nhi có chút nhắm mắt, tự giễu cười một tiếng, quả nhiên. Hắn hiện tại, đối với người nào cũng sẽ không có, không dám có. Chỉ Vũ Thập nói, dù sao, hắn ở trong một đêm, mất đi rồi tất cả tình cảm chân thành. Ở chân chính báo thù trước đó, hắn không có khả năng cho phép chính mình có bất kỳ, tạp niệm, mà coi như báo thù về sau. Hắn cả đời này có thể đi ra hay không cái kia ác mộng, đều là không biết. Thậm chí, hắn có nguyện ý hay không đi tới, đều là... Chỉ Vũ Thập nhẹ nhàng thở dài rồi một thanh khí. Vân Triệt cửu hận phía dưới chỗ cất giấu tử trí, nàng tin tưởng Thiên Diệp Ảnh Nhi cảm giác được. Thiên Diệp Ảnh Nhi ánh mắt dần dần mông lung, nhất thời cũng không có chú ý đến. Chỉ Vũ Thập đối Vân Triệt hiểu rõ, tựa hồ cũng quá nhiều rồi một chút. Thiên Diệp Ảnh Nhi quay người, tâm sự nặng nề đi cách. Không nói cái tạ chữ sao? Chỉ Vũ Thập nói. Bước chân hơi ngừng lại, Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng lên tiếng. Ta theo nhưng rất chán ghét ngươi. Chỉ Vũ Thập rất nhạt cười nhẹ một tiếng, không thèm để ý chút nào, sâu kín nói một câu ý nghĩa không rõ lời nói, ta ngược lại thật ra rất cảm kích ngươi. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhíu nhíu mày, nhưng không yên lòng nàng không có dừng bước, rất nhanh biến mất ở Chỉ Vũ Thập trong tầm mắt. Chỗ đi, là Vân Triệt chỗ ở phương vị. Chỉ Vũ Thập ngẩng đầu nhìn trời, phiêu giật xương đen cũng không pháp che lấp nàng u ám mà yêu mị mâu quang. Nàng tự nói nói, trụ thiên thần đế phàm là còn lý trí, 99 sẽ không bởi vì hận mà bất kể hậu quả cường công Bắc Thần Vực. Nhưng, nhỏ bé khả năng, cũng phải phòng bị. Hắc ám huyền chu sâu nhất tầng gian phòng, phá lệ yên tĩnh. Vân Triệt thân thể cuộn mình, ở nhất chật hẹp cái kia nơi hẻo lánh, trong ngực ôm Vân Vô Tâm đưa cho hắn ba màu lưu âm thạch, ngón tay ở phía trên một lần lại một lần vuốt ve. Bồi bạn chính mình nữ nhi, cùng một chỗ vượt qua nàng 18 tuổi canh giờ. Vô Tâm, ra ra 70 tuổi thọ thần ngày ấy, Tô Chỉ Chiến đến đây mừng thọ, cũng mượn cơ hội hướng ta cầu hôn, hy vọng ta đem ngươi gả cho hắn vừa tròn 18 tuổi nhi tử Tô Hàn Lâu. Một ta lúc đó duy nhất ý nghĩ, chính là đem hắn đánh gãy chân ném ra bên ngoài. Thân vi phụ thân, ta không nên ở ngươi sau khi thành niên, tự tư gây trở ngại ngươi nhân sinh. Nhưng là, nghĩ đến có người muốn đem ngươi từ ta bên thân cướp đi, ta sợ hãi, phẫn nộ, sợ hãi. Đã từng có một cái nữ hài, nàng như ngươi kia lúc loại 15 tuổi tuổi tác, lại ngốc hô hào muốn gả cho ta. Nàng phụ thân nổi trận lôi đình, muốn đánh muốn giết, ta lúc đó trong lòng bị hắn hào vô giới vương phong phạm, rất giống cái lên cơn dã thú. Thẳng đến hôm đó, ta bỗng nhiên ý thức được ngươi cũng sẽ có xuất giá một ngày. Nếu thật đến rồi kia một ngày, ta nhất định sẽ cười lấy bi thương a. Nhưng là, ta lại ngay cả cơ hội như vậy, cũng vĩnh viễn mất đi rồi. Vô Tâm, ngươi là trên đời tốt nhất nữ nhi. Lại gặp được rồi. Trên đời này đáng hận nhất, vô dụng nhất phụ thân. Ta hiện tại lớn nhất khao khát, chính là ở một cái thế giới khác, theo nhưng có thể có bù đắp cơ hội. Dù là muốn bước qua đao uyên, bơi qua biển máu. Chờ ta. Kia một ngày, sẽ không quá lâu. Phòng cửa bị rất không ôn nhu đẩy ra, Thiên Diệp Ảnh Nhi đi đến. Vân Triệt từ giữa gối ngước mắt, vừa muốn nói chuyện, trước người quen thuộc mùi thơm cơ thể bỗng nhiên nhào đến, hắn trực tiếp bị Thiên Diệp Ảnh Nhi trùng điệp áp đảo trên mặt đất. Xoẹt! Một tiếng vang nhỏ, Thiên Diệp Ảnh Nhi trên người áo đen vỡ vụn, vai da tuyết ở không gian xám xịt lại tràn đầy lấy trắng óng ánh hoàn mỹ ánh ngọc. Vân Triệt ánh mắt giật mình trệ trong nháy mắt, sau đó lạnh lùng nói, ta hôm nay không muốn tu luyện, ta cũng không muốn. Thiên Diệp Ảnh Nhi mặt nạ rơi xuống, hiện ra đủ để cho thế gian hết thảy màu sắc, hết thảy ánh sáng đều lập tức biến sắc dung nhan tuyệt mỹ, màu vàng kim đôi mắt đẹp giữa, sao động lấy Vân Triệt chưa bao giờ gặp qua, mỹ đến để hắn có chút hoảng hốt ánh nước, chỉ là bỗng nhiên muốn thử xem, ở phía trên là cảm giác gì. Hắc ám huyền chu phía trên, kiếp tâm kiếp linh bỗng nhiên cùng có chỗ cảm giác, nhanh chóng liếc nhau một cái. Chủ nhân, tựa hồ có thanh âm kỳ quái. Kiếp tâm nói, là Vân Thiên Ảnh âm thanh. Kiếp Linh nói, hẳn là, nàng cũng bị thương. Cái thanh âm này, Họa Cẩm ngưng thần lắng nghe, chợt, nàng ngọc trắng khuôn mặt hiện lên một tầng không bình thường xốp giòn màu hồng, giống như, tựa như là. Chỉ Vũ Thập ngoái nhìn lấy thần sắc khác nhau ta ma nữ, mỉm cười nói, phạn đế thần nữ tiêu hồn tiên âm, nhưng phi thường người có thể có cơ hội thưởng nghe. Lại không thật tốt ngưng tâm lắng nghe, bỏ lỡ trong nháy mắt, đều có thể là cả đời khó sắn tổn thất lớn nha. Kiếp Tâm, Kiếp Linh, Họa Cẩm cánh môi nhẹ mở, run lên tốt một hồi sau, mới nhao nhao cũng như chạy trốn bay khỏi. Đông Thần Vực, Nguyệt Thần Giới. Một chùm ánh trăng nhu hòa, như sương tuyết loại chiếu rọi tiến đến. Gió lạnh múa nhẹ, màn lụa tầng tầng gợn sóng giữa, ẩn hiện lấy một cái mông lung như huyễn nữ tử bóng dáng. Nàng đứng ở phía trước cửa sổ, đôi mắt đẹp khép kín. Tóc dài, váy tím bay múa theo gió, trong bình tĩnh, lại là một loại để cho người ta không dám nhìn thẳng. Lại không dám có nửa điểm khinh nhờn chi niệm xa xôi cùng cao quý. Một cái thiếu nữ nhẹ nhàng đi tới, nàng một thân vàng nhạt cung váy, tư thế cho tuyệt thế, thả ở bất luận cái gì tinh giới, đều đủ để thành làm hại loạn chi dẫn. Nàng bước chân nhẹ nhàng kính cẩn, trán cũng một mực hơi rũ, trong sáng ánh trăng vẩy chiếu ở thiếu nữ gương mặt cùng trên thân thể mềm mại, chiếu đến một trương, như lúc ban đầu hà loại để cho người ta thương tiếc thành ngốc non nhan, cùng nháy mắt thoáng nhìn liền đủ để lâu động tâm dây cung uyển chuyển đường cong. Thiếu nữ ở trong điện dừng bước, nhẹ nhàng bái xuống, nhẹ giọng nói, chủ nhân, Cẩn Nguyệt có việc bẩm báo. Nguyệt thần đế đôi mắt đẹp mở ra, đồng mâu chỗ sâu, là so dĩ vãng càng thâm thúy rồi mấy phần tử mang, chuyện gì? Hồi chủ nhân, vừa mới liên nguyệt truyền đến tin tức, 30 canh giờ trước ẩn nặc khí tức, ngụy trang rời khỏi trụ thiên giới, trụ thiên thần đế đã về giới, nhưng, hắn tựa hồ bị thương không nhẹ. Liên nguyệt cố ý dò xét qua hắn về giới trước đoạn ngắn tung tích. Ngắn ngủi trăm dặm, vẩy máu 34 lần, mà lại dường như tâm huyết. Thiếu nữ âm sắc như chim sơn ca loại nhẹ nhàng êm tai, nhưng lại mang theo như nàng bề ngoài loại điềm tĩnh trang nhã. Ta đã biết, Nguyệt thần đế nói, như vậy nhỏ máu, khí tức tất nhiên cực là nóng nảy loạn, mà lại còn lưu lại như vậy dễ thấy dấu vết. Xem ra, chuyện này định đã có rất nhiều người nhận ra được rồi. Có khác một chuyện. Cẩn Nguyệt Tuyết tay nâng lên, lòng bàn tay là một cái màu tím tinh ngọc. Này là chủ nhân đoạn thời gian trước phân phó đồ vật. Nguyệt Thần Đế cũng không tiếp nhận, thần thức nhàn nhạt quét qua, nói, rất tốt. Đem nó giao cho Giao Nguyệt, cũng để cho nàng trong vòng một năm, tìm tới thích hợp thời cơ giao cho Lạc Trường Sinh. Nhớ kỹ, nó chỉ có thể rơi vào Lạc Trường Sinh chi thủ, không thể bị những người khác biết được, cũng không muốn bị hắn phát giác có quan hệ chúng ta bất cứ dấu vết gì. Nhất là, nhất định phải trong vòng một năm. Vâng, Cẩn Nguyệt cái này đi làm. Cẩn Nguyệt cung kính thi lễ, nhẹ nhàng đứng dậy. Cẩn Nguyệt. Nguyệt Thần Đế bỗng nhiên gọi lại nàng. Cẩn Nguyệt vội vàng trở lại, chủ nhân có gì phân phó? Vài ngày trước, ta phân phó ngươi hủy đi đồ vật. Ngươi xác định đã hủy đi rồi sao? Nguyệt Thần Đế nhàn nhạt mà nói, nghe không ra cái gì tình cảm. Cẩn Nguyệt rất nhẹ khẽ giật mình, trong mắt nói, chủ nhân phân phó, Cẩn Nguyệt không dám thất lễ, sớm đã hủy đi. Vậy là tốt rồi. Nguyệt Thần Đế chậm rãi nhắm mắt, cũng ẩn xuống kia như biển cả loại thâm thúy tử mang, lui ra đi. Cẩn Nguyệt quay người, chậm rãi rời khỏi. Nghĩ nghĩ lại, nàng cảm giác được Nguyệt Thần Đế tựa hồ có chút mỏi mệt. Trở lại chính mình tẩm điện, Cẩn Nguyệt đi vào trước giường, mở ra kết giới, sau đó từ chính mình không gian tùy thân giữa, nhẹ nhàng bưng ra một cái nhỏ nhắn gương đồng. Có chút tối nhạt kim loại sáng bóng, không có chút nào dị dạng kim loại khí tức. Này là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn gương đồng, chỉ có ở hạ giới thế gian, mới có chỗ lưu hành một loại trang sức. Đem gương đồng phù hợp lòng bàn tay. Ánh trăng hơi hiện, lấy nàng lực lượng, khí tức chỉ cần hơi hơi khẽ động, liền có thể đem chi hóa là bột mịn. Nhưng, ở thiếu nữ khẽ run thanh trong mắt, trên tay Nguyệt mang cuối cùng chậm rãi tán đi. Nếu như chủ nhân thật muốn hủy đi nó, liền sẽ chính mình động thủ, mà sẽ không giao cho người khác. Vạn nhất, chủ nhân tương lai hối hận. Bàn tay mở ra, Nguyệt mang lại hiện ra, lần này, lại là một cái nhỏ nhắn ôn hòa bảo hộ kết giới. Rất cẩn thận, nàng đem gương đồng đưa trở lại chính mình không gian tùy thân. Cẩn Nguyệt, Giao Nguyệt, Liên Nguyệt là Hạ Khuynh Nguyệt ba cái nhất thiếp thân tỷ nữ, mà trưởng quản tình báo lưới lớn Liên Nguyệt cùng thân là Nguyệt Thần Giao Nguyệt, thường bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, Cẩn Nguyệt làm bạn nàng thời gian lớn nhất, nàng rất rõ ràng, này Mai Gương Đồng, từng là Hạ Khuynh Nguyệt chưa từng rời thân chi vật, Đông Thần Vực, Trụ Thiên Thần Giới. Khục, khụ khụ. Trụ Thiên Thần Đế tay che lồng ngực, bọt máu không ngừng từ trong miệng hắn tràn ra, lại không cách nào làm cho hắn trong lòng kịch liệt đau nhức thư giải nửa phần. Năm đó, hắn ái thê giữa môi mỉm cười, khóe mắt rưng rưng, dùng sau cùng một tia nguyên khí, tự tay, run rẩy đem Trụ Thanh Trần bỏ vào trong ngực của hắn, sau đó vĩnh viễn rời đi. Thân là thần đế hắn gào khóc, đau thấu tim gan, hắn cho rằng, kiếp này lại không thể có thể có so đây càng lớn đau buồn. Nhưng, giờ phút này trong lòng thống khổ, còn muốn vượt xa năm đó. Hắn trơ mắt nhìn Trụ Thanh Trần ở trước mặt hắn chết thảm, liền một điểm tàn thi đều không có lưu lại. Là hắn tự tay đem hắn dẫn tới Bắc Thần Vực. Là hắn năm đó một trưởng, sinh sinh báo ứng ở rồi Trụ Thanh Trần trên người. Như có ngàn vạn đem độc lưỡi đao không ngừng mà, dùng nhất tàn nhẫn phương thức cắt đứt lấy hắn trái tim cùng linh hồn. Loại đau khổ này, không có cách nào dùng bất luận cái gì lời nói hình dung, tự trách, vô cùng hối hận, oán hận. Càng như vô số chỉ ma quỷ ở điên cuồng giày vò lấy hắn. Chủ thượng, Thái Vũ nửa quỳ ở hắn bên thân, cũng là lão mắt rưng rưng. Trụ hư tử ngày bình thường đối Trụ Thanh Trần khá là nghiêm khắc. Nhưng, người thủ hộ nhóm đều rõ ràng, hắn là chân chính đem Trụ Thanh Trần coi như sinh mệnh. Trụ hư tử lắc đầu, qua rồi hồi lâu, mới rốt cục khó khăn lên tiếng, ta không sao. Không có việc gì. Khục, lại là một ngụm máu đặc phun ra, rơi tại đất bên trên, đỏ tươi chói mắt, giống như là một khối bị sống sờ sờ róc thịt xuống trái tim. Thái Vũ thầm than một tiếng, ánh mắt ngưng rồi ngưng, bỗng nhiên nói, chủ thượng, chúng ta muốn hay không? Không, không. Trụ hư tử âm thanh yếu ớt, lại là chậm chạp khoát tay, không thể xúc động, không bao giờ còn có thể lấy xúc động. Ta đã hại chết Thanh Trần, há có thể lại do đó, để ta Trụ Thiên tiếp nhận hao tổn. Mà lại, Thanh Trần đã đi, ta sao có thể để hắn bị hãm là ma nhân chuyện bại lộ. Để hắn trong sạch đi thôi, ta rõ ràng. Thái Vũ tôn giả đau lòng nhắm mắt, nhưng chủ thượng tích tụ nếu không phát tiết, ta sợ. Ai? Thanh Trần sẽ không chết oan. Trụ hư tử hai mắt vô thần, nhưng hắn mất lực âm thanh. Lại ẩn hàm suốt đời cũng chưa từng có âm u cùng thấp trầm. Dự ngôn không có sai, Vân Triệt. Quả nhiên là nhất định họa thế ma quỷ. Ta còn có vạn năm thọ nguyên, quãng đời còn lại. Chỉ có nhất niệm. Tự tay là Thanh Trần báo thù, ta đính hôn tay. Vì thế trừ ma. Này là hắn cả đời này, phát ra dưới nhất quyết tuyệt lời thề. Nếu như nói, trước kia hắn đối với Vân Triệt còn có mấy phần áy náy, như vậy hiện tại, liền chỉ có khắc vào cốt tủy hận. Mấy ngày về sau, Trụ Thiên Thái tử Trụ Thanh Trần bế quan thời điểm bị huyền lực phản phệ, bất hạnh vẫn lạc tin tức ở Đông Thần vực truyền ra. Trụ Thiên thần giới khắp nơi khoác trắng, nhiều giới tận đều kinh nhưng, suy đoán vô số. Bắc Thần vực, kiếp hồn giới. Theo 9 ma nữ, 27 hồn linh, 3600 hồn tùy tùng đều ở Vân Triệt dưới tay hoàn thành hắc ám phù hợp, kiếp hồn giới hạch tâm lực lượng đã là phát sinh rồi long trời lở đất biến hóa. Đáng sợ chính là, loại này biến hóa là lặng yên không tiếng động. Trừ phi toàn lực giao thủ, nếu không, người khác chỉ từ khí tức bên trên, căn bản không thể nào cảm giác. Mà theo thời gian trôi qua, loại này thuế biến tạo nên thành quả sẽ càng lúc càng lớn, để bọn hắn dần dần càng ngày càng xa áp đảo đã từng cùng tư chất, cùng giai cấp ma nhân phía trên. Nhưng, chỉ bằng vào này nghĩ muốn chiếm đoạt phần nguyệt giới hoặc diêm ma giới, ngắn hạn nội vẫn như cũ là căn bản không thể nào chuyện. Trường kỳ, cũng phải chỉ ít ngàn năm về sau. Ngàn năm, đối thần giới mà nói cũng không dài. Ngàn năm tăng dài đến nghiền ép cái khác vương giới, đã là có thể xưng kỳ tích tốc độ. Nhưng Vân Triệt căn bản đợi không được lâu như thế. Hắn quyết định 3 năm, cũng không phải là kế hoạch, mà là nhất phòng tuyến cuối cùng. Ở trụ hư tử mặt đối tàn nhẫn giết chết trụ Thanh Trần, ngắn ngủi phát tiết về sau, có được lại không phải nhất thời thả nhưng, ngược lại là một loại duy trì liên tục bực bội. Trở về kiếp hồn giới sau 10 ngày, Vân Triệt vẫn luôn ở tĩnh tâm bên trong. Hắn hận quá lớn, quá sâu, trụ hư tử chỉ là một người trong đó. Điện môn kết giới một trận vặn vẹo, chỉ vũ thập bóng dáng mang theo lượn lờ xương đen đi đến. Nhìn thoáng qua Vân Triệt lúc này trạng thái, chỉ vũ thập cười tủm tỉm nói, xem ra khôi phục không tệ, này mấy trời, thế nhưng là làm hại bản hậu một hồi lâu lo lắng đây. Nàng lại xốp giòn lại mị, còn ẩn ẩn mang theo vài phần thiếu nữ kiều yêu âm thanh, để Thiên Diệp Ảnh Nhi tâm hồ đều có rồi không nhỏ động động. Nàng cấp tốc đứng dậy, đứng ở Vân Triệt bên thân, lạnh giọng hỏi nói, ngươi tới làm cái gì? Cái này muốn hỏi ngươi bên thân nam nhân rồi. Chỉ vũ thập đuôi lông mày cong vỉnh lên, là hắn gọi bản hậu tới. Thiên Diệp Ảnh Nhi lập tức không lời. Vĩnh Ám Cốt Hải, là cái địa phương nào? Vân Triệt ngước mắt nói, này là khi tiến vào kiếp hồn giới trước, Thiên Diệp Ảnh Nhi hướng hắn đề cập qua tên, hắn một mực nhớ cho kỹ. Ồ, chỉ vũ thập đôi mắt đẹp nhàn nhạt ngắm rồi Thiên Diệp Ảnh Nhi một mắt. Theo chi nói, Vĩnh Ám Cốt Hải, ở vào Bắc Thần vực chính trung tâm, diêm ma giới dưới đáy. Vì cái gì hỏi nơi này? Nghe nói, nó là Bắc Thần vực hắc ám nguyên mạch. Vân Triệt hỏi. Bất quá, lúc trước Thiên Diệp Ảnh Nhi nói cho hắn biết cái tin đồn này lúc, bị hắn trực tiếp phủ quyết. Nguyên mạch. Quả nhiên, chỉ vũ thập híp mắt mắt nói, loại lời này, người khác sẽ tin. Nhưng ở nhận trở kiếp thiên ma đế lực lượng ngươi trong tai, không phải là chuyện tiếu lâm a. Bắc Thần vực mỗi một năm. Mỗi một hơi đều ở trừ khử, nếu thật có nguyên mạch loại này đồ vật, cũng đã sớm là đầu chết mạch rồi. Chỉ vũ thập tiếp tục nói, bất quá, nó mặc dù không gọi được cái gì nguyên mạch, nhưng cũng hoàn toàn chính xác là Bắc Thần vực hắc ám khí tức dày đặc nhất địa phương, cũng là diêm ma giới cường thịnh đến nay nguyên nhân trọng yếu nhất. Nó hắc ám khí tức, đến từ nơi nào? Vân Triệt tiếp tục hỏi. Chỉ vũ thập nói, căn cứ thượng cổ nhớ trở, năm đó thần tộc cùng ma tộc mấy năm liên tục ác chiến. Mỗi một năm đều sẽ có lượng lớn ma thần vẫn diệt. Địa vị cao thượng ma, bọn hắn sẽ có chính mình di lăng. Bất quá đến rồi hôm nay, những này ma thần di địa đều sớm bị đào không sai biệt lắm. Thần tộc cũng là như vậy. Chúng thần vực đoạt được thần lực truyền thừa, ngoại trừ một số nhỏ ý chí còn sót lại, tuyệt đại đa số đều là như thế đào, tới. Mà lại thẳng đến hiện tại, còn có vô số người, ở thần giới khổ tìm những cái kia còn chưa bị phát hiện cơ duyên. Mà những cái kia địa vị thấp xuống. Cũng số lượng nhiều nhất ma, bọn hắn ma thi đều ném tại một chỗ. Thần ma chi chiến thảm liệt trình độ vượt xa đoán trước, chết đi ma càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, mai táng ma thi địa phương thành vì một cái to lớn biển xác, tuế nguyệt lưu chuyển phía dưới, ma thi cuối cùng hóa là vô số ma xương. Cũng liền là hôm nay Vĩnh Ám Cốt Hải. Cũng do đó, nơi đó lâu dài chữ hàng lấy không gì sánh được nồng đậm âm khí, tử khí, oán khí, hắc ám khí tức độ dày đặc. Tuyệt không phải Bắc Thần vực bất luận cái gì địa phương có thể so sánh. Nói đến đây lúc, chỉ vũ thập từ Vân Triệt trong mắt nhìn thấy rồi một vẻ thác ám dị quang. Xem ra, ngươi đối này Vĩnh Ám Cốt Hải cảm thấy rất hứng thú. Chỉ vũ thập mỉm cười nói, cùng ta dự đoán không sai biệt lắm. Vân Triệt chậm rãi đứng dậy, lúc đầu từ Thiên Diệp Ảnh Nhi trong miệng nghe được liên quan tới Vĩnh Ám Cốt Hải. Nghe đồn lúc, hắn liền đại khái suy đoán kia đến tột cùng là như thế nào một cái tồn tại. Viễn cổ chi ma thi hải chi hải. Quả là thế. Trước lấy diêm ma, Vân Triệt ánh mắt u ám, kinh thế hãi tục bốn chữ, nhưng không có tí tẹo tình cảm ba động. Thời gian đâu? Chỉ vũ thập hỏi. 16 cái tháng sau, Vân Triệt lại nhàn nhạt bổ sung hai chữ, trễ nhất. Kiếp hồn giới hạch tâm lực lượng mặc dù toàn bộ thuế biến, nhưng muốn làm đến chiếm đoạt Diêm Ma, vẫn như cũ là không thể nào chuyện. Nhưng đã Nhưng Vân Triệt dám như thế nói, nhất định có tính toán của hắn. Kiếp ma họa thiên trận mạnh mẽ, nàng sớm đã tận mắt nhìn thấy. Mà cái này, có lẽ mới chỉ là hắc ám vĩnh kiếp chi lực núi băng một góc. Chỉ Vũ Thập lại không có lập tức đáp ứng, mà là chậm chậm nói ra, tuy nhiên ở lẽ thường xem ra, này là gần như không có khả năng sự tình. Nhưng đã ra từ ngươi miệng, bản hậu cũng là nguyện ý tin tưởng. Chỉ bất quá, như kia lúc quả thật có thể có nghiền ép Diêm Ma lực lượng, vì sao, không trước chiếm đoạt phần nguyệt đâu. Chỉ Vũ Thập lời nói để Thiên Diệp Ảnh Nhi lông mày góc mạnh mẽ động một cái, hỏi nói, theo ta được biết, phần nguyệt mặc dù yếu hơn Diêm Ma, nhưng chênh lệch cũng không phải là quá lớn. Không, ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Chỉ Vũ Thập nhìn thoáng qua Thiên Diệp Ảnh Nhi, hỏi nói, ngươi nghe qua Diêm Tổ hai cái này chữ sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi ánh mắt hơi chìm, Diêm Tổ đến tột cùng là cái gì? Lúc trước ở Hướng Vân Triệt nhắc đến Vĩnh Ám Cốt Hải lúc, nàng cũng nâng lên rồi Diêm Tổ, hai chữ. Nhưng này ở Đông Thần Vực, chỉ có rất mơ hồ nhớ trở, nó tựa hồ là một cái tên, lại tựa hồ là một cái danh xưng. Là quỷ dị nhất chính là, từ nhiều lần ghi lại thời gian khoảng cách xem ra, nó đúng là tồn tại tương đương dài rằng giặc tuế nguyệt. Chỉ Vũ Thập ánh mắt hơi chuyển, nghĩ cùng Diêm Tổ cái này tồn tại, nàng cũng lòng có xúc động, chậm âm thanh nói, các ngươi tin tưởng, trên đời này tồn tại sẽ không chết người sao? Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi đều không có trả lời, nhưng ánh mắt đều có rồi khẽ biến. Diêm Tổ, chính là người như vậy. Chỉ Vũ Thập nói, mà lại, là ba cái người. Lông mày góc khẽ biến hiện lộ rõ ràng Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi, lần nữa bị xúc động, bọn hắn đều không nói gì, chờ đợi lấy Chỉ Vũ Thập nói tiếp. Diêm Tổ tên, tựa như ý nghĩa, là Diêm Ma giới sáng giới lão tổ. Bọn hắn sống sót thời gian chí ít đã 70-80 vạn năm. 100 vạn năm, cũng không phải không có khả năng. Chỉ Vũ Thập bắt đầu chậm chạp giảng thuật liên quan tới Diêm Tổ, tồn tại, cũng chỉ có Bắc Vực ba vương giới biết quá tường tận. Cái khác Bắc Vực tinh giới chỉ có Thiển Văn. Này ba Diêm Tổ ở xa xưa thời đại, đạt được rồi thượng cổ Diêm Ma lưu lại ma huyết cùng ma công, về sau chiếm cứ Vĩnh Ám Cốt Hải, sáng tạo Diêm Ma giới. Về sau, theo bọn hắn đem Diêm Ma công tu luyện tới cực hạn chi cảnh, chợt phát hiện, mượn nhờ Diêm Ma công, bọn hắn có thể đem Vĩnh Ám Cốt Hải hắc ám chi khí cùng mình sinh cơ tương liên, từ đó chỉ cần Vĩnh Ám Cốt Hải bất diệt, bọn hắn liền sẽ có được không chết sinh mệnh, thậm chí tự liền thụ thương, đoạn thể, cũng có thể ở Vĩnh Ám Cốt Hải bên trong cực nhanh khôi phục. Không chỉ không chết, còn có thể bất diệt. Từ gần 100 vạn năm trước tồn tại đến nay, còn bất tử bất diệt ma nhân. Nghe vào không gì sánh được không thể tưởng tượng cùng quái đản. Đã nhưng Diêm Ma công tu đến cực cảnh, liền có thể mượn nhờ Vĩnh Ám Cốt Hải bất tử bất diệt, kia vì sao Diêm Tổ cũng chỉ có 3 người. Thiên Diệp Ảnh Nhi hỏi ra thời điểm, liền đã nghĩ đến rồi đáp án, huyết mạch. Không tệ. Chỉ Vũ Thập gật đầu, có thể có loại này, đãi ngộ, chỉ có 3 cái kia đạt được căn nguyên ma huyết Diêm Ma lão tổ. Mà bọn hắn con cháu đời sau, bởi vì kế thừa Diêm Ma huyết mạch đã không còn thuần túy, mặc dù vẫn như cũ có thể tu luyện Diêm Ma công, nhưng lại không người nhưng thực hiện, bất tử bất diệt. Mặt trái đâu? Vân Triệt bất thình lình lên tiếng. Rất lộ ra nhưng, nếu không có tương ứng mặt trái hoặc hạn chế, quả thật liền trực tiếp như thế bất tử bất diệt, Bắc Thần vực đâu còn sẽ có cái khác hai vương giới tồn tại. Chỉ Vũ Thập gương mặt nhất chuyển, nhìn về phía Vân Triệt lúc, mâu quang nhất thời như khảm vào mị nguyệt, tươi đẹp vẩy tâm, Diêm Ma Tam Tổ tự thân thọ nguyên sớm đã khô kiệt, muốn hoàn toàn dựa vào Vĩnh Ám Cốt Hải để duy trì không chết. Cho nên, bọn hắn không có cách nào rời khỏi Vĩnh Ám Cốt Hải vượt qua nửa canh giờ, nếu không, liền sẽ mất mạng mà chết. A, bản còn lòng tràn đầy ngưng trọng Thiên Diệp Ảnh Nhi cười nhạo lên tiếng. Vậy cái này cùng bị nuôi nhốt lên súc sinh có gì khác nhau? Chỉ Vũ Thập lại là u giả dích mà nói, bị nuôi nhốt súc sinh không có tự do, nhưng là có thể giữ nhà. Còn sống rồi gần 100 vạn năm, lại thủy trung tầm ở Bắc Thần vực nhất cực đoan hắc ám hoàn cảnh phía dưới. Ngươi đoán, bọn hắn hắc ám huyền lực, nên ra sao cảnh giới đâu? Bất kỳ một cái nào, đều không thua Diêm Đế. Chỉ Vũ Thập trực tiếp cấp ra đáp án. Thiên Diệp Ảnh Nhi. 3 cái Diêm Tổ. Đơn thuần tu vi, là 3 cái đâu chỉ tại Bắc Vực Thần Đế tồn tại. Bọn hắn tuy nhiên không thể lâu cách Vĩnh Ám Cốt Hải. Nhưng, nếu là Diêm Ma giới ta ngộ nặng đại nguy cơ, 3 cái cùng Diêm Đế ngang nhau, thậm chí siêu việt khủng bố Diêm Tổ, nửa canh giờ, đủ để đánh tan bất luận cái gì địch nhân, lật đổ bất luận cái gì nguy cơ. Đây cũng là vì cái gì, Diêm Ma giới từ trước tới giờ không nguyện trêu chọc bản hậu cũng từ trước tới giờ không sẽ đi trêu chọc Diêm Ma giới. Diêm Ma giới sân nhà, không người có thể phá. Như vậy, vẫn là muốn trước lấy Diêm Ma sao? Câu nói này, nàng đang hỏi ý Vân Triệt. Bị buộc lên thần đế, cũng là thần đế. Tính cả vốn là vô cùng cường đại Diêm Đế, Diêm ma giới tương đương với thực tồn lấy 4 cái thần đế cấp nhân vật. Biết được tam đại diêm tổ tồn tại, hắn hẳn là sẽ tạm thời biết khó mà lui. Trong khoảng thời gian này, diêm ma giới có hay không lại đến muốn người? Vân Triệt đột nhiên hỏi rồi một cái nghe vào không chút nào muốn làm vấn đề. Chỉ Vũ Thập nói, cũng không có. Diêm đế thế nhưng là cái tương đương chỉnh được khí nhân vật. Bất quá, người giết dù sao cũng là diêm quỷ vương, hắn không có khả năng thật liền trầm mặc như vậy xuống dưới, có lẽ là đang tìm kiếm một cái đầy đủ tốt thời cơ. Hừ, vậy thì không chờ bọn họ rồi. Vân Triệt nhắc đầu, vẫn là trước mắt diêm ma. Biết được diêm tổ tồn tại, Vân Triệt chẳng những không có chần chờ, ánh mắt lại so vừa rồi còn yếu quyết nhưng... Thời gian đâu? Còn cùng vừa rồi một dạng a? Chỉ Vũ Thập mị mắt không nháy một cái nhìn lấy hắn. Không, Vân Triệt chậm rãi phun ra 4 chữ, hiện tại liền đi. Lần này, Vân Triệt sửng sốt đem Chỉ Vũ Thập đều cho giật nảy mình. Thiên Diệp Ảnh Nhi đưa tay, chăm chú níu lại Vân Triệt cánh tay, ngươi nghĩ muốn làm cái gì? Nói cho ta rõ. Nếu không, ta sẽ không cho phép ngươi đi. Nếu không nói thanh, bản hậu cũng sẽ không đồng ý. Chỉ Vũ Thập thận sắc nói. Hai nữ ánh mắt vô ý thức đụng chạm, lập tức tránh đi. Vân Triệt không nói gì, hắn ngắn ngủi nhắm mắt, hồn lực phóng thích, 2 điểm mảnh vụn linh hồn ngưng kết, phân biệt chút hướng Thiên Diệp Ảnh Nhi cùng Chỉ Vũ Thập mi tâm. Hai nữ đồng thời nhắm mắt, lại cùng lúc mở ra. Thật, có thể làm được. Thiên Diệp Ảnh Nhi do dự lấy nói. Có thể. Vân Triệt trả lời. Không được. Thiên Diệp Ảnh Nhi lắc đầu, nắm lấy Vân Triệt tay ngọc có chút nắm chặt, vẫn là quá mức nguy hiểm. Nguy hiểm. Vân Triệt thấp cười lạnh âm thanh, đó là cái gì đồ vật? Chỉ Vũ Thập hơi trầm mặc, nói, chính xác là quá nguy hiểm, mà lại liên quan tới Vĩnh Ám Cốt Hải cùng Diêm Tổ, quá nhiều đồ vật đều là không biết. Bất quá, ngươi như vậy báo thù sốt ruột, so với thời gian dày vò, ngươi khẳng định càng muốn mạo hiểm thử một lần. Vẫn chưa được. Thiên Diệp Ảnh Nhi tiến về phía trước một bước, mắt chằm chằm Vân Triệt, tiếp qua mấy năm, tu vi đầy đủ, Hắc Ám Vĩnh Kiếp đại thành, tăng thêm kiếp hồn giới chi lực, chiếm đoạt phần nguyệt cùng diêm ma không có quá lớn khó khăn. Nguy hiểm như vậy, căn bản không có bất luận cái gì cần thiết. Ngươi ngăn không được ta. Vân Triệt không có bất kỳ cái gì do dự, bất luận cái gì tình cảm đáp lại. Thiên Diệp Ảnh Nhi muốn nói lại thôi. Tốt a, vậy liền như ngươi chi nguyện. So với Thiên Diệp Ảnh Nhi cực độ chống đỡ sở, Chỉ Vũ Thập ngược lại là rất nhanh tiếp thu, nàng suy nghĩ một phen, nói, bất quá, chuyện này cũng không cần quá mức nóng lòng nhất thời. Trước lúc này, không ngại trước giải quyết hết cái nào đó không yên ổn nhân tố, để tránh ở chúng ta bước vào diêm ma giới lúc tạo thành cái gì tai họa về sau, không yên ổn nhân tố. Những ngày gần đây, phần nguyệt giới bên kia ở tấp nập thăm dò. Chỉ Vũ Thập hít hít con mắt, yêu mị đồng quang hiện động lấy điểm điểm nguy hiểm hẳn mang, đại khái là bọn hắn phát hiện rồi bản hậu 10 ngày trước thân phó biên cảnh chuyện, cũng có thể là người được rồi cái gì, người được rồi kiếp hồn giới biến hóa, cũng không phải là không có khả năng. Dù sao, dòng dã 3600 hồn tùy tùng đều hoàn thành rồi hắc ám phù hợp, giải trừ bọn hắn phong cấm sau, lớn như thế mục tiêu, rất dễ dàng liền sẽ bị nhận ra được dị dạng. Nếu như ngươi như vậy không kịp chờ đợi, Chỉ Vũ Thập ngừng lại, tiếp tục nói, ngày mai, bản hậu liền tự mình đi một chuyến phần nguyệt giới. Đi làm cái gì? Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, thị uy. Chỉ Vũ Thập cười nhạt một tiếng, thuận tiện, lấy cái cũ nợ. Thiên Diệp Ảnh Nhi nghiêng người sang. Tựa hồ không quá nguyện để Vân Triệt cùng Chỉ Vũ Thập thấy được nàng lúc này ánh mắt, đã quyết định đi diêm ma giới, ở trước đó trước hướng phần nguyệt thị uy, không sợ lên phản hiệu quả sao. Chỉ Vũ Thập cười cười nói, như đó là diêm đế, hoàn toàn chính xác sẽ như thế. Nhưng phần nguyệt thần đế người này, bản hậu thế nhưng là hiểu rất rõ rồi. Vạn năm trước, thừa dịp tịnh thiên thần đế chết, tịnh thiên giới hỗn loạn, hắn trộm đi man hoang thần tủy. Về sau kiến thức đến bản hậu thủ đoạn, hắn đem nó rời xa phần nguyệt thần giới. Trọn vẹn giấu kín rồi vạn năm cũng không dám thiện động nửa phần. Nàng nhếch miệng lên một vệt mỉa mai, hắn nhưng là một cái cực chân chính mình thần đế vị trí, sợ nhất bất chấp nguy hiểm người. Ta cùng ngươi cùng đi. Vân Triệt nói. Có thể. Chỉ Vũ Thập không có cự tuyệt. Phần nguyệt giới, ở vào diêm ma giới phương Tây, cùng kiếp hồn giới cách diêm ma giới khoảng cách sắp xỉ. Đốt nói quân, một cái đã từng chấn động Bắc thần vực khóc y tên. Nhưng bây giờ đã là thế chỗ quên. Bắc vực người lại không ai không biết hắn một cái khác danh xưng, phần nguyệt thần đế. Một ngày này, hắn tại tĩnh tâm bên trong bỗng nhiên trợn mắt, theo chi chậm rãi đứng dậy, thần đế, nhưng có phân phó. Bên thân thị nữ vội vàng nghênh tiếp, theo chi kinh ngạc nhưng phát hiện phần nguyệt thần đế sắc mặt lạ thường ngưng trọng, để cho nàng tâm dưới siết chặt, nhất thời không dám mở miệng nói chuyện nữa. Phần nguyệt thần đế nhấc đầu nhìn trời, lông mày nhíu chặt, một thân ngọc bào có chút cổ động, toàn bộ đại điện cũng bỗng nhiên trở nên ngột ngạt lên đến. cái kia khí tức, hắn tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Ma hậu chỉ Vũ Thập, nàng không có chút nào muốn che giấu mình khí tức ý tứ, ngược lại đang tận lực phóng thích, cách nhau rất xa, hắn đã là cảm giác rõ rõ ràng ràng. Bắc vực ba vương giới tổng hợp thực lực, lấy Diêm Ma là mạnh nhất. Nhưng nếu luận phần Nguyệt Thần Đế kiêng kỵ nhất người, lại là Kiếp Hồn Chi Đế chỉ Vũ Thập. Nàng hôm nay, lại nhưng tự mình đến, mà lại không hề có điểm báo trước. Hắn mâu quang quay lại, chìm chĩu lông mày, bỗng nhiên trầm giọng nói, mở giới, chuẩn bị tiệc rượu. Theo phần Nguyệt Thần Đế một tiếng lệnh xuống, phần Nguyệt Vương Thành kết giới mở rộng, bầu không khí cũng bỗng nhiên trở nên an tĩnh lại. Phần Đạo Tạng, cấp 9 thần chủ đỉnh phong, phần Nguyệt Thần Đế dưới trướng 11 người đục trăng đứng đầu, cũng là phần Nguyệt Thần Đế thúc tổ phụ. Vương Thành kết giới mở rộng thời điểm, hắn cũng nhanh chóng đến phần Nguyệt Thần Đế chi bên cạnh, thần đế, có gì việc lớn? Phần Nguyệt Thần Đế vẫn như cũ dương mắt nhìn trời, lông mi ngưng lạnh, ma hậu. Cái gì? Phần Đạo Tạng giật nảy cả mình. Nên tới, cuối cùng sẽ đến. Phần Nguyệt Thần Đế trầm giọng nói nhỏ. Hắn một mực giấu kín tại Thiên Hoang Thần Giáo Man Hoang Thần Tủy mất trộm, còn bị thứ bảy ma nữ phát giác, hắn biết rõ chỉ Vũ Thập sớm muộn cũng sẽ tìm đến cửa tới. Nhưng tự mình đến. Chiến trận này cũng quá lớn rồi một chút. Lần trước chỉ Vũ Thập đích thân tới phần Nguyệt Thần Giới, vẫn là vài ngàn năm trước chuyện. Thần Đế, nên thế nào ứng đối? Phần Đạo Tạng hỏi. Phần Nguyệt Thần Đế hơi trầm mặc, chậm rãi nói, trước mắt ở giới người đục trăng có mấy người. Phần Đạo Tạng nói, tính cả lão hủ ở bên trong, tổng 7 người, toàn bộ hầu tại chủ điện. Phần Nguyệt Thần Đế trong mắt chớp liên tục ám mang, ma hậu chi nham hiểm thâm độc xảo trá, tuyệt đối không thể mạnh xé cứng đụng. Nhưng, nơi này là phần Nguyệt Vương Thành, khí thế trên, cũng tuyệt đối không thể yếu. Vâng, phần Đạo Tạng lĩnh mệnh, quay người thời điểm, rất nhẹ nhổ một ngụm hơi. Phần Nguyệt Thần Đế lời nói ngạnh khí mạnh mẽ, đế uy lăng nhiên. Nhưng kỳ thực, vẻn vẹn là mệnh lệnh ở dưới tất cả người đục trăng đều lập tức hầu tại chủ điện, tiềm thức trên, đã là yếu rồi. Khó nghe hơn chút, là sợ rồi. Tưởng tượng vạn năm trước, kiếp hồn giới vẫn là Tịnh Thiên Thần Đế chấp trưởng Tịnh Thiên Thần Giới lúc. Tịnh Thiên Thần Đế mỗi lần đích thân tới bái phỏng, nhiều nhất cũng chỉ là phái một người đục trăng đón lấy. Phần Nguyệt Vương Thành luồng không khí phun trào, mà ma hậu tới gần khí tức lại phá lệ chậm chạp, tựa hồ đang cố ý cho bọn hắn sung túc phản ứng cùng thời gian chuẩn bị. Mà cái này loại gần như ngạo mạn du nhưng, cũng là một loại vô hình áp bức, trọn vẹn một khắc đồng hồ sau, mịt mờ ma âm từ phần Nguyệt Vương Thành trên không thẳng che mà rớt, phần Nguyệt Thần Đế từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Không có tự báo ra môn, không có nói ra bái phỏng chỉ, thăm hỏi một câu đổ ập xuống đỗi xuống dưới. Câu này ân cần thăm hỏi chỉ đối phần Nguyệt Thần Đế, bất kỳ người nào khác đón lấy, bất kỳ người nào tiếp lời đều tuyệt không thích hợp. Phần Nguyệt Thần Đế thật sâu nhíu mày, theo chi tự mình đứng dậy. Đứng lên thời điểm, đã là mặt mày hồng hào, ý cười vẩy nhưng, ha ha ha ha. Hôm qua đốt sao ào mà hoa tận phun, sao đen chói lọi trời, bổn vương liền biết nhất định có khách quý sắp tới, không nghĩ đúng là ma hậu đến. Hắn bóng dáng lơ lửng, đã là tự mình nghênh tại trì Vũ Thập trước người, ánh mắt trong nháy mắt đảo qua nàng người sau lưng, ý cười càng tăng lên, ma hậu đích thân tới, phần nguyệt bồng tất đều sáng chói. Nhiều năm không thấy, ma hậu phong thái cùng ma tức quả nhiên lại hơn xa năm đó. Quả thực để bổn vương thán phục, phần Nguyệt Thần Đế nhìn qua ngược lại là không có cái gì tiến bộ. Chỉ Vũ Thập giống như cười mà không phải cười, những năm này, hẳn là đều lưu luyến ở nữ nhân trên bụng rồi. Phần Nguyệt Thần Đế thị sắc như mạng, này ở Bắc Thần Vực là mọi người đều biết chuyện. Nhưng dám như thế ở trước mặt nói móc phần Nguyệt Thần Đế người, cơ bản cũng chỉ có chỉ Vũ Thập. Phần Nguyệt Thần Đế không chút nào giận, mà là cười lớn một tiếng, nói, nam nhi tại thế, bất quá quyền sắc hai chữ. Bổn vương mặc dù là phần Nguyệt chi đế, nhưng trong xương cốt cũng bất quá là cái nông cạn tục nhân, lại có thể cùng ma hậu so sánh lẫn nhau. Chỉ Vũ Thập kiều nhưng cười một tiếng, chậm ung dung nói, khó được phần Nguyệt Thần Đế có như thế tự mình hiểu lấy. Phần trăm, phần Nguyệt Thần Đế khoái mắt rất nhỏ giật giật. Như trước mắt đổi lại người khác, hắn sớm đã một bàn tay cho đánh thành cho. Hắn biết rõ chỉ Vũ Thập đích thân tới nhất định là ý đồ đến bất thiện, nhưng này bất thiện trình độ vẫn như cũ lớn ra hắn dự đoán. Xem ra, Man Hoang Thần Tủy một chuyện, quả nhiên để cho nàng giận dữ. Mà lại, nếu không có bắt được tuyệt đối nhược điểm, nàng làm thế nào có thể đích thân tới? Xem ra, hôm nay khó mà thiện rồi. Nhàn nhạt nhìn chằm chằm tâm niệm chập trùng phần Nguyệt Thần Đế một mắt, chỉ Vũ Thập nói, phần Nguyệt Thần Đế liền không hiếu kỳ bản hậu lần này ý đồ đến a. Ha ha, phần Nguyệt Thần Đế cười nói, bổn vương cùng ma hậu đã nhiều năm không thấy, riêng là ôn chuyện, sợ là 10 ngày 10 đêm cũng khó khăn đủ. Tiệc đã chuẩn bị tốt, liền một bên thưởng tiệc một bên tự làm sao? Nếu như thế, bản hậu liền không khách sáo. Mời. Này đến phần Nguyệt Thần Giới, Chỉ Vũ Thập chỉ dẫn theo 4 người. Vân Triệt, Thiên Diệp Ảnh Nhi, thứ 8 ma nữ Ngọc Vũ, thứ 9 ma nữ Thiền Y. Không có đại ma nữ đi theo, mà là mang theo hai cái yếu nhất ma nữ, như thế để phần Nguyệt Thần đế nội tâm áp lực đột ngột giảm. Đại điện bên trong, tiệc rượu đã trải rộng ra, bất quá to lớn cung điện, rơi tỏa người cũng bất quá hơn 10 người, mà trong đó mỗi một người thân phận đều cao quý không gì sánh được. Dù sao, có thể có tư cách cùng ma hậu cùng bàn người, toàn bộ Bắc Thần vực lại có bao nhiêu người. Phần Nguyệt Thần đế tự mình đem ma hậu một nhóm dẫn đến đại điện, đã hầu ở người trong điện lập tức toàn bộ đứng dậy, hành lễ đón lấy. Cùng này đồng thời, kia cỗ ngưng ở trong điện đáng sợ uy áp, cũng không tiếng động vô hình áp chế mà rớt. Trong điện, có 7 cái người đục trăng, 20 cái phần Nguyệt Thần sứ, còn có một đám tu vi, thiên phú đứng đầu nhất đế tử đế nữ. Nhiều như vậy Bắc vực đỉnh cấp cường giả tề tụ một chỗ, căn bản không cần tận lực phóng thích khí tức kia tử nhưng phóng thích, dung hợp uy thế, liền đủ để tùy tiện phá vỡ bại người khác ý chí, không dám tiếp tục tiến lên trước nửa bước, mặc dù đối phương là Bắc vực ma hậu. Nhưng nơi này, thế nhưng là phần Nguyệt Thần giới Vương Thành. Trong đó, trước kia ở Hoàng Thiên Khuyết nhìn thấy Vân Triệt phần Nguyệt đế tử phần Kiết Nhiên, thình lình xuất hiện, hắn liếc nhìn Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi, mãnh liệt sửng sốt một chút, sau đó lại vội vàng cúi đầu, trong lòng một trận sao động. Chỉ Vũ Thập đứng ở trước điện, ánh mắt quét qua, đuôi lông mày nhẹ nhàng khẽ cong, khóe môi cũng nhếch lên một vệt yêu dị đường vòng cung, nhiều năm chưa đến, các ngươi phần Nguyệt đãi khách chi đạo ngược lại là càng ngày càng khả quan. Như vậy thịnh lễ thịnh tình, bản hậu đều có chút được sủng ái mà lo sợ đây. Thần đế chi nói, vốn nên là chữ chữ như thiên uy sấm sét. Nhưng, Chỉ Vũ Thập âm thanh lại kiểu nhuyễn như bông vải, mềm mại đáng yêu như yêu, lọt vào tai Sâm Hồn nháy mắt, trong điện người toàn bộ thân thể lắc một cái, toàn thân máu chảy ra tốc. Nhất là mấy cái kia tu vi tương đối hơi thấp đế tử đế nữ, thân thể thậm chí xuất hiện rồi khác biệt trình độ lay động, tầm mắt càng là trở nên hoảng hốt, vốn là dọa người không gì sánh được phần Nguyệt uy áp. Trong khoảnh khắc trở nên một mảnh hỗn loạn. Ha ha ha ha ha. Cười to một tiếng, như chuông sớm chống chiều, để đám người tâm hồn chấn động mạnh, nhanh chóng khôi phục thanh minh, phần Nguyệt Thần Đế cao giọng nói, như ma hậu loại này khách quý, dù dốc dưới đón lấy đều không quá đáng. Như vậy nhỏ trận nhỏ tiệc, ma hậu không chê lãnh đạm keo kiệt liền tốt. Mau mời ngồi lên. Chỉ Vũ Thập cười nhạt một tiếng, cất bước vào điện, đi chỗ, đám người đều là cúi đầu. Này tuyệt không phải cung nghênh, mà là một loại phát ra từ hồn ngọn nguồn kiêng kỵ. Những cái kia đế tử đế nữ đều đã là toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly. Bọn hắn sớm nghe nói về ma hậu tên, nhưng cũng không từng thấy tận mắt. Hôm nay, bất quá là một câu mịt mờ ma âm, liền để tâm hồn của bọn hắn đến hiện tại cũng chưa đình chỉ qua run rẩy. Phần Nguyệt Thần đế đế vị ngồi vào chỗ, Chỉ Vũ Thập vào Tôn Tịch, Ngọc Vũ cùng Thiền Y thì cũng không ngồi vào vị trí, mà là một trái một phải đứng ở Chỉ Vũ Thập sau lưng, đối một chúng mắt ánh sáng nhìn như không thấy. Vân Triệt vào ngồi Chỉ Vũ Thập bên cạnh, Thiên Diệp Ảnh Nhi đứng ở hắn sau lưng. Hai người vào phần Nguyệt Thần giới sau, đều là không phát một lời. Mà phần Nguyệt Thần đế cái này Bắc vực tam đế một trong, ngược lại là cùng bọn hắn suy nghĩ khác hẳn nhau. Ma hậu, như bổn vương không có suy đoán, vị này, hẳn là chính là ngươi năm gần đây mới thu, lấy Thiền Y là tên ma nữ. Phần Nguyệt Thần đế ánh mắt, rơi ở rồi Chỉ Vũ Thập sau lưng ma nữ Thiền Y trên người. Cùng Chỉ Vũ Thập đồng hành người bên trong, nhất nên để cho người ta chú mục, không hề nghi ngờ là Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi. 10 tháng trước, một cái tên là Lăng Vân người, ở Hoàng Thiên Khuyết, lấy cấp 7 thần quân chi lực bại hoàn toàn đồng cấp vô địch Thiên Cô Hậu, về sau càng là một kiếm chôn giết Diêm Ma Quỷ Vương Diêm Tam Canh. Cùng hắn đồng hành Lăng Thiên Ảnh, còn trọng thương rồi thứ tư ma nữ Yêu Điệp. Chuyện này vạn giới chấn kinh, ảnh hưởng cực lớn. Mà cho đến ngày nay, lấy phần Nguyệt giới khả năng. Làm thế nào có thể không biết, Lăng Vân chính là Vân Triệt, Lăng Thiên Ảnh chính là cùng hắn cùng nhau trốn đến Bắc Thần vực Đông vực Phạn Đế thần nữ. Kia về sau, Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi đều thân ở kiếp hồn giới. Nói chuyện là bọn hắn chủ động tiến về, nói chuyện là bọn hắn ở Hoàng Thiên Khuyết nói phạm ma hậu, thương ma nữ, dẫn ma hậu giận dữ, bị kiếp hồn giới chỗ cầm xuống xử tội. Lấy phần Nguyệt Thần đế đối Chỉ Vũ Thập hiểu rõ, hắn càng tin tưởng là cái sau. Diêm ma giới bên kia cũng lộ ra nhưng cũng giống như thế nhận là. Nhưng hôm nay, đích thân tới phần Nguyệt giới Chỉ Vũ Thập lại mang theo Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi, càng kỳ dị chính là, từ Vân Triệt ngồi vào vị trí, cùng bọn hắn các loại tư thái xem ra, phần Nguyệt Thần Đế rõ ràng có một loại. Vân Triệt địa vị ở ma nữ phía trên cảm giác. Hắn trong lòng cực là ngạc nhiên nghi ngờ. Lẽ thường mà nói, gặp được loại tình hình này, sẽ tự nhiên mà nhưng mượn giới thiệu đi theo người tên tìm tòi nghiên cứu nội tình. Liền trong điện chúng người đục trăng, phần Nguyệt Thần Sứ đều nhận là phần Nguyệt. Thần đế chắc chắn trước tiên hướng Chỉ Vũ Thập hỏi thăm thăm dò đi theo mà đến Vân Triệt, nhưng, phần Nguyệt Thần đế nhưng không có. hắn không có hỏi tới Vân Triệt, cũng không có hỏi tới Chỉ Vũ Thập này tới mục đích, mà là đi đầu hỏi tới đi theo mà tới thứ 9 ma nữ. Ánh mắt thậm chí đều không có liếc nhìn qua Vân Triệt chỗ ở vị trí, phảng phất không chút nào chú ý bọn hắn tồn tại. Chỉ Vũ Thập hôm nay đến đây, tuyệt không phải thiện ý, Phần Nguyệt Thần Đế dù trong lòng hết thảy ngạc nhiên nghi ngờ, cũng đoạn sẽ không để cho chính mình tiến vào Chỉ Vũ Thập tiết tấu. Trong lòng có quỷ hắn, trước phải làm chuyện thứ nhất, chính là từ vừa mới bắt đầu, hình thành khí thế trên áp chế. Mà cái này cái Chỉ Vũ Thập mới thu thứ 9 ma nữ, ngừng lại thành hắn lựa chọn tốt nhất cơ hội. Không tệ. Chỉ Vũ Thập nói, thiền y tại 7 năm trước, phương là bản hậu ma nữ, nhu thuận vô cùng, bản hậu rất là ưa thích. Thiền y. Thì ra là thế, Phần Nguyệt Thần Đế cười ha hả gật đầu, thường nghe ma hậu chọn tuyển ma nữ lấy dung mạo làm đầu, tư chất làm hậu, bổn vương những năm này một mực không lấy là nhưng. Bây giờ thấy tận mắt, mới biết truyền ngôn không phải hư. Nghĩ đến, vị này tân tấn ma nữ, nhất định có nghiêng thành họa nước dáng vẻ. Lời nói này, nghe dường như ở tán dương thứ 9 ma nữ tư thế cho, kỳ thực. Lại là ở trào phúng nàng tư chất, cùng Chỉ Vũ Thập nhãn quang. Kế thừa ma nữ chi lực sau, cấp 8 thần chủ trung kỳ tu vi. Ngược lại là yếu nhất ma nữ không thể nghi ngờ. Đó là tự nhiên, sợ là Phần Nguyệt Thần Đế gặp, đều sẽ tâm sao động hồn cách. Chỉ Vũ Thập dường như không có nghe được hắn lời nói bên trong tối phúng chi ý, cười nhạt du nhưng, bản hậu cũng là nghe nói, Phần Nguyệt giới những năm gần đây ra rồi cái tuổi tác nhỏ nhất người đục trăng, còn bị Phần Nguyệt Thần Đế phá lệ thu làm con nuôi. Phần Nguyệt Thần Đế hỏi đến thứ 9 ma nữ, vì cái gì chính là dẫn ra hắn mới thu con nuôi. Chỉ Vũ Thập lần này tùy ý cửa ra tra hỏi, lại là sinh sinh đụng ở rồi trên họng súng. Phần Nguyệt Thần Đế trong lòng mạnh mẽ động một cái, trên mặt lại không có chút nào động cho. Phản lộ ngạc nhiên chi ý, ồ, ma hậu ở lâu kiếp hồn thánh vực, từ trước tới giờ không nguyện để ý tới thế ngoại tục sự, ở nhưng cũng có nghe nói loại này việc nhỏ. Chỉ Vũ Thập cười khẽ, ngươi Phần Nguyệt Thần Đế thu con nuôi, nửa cái Bắc Thần Vực đều là chi kinh động, bản hậu chính là nghĩ không biết rõ cũng khó khăn. Huống chi, người đục trăng chuyện, làm sao tới việc nhỏ đây? Ha ha ha ha. Phần Nguyệt Thần Đế cười to một tiếng, sau đó kêu gọi một tiếng, đạo phiên. Đế âm phía dưới, một cái sắc mặt cương nghị. Dáng người khôi ngô nam tử rời tiệc đứng ra, cung kính mà bái, phụ vương có gì phân phó. Hắn sinh mệnh khí tức cũng không nặng nề, cơ hồ là ở đây Phần Nguyệt đám người nhỏ nhất người. Nhưng hắn huyền đạo khí tức lại cực là bá đạo bằng bạc, rõ ràng là một cái cấp 8 thần chủ. Mà lại đã chỗ cấp 8 hậu kỳ chi cảnh. Trên người đục trăng ma văn, tượng trưng cho hắn người đục trăng thân phận. Phần Nguyệt Thần Đế cười nói, khó được liền ma hậu đều từng quan nghe ngươi, còn không tranh thủ thời gian bái kiến. Vâng. Nam tử lên tiếng, chuyển hướng Chỉ Vũ Thập, không kiêu ngạo không tự ti cúi đầu, vãn bối quý đạo phiên, bái kiến kiếp hồn ma hậu, ngươi chính là Phần Nguyệt Thần Đế mới thu con nuôi, tân tấn người đục trăng. Sương đen phía dưới, Chỉ Vũ Thập ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới hắn, tựa hồ rất có hứng thú. Vâng, quý đạo phiên cúi đầu trả lời. Quý, Chỉ Vũ Thập Nguyệt mi hơi dương, giả dích chậm rãi mà nói, đã là người đục trăng, lại là Phần Nguyệt Thần Đế con nuôi, lại chưa đổi phần họ, như thế có chút hiếm lạ. Không có chút nào tồn tại cảm giác Vân Mỗ người cúi đầu nhắm mắt, tựa hồ đã ngủ thiếp đi. Quý đạo phiên ánh mắt tinh lạnh, dù mặt đối Chỉ Vũ Thập cũng là khí trình như núi, mặc dù kế thừa Phần Nguyệt thần lực không lâu, nhưng đã cực kỳ người đục trăng uy lăng, phụ vương lòng dạ như biển, chẳng những ban ân Phần Nguyệt thần lực, còn cho phép vãn bối giữ lại trăm năm tổ họ. Thì ra là thế, Phần Nguyệt thần đế ngự người chi thuật, để bản hậu rất là bội phục. Còn chưa chờ Phần Nguyệt thần đế đáp lại, Chỉ Vũ Thập tiếng nói nhất chuyển, chỉ là này nhãn quang, cũng thực quá kém chút. Như vậy tư chất, cũng có thể giúp cho Phần Nguyệt thần lực, còn thu làm con nuôi. Hiện nay người đục trăng, đã là lưu lạc không chịu được như thế rồi sao? Chỉ Vũ Thập lời vừa nói ra, quý đạo phiên biểu lộ mãnh liệt cứng đờ, chúng người đục trăng cũng là thần sắc đột biến. Ở Bắc Thần Vực, người đục trăng, Diêm Ma, Ma Nữ đều là tầng diện đứng sau thần đế tồn tại. Bọn hắn sẽ chỉ bị nhiều đời vạn sinh xa xa ngưỡng vọng. Xúc phạm bọn hắn, liền ngang nhau xúc phạm thiên uy. Mà có chút tư cách nhìn xuống bọn hắn, chỉ có Bắc Vực Tam Đế mà thôi. Nếu không có lời ấy là ra từ ma hậu miệng, dám như thế nói bừa người, tất đã phơi thầy tại chỗ. Phần Nguyệt Thần Đế ý cười giấu kỹ, khẽ nhíu lấy lông mày, ma hậu lời này giải thích thế nào? Hẳn là cảm thấy bổn vương này con nuôi tư chất bình thường. Ồ, Chỉ Vũ Thập lại là một mặt càng là nghi ngờ thần sắc, hỏi lại nói, Phần Nguyệt Thần Đế chỉ ý. Khó nói đúng là cảm thấy kẻ này tư chất còn có thể. Hẳn là, những năm này Phần Nguyệt Thần Đế không chỉ đem thân thể, liền đầu óc đều hao tổn không đến nữ nhân trên người rồi sao? Ha ha ha ha ha. Bị Chỉ Vũ Thập đã gần hồ nhục nhã trào phúng, Phần Nguyệt Thần Đế lại là cười lên ha ha. hắn cảm giác được Trì Vũ Thập đại khái là đang cố ý chọc giận hắn, cho nên hắn hết lần này tới lần khác chính là không giận. Nhiều năm không thấy, ma hậu càng trở nên như vậy, thích nói giỡn. Phần Nguyệt Thần Đế thân trên ngửa ra sau, ánh mắt vô tình hay cố ý liếc mắt lặng im tại Trì Vũ Thập, sau lưng ma nữ Thiền Y một mắt, ma hậu mạo uy ngang trời, sợ là thế gian này không có người có thể chân chính vào ngươi chi nhãn. Bất quá, đạo phiên tiếp thu phần Nguyệt Thần lực thời gian, cùng ngươi mới thu thứ 9 ma nữ ngược lại là gần giống. Nhưng này tu vi, lại yếu lực cao hơn nửa bậc. Như đạo phiên tư chất còn thuộc bình thường, kia ma hậu dưới trướng ma nữ, chẳng phải là càng khó lọt vào trong tầm mắt. Ma hậu lời ấy, không phải là có ý tự diễu a. Phần Nguyệt Thần Đế không có buồn bực không có giận một phen lời nói, lập tức hung hăng tiết ra chúng người đục trăng trong lòng chi khí, nhìn về phía Trì Vũ Thập ánh mắt, ngừng lại thiếu đi mấy phần kính sợ, nhiều hơn mấy phần trào phúng. Nghe đồn kiếp hồn ma hậu đáng sợ như yêu, không có người không sợ. Bây giờ thấy tận mắt, lại là vì trào phúng người khác mà khiêng đá nện chân, không gì hơn cái này. Trì Vũ Thập nhàn nhạt mà cười, nếu bàn về nói cười, bản hậu ở phần Nguyệt Thần Đế trước mặt thế nhưng là cam bái hạ phong. Tư chất cùng tu vi, lại có liên can gì? Bản hậu Thiền Y mặc dù không dám nói thiên tư vô song, nhưng cũng xa không phải ngươi mới thu cái này họ khác tiểu nhi có thể so sánh. Phần Nguyệt Thần Đế còn chưa mở miệng, Quý Đạo Phiên đã là mãnh liệt ngước mắt, nói, ma hậu điện dưới, vãn bối kính ngươi là tiền bối, không dám thất lễ. Nhưng, thân là người đục trăng, dù ngươi là ma hậu, cũng không có thể ác ý nhục đạp. Thân là người đục trăng, thân ở phần Nguyệt Vương Thành, dù mặt đối ma hậu, hắn cũng có tranh nhưng lấy đúng tư cách. Trì Vũ Thập mị mắt nhẹ chuyển, khóe môi nghiêng ra một vệt mỉa mai, ác ý nhục đạp. Bằng ngươi cũng xứng. Thiền Y. Nàng bỗng nhiên hạ lệnh, chậm chậm nói, này là ngươi lần thứ nhất đặt chân phần Nguyệt giới. Đã nhưng tới, vậy thì thuận tiện cùng này tân tấn người đục trăng luận bàn một chút, chỉ giáo một chút hắn cái gì gọi là tư chất. Vâng, chủ nhân. Thiền Y lĩnh mệnh đứng ra, đứng ở Quý Đạo Phiên trước đó. Đại điện không khí ngưng lại, tất cả ánh mắt đều trở nên phá lệ kinh dị. Ở đây 7 người đục trăng, trừ Quý Đạo Phiên ngoài, đều là cấp 9 thần chủ. Bọn hắn một mắt nhìn ra, cái này tân tấn ma nữ huyền lực tu vi là thần chủ cảnh cấp 8 trung kỳ, mà Quý Đạo Phiên thì là thần chủ cảnh cấp 8 hậu kỳ. Mặc dù cùng là cấp 8 thần chủ, nhưng đến rồi thần chủ hậu kỳ loại này cảnh giới, nửa cái nhỏ cảnh giới chi kém là gần như không có khả năng vượt qua. Mà người đục trăng cùng ma nữ làm là ngang nhau tầng diện tồn tại, chỗ tu ma công cũng khó phân cao thấp. Do đó, cơ hồ hai chữ cũng có thể bỏ bớt đi. Hắc ám huyền khí cường độ, liền có thể trực tiếp phán đừng cường nhược thắng bại. Do đó, như quả thật giao thủ, ma nữ Thiền Y căn bản sẽ không có thắng khả năng. Lại nói thế nào chỉ giáo? Này ma hậu, là điên rồi, vẫn là đang tận lực gây chuyện. Keng! Chưa chờ Quý Đạo Phiên trả lời, Nam Hoàng Thiền Y đã là kim kiếm ra khỏi vỏ. Trên người xương đen tràn ngập, ma uy thả hết, xin chỉ giáo. Kiếm đã xuất vỏ, phần Nguyệt đã là không thể không tiếp nhận, mà lại cũng không lý tới do không đáp. Quý Đạo Phiên con mắt híp híp, ánh mắt chuyển hướng phần Nguyệt Thần Đế. Phần Nguyệt Thần Đế đứng dậy, nói, tốt. Đã nhưng ma hậu có này hào hứng, Đạo Phiên, ngươi liền cùng vị này tư chất chắc Việt thứ 9 ma nữ luận bàn một phen. Vâng, phụ vương. Hừ nhẹ một tiếng, Quý Đạo Phiên cánh tay quét ngang, một thanh màu đen kích khổng lồ nghiêng không mà hiện. Mênh mông hắc ám khí lãng lập tức dẫn tới đại điện sao động, càng ở ngắn ngủi một hơi ở giữa, xinh xinh đem Thiền Y khí chàng cắn diệt hơn phân nửa. Phần đạo tạng cùng một cái khác người đục trăng rời tiệc bay ra, một cái ngăn cách kết giới nhanh chóng hình thành, đem đại điện một phân thành hai. Đã là luận bàn, điểm đến là dừng liền có thể. Phần Nguyệt Thần Đế mặt mỉm cười, nhưng trong lòng không chút nào nhẹ nhõm. Hắn lặp đi lặp lại xác nhận qua ma nữ Thiền Y khí tức, hoàn toàn chính xác là thần chủ cấp 8 trung cảnh không thể nghi ngờ. Mà hắn đối Quý Đạo Phiên thực lực càng rõ như lòng bàn tay. Quả thật giao thủ, Quý Đạo Phiên không có bại khả năng. Nhưng, hắn chỗ nhận biết ma hậu, nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra rõ ràng không địch lại còn chủ động đưa xấu chuyện. Như vậy, liền thừa dưới khả năng duy nhất. Mượn cơ hội phát tác. Quý Đạo Phiên lộ ra nhưng đã bị chọc giận, hắn tức giận phía dưới, sẽ phóng thích toàn lực, bằng nhanh nhất tốc độ chiến thắng thứ 9 ma nữ, đến đánh ma hậu mặt. Nhưng như vậy phía dưới, thứ 9 ma nữ rất có thể bị thương. Trì Vũ Thập liền có thể thừa này phát tác. Vừa nghĩ đến đây, phần Nguyệt Thần Đế hướng Quý Đạo Phiên ngưng hồn truyền âm, nhớ lấy, không thể gây thương nàng. Thiên Diệp Ảnh Nhi mắt lạnh lẽo lườm phần Nguyệt Thần Đế một mắt. Thần Đế, đương thời tầng cao nhất mặt tồn tại, chân chính nhìn xuống vạn sinh, chân chính vô địch vô kỵ. Loại này cục diện, như đổi lại cái khác Thần Đế, nhất định là điên cuồng tứ cười to, thuận thế hoành ép trào phúng. Nhưng mà, cái này rõ ràng chiếm cứ cục diện ưu thế tuyệt đối phần Nguyệt Thần Đế. Ánh mắt bên trong lại tràn đầy thận trọng cùng do dự. quả thực là thần đế sỉ nhục, bất quá. Có thể là thần đế người, lại sao có thể là nhân vật đơn giản. Mỗi cái người đều có chính mình làm việc cùng xử thế chi đạo, thần đế cũng là như vậy. Nếu ngay cả thần đế loại này tồn tại cũng dám coi thường, sợ là chết cũng không biết nói chết như thế nào. Ở Thiên Diệp Ảnh Nhi ánh mắt thu hồi nháy mắt, nàng mãnh liệt nhưng cảm giác được một vệt hàn mang từ trên người mình giây lát cướp, mà qua. Trong nháy mắt đó hắc ám uy lăng, để Thiên Diệp Ảnh Nhi khóe mắt bất ngờ nhưng một chìm. Tuy nhiên chỉ có cực kỳ ngắn ngủi trong nháy mắt, lại làm cho Thiên Diệp Ảnh Nhi rõ ràng cảm thụ đến, này phần Nguyệt Thần Đế thực lực, tuyệt đối phải vượt qua Tinh Tuyệt Không cùng năm đó Nguyệt Vô Nhai. Thậm chí, so chi trụ hư tử cũng không thua bao nhiêu. Trong kết giới, quý đạo phiên động, hắn không có rườm rà khách sáo lễ nhượng, kích khổng lồ vung vẩy nháy mắt như xuất uyên chi long, bạo thả ra hắc ám ma huy, lập tức đem trong kết giới thế giới hoàn toàn tràn ngập. Tuy là kết giới bên ngoài, đều mãnh liệt nhưng che đậy xuống nặng nề như trời che áp lực nặng nề. Hắn là trong lịch sử tuổi tác nhỏ nhất người đục trăng, là phần Nguyệt Thần Đế cái thứ nhất phá lệ mà thu con nuôi, vốn là có lấy mạnh mẽ tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Ở phần Nguyệt Thần Đế trước mặt, ở vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, mặt đối một cái thực lực rõ ràng yếu hơn nàng kiếp hồn ma nữ, hắn há có thể bại. Thiền y đôi mi thanh tú cau lại, vòng eo nhẹ xoay, kiếm trong tay cướp lấy vàng bóng điểm ra, và chạm tại đối diện đập tới kích khổng lồ phía trên. Ầm ầm, kết giới phía trên gợn sóng nổi lên bốn phía, thật lâu kích động. Không thể vượt qua chênh lệch cảnh giới, ngang nhau tầng diện ma di chi lực cùng ma công, lực lượng đụng nhau phía dưới kết quả rõ ràng, thiền y như trong gió chi bươm bướm, xa xa tung bay mà đi, kích khổng lồ dư lực bị nàng ma nữ lĩnh vực tầng tầng hấp thu chống cự, thân thể cũng nhanh chóng cân bằng. Nhưng, thứ vừa đối mặt, nàng đã trực tiếp rơi vào tuyệt đối bị động. Quý đạo phiên đã mang theo hắc ám ma quang nhanh chóng nhào tới, kích khổng lồ ở trong tay hắn sinh sinh uốn lượn thành một vòng tàn nguyệt, sau đó mang theo khủng bố sức lực lớn. Như roi đồng dạng quất hướng thiền y kia giống như yếu liễu vòng eo, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Thần chủ chi chiến, cách lấy kết giới đều có thể cảm thụ, đến cái kia có thể xưng hủy thiên diệt địa uy thế. Mà chiến cục, từ vừa mới bắt đầu liền đã nhất định. Tu vị yếu thế ma nữ thiền y lúc đầu còn có thể hơi làm đánh trả, nhưng dần dần, nàng thế yếu tận hiện, ở quý đạo phiên phóng khoáng rộng rãi kích khổng lồ phía dưới lại không còn sức đánh trả, đều làm thủ thế. Theo ma nữ lĩnh vực bị từng bước phá vỡ diệt co vào, tự liền thủ thế, cũng dần dần tới gần sụp đổ. Ha ha ha, phần Nguyệt Thần Đế cười một tiếng dài, nói, ma hậu nghĩ là bổn vương hiện ra, tư chất, bổn vương đã thấy được, liền dừng ở đây làm sao? Như vậy thấy tốt thì lấy, nếu không có đầy đủ giải phần Nguyệt Thần Đế, chắc chắn nhận là hắn là một cái ôn nhã theo cùng, lòng dạ rộng lớn, thiện chí giúp người, không thích tranh đấu người. Chỉ Vũ Thập cười nhạt một tiếng. Dù nhưng nói, phần Nguyệt Thần Đế lời này, tự hồ nói có chút quá sớm. Chỉ Vũ Thập vừa dứt lời, trong kết giới chiến cục đột nhiên thay đổi, bị áp chế được liên tục bại lui, liền ma nữ lĩnh vực đều sắp tán loạn thiền y lại bỗng nhiên cưỡng ép chuyển thủ, là tấn công, quanh thân lĩnh vực chi lực lập tức tụ tập trước người, thẳng nghênh quý đạo phiên hủy diệt kích khổng lồ. Cử động như vậy, dường như triệt để sụp đổ trước cưỡng ép phản công, trong điện đám người đã có thể đoán được tiếp xuống ma nữ thiền y, trọng thương tung tóe hình ảnh. Chỉ có phần Nguyệt Thần Đế ánh mắt mãnh liệt ngưng tụ, bởi vì là ma nữ thiền y đem lĩnh vực chi lực khép hợp tốc độ nhanh căn bản không giống bình thường. Oanh, thần chủ chi lực chính diện kích động, ma nữ thiền y thân trên ngửa ra sau, thân hình nhanh lùi lại, lực lượng bị đánh tan, vốn nên là quanh thân huyền khí đại loạn, thậm chí ngắn ngủi mất khống chế, nhưng nàng thân hình hơi ổn, trên người càng lại lần trói lọi lên hắc ám huyền quang, trước người nhanh chóng tràn ra một đóa hắc ám chi sen, thẳng che đối diện truy kích quý đạo phiên. Này vượt qua hắc ám lẽ thường một màn, ngược lại làm cho trên trong nháy mắt còn chiếm theo ưu thế tuyệt đối quý đạo phiên, trở tay không kịp. Hắn mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, thân thế không ngưng, kích khổng lồ hoành vung, đem hắc ám chi sen trực tiếp đánh tan. Nhưng cũng ở lúc này, hắn con người mãnh liệt co rụt lại, ma nữ thiền y bóng dáng vẫn như cũ đang lùi lại bên trong, nhưng nàng ngọc trưởng chỗ hướng, đúng là ba đóa sen đen nở rộ đối diện oanh đến, mỗi một đóa sen đen đều phóng thích ra không kém chút nào trước hắc ám khí tức. Thân là nhận trở phần Nguyệt Thần lực, có tối cao hắc ám nhận biết người đục trăng, quý đạo phiên lại ở này trong lúc kích chiến, sinh sinh sừng sốt một chút. Đại điện bên trong, chúng người đục trăng toàn bộ sắc mặt đột biến, mà phần Nguyệt Thần Đế. Hắn hoàn toàn là vô ý thức hướng về phía trước bước nửa bước. So sánh quý đạo phiên, bọn hắn nhìn càng thêm là rõ ràng, ma nữ thiền y ở lực lượng tan tác, thân thể mất cân bằng dưới trạng thái, bất quá đưa tay ở giữa, mà ngay cả ngưng ba đóa hắc ám chi sen. Hắc ám kích khổng lồ hoành đâm mà ra, lập tức ma quang ngập trời, như gào thét ác long, đem ba đóa sen đen nhanh chóng đâm xuyên, tản ra vô số hắc ám mảnh vỡ. sen đen nổ tung đồng thời, kích khổng lồ trên ma quang cũng ảm đạm hơn phân nửa, mà liền ở lúc này, ma nữ thiền y đã là thẳng bức mà tới, trên thân kiếm hắc mang sen lẫn đạo đạo kim văn, đột nhiên đâm quý đạo phiên, ầm, kiếm kích chạm vào nhau, sao đen mạn trời, mà lần này, hậu lực chưa kế quý đạo phiên toàn thân chấn động mạnh, thân hình nhanh lùi lại, sắc mặt cũng xuất hiện rồi nháy mắt kinh ngạc nhưng, hắn còn chưa kịp chậm nửa ngụ khí, kiếm mang đã lần nữa thẳng lướt trước người. Rõ ràng là theo sát mà tới, nhưng uy thế so chi tiên trước, ở nhưng không có chút nào yếu bớt. Ma nữ thiền y tay phải huy kiếm, tay trái ngưng sen, một kiếm đánh văng ra quý đạo phiên kích khổng lồ, hắc ám chi sen nặng oanh trên thân, để hắn hộ thân lĩnh vực kịch liệt lõm, trên mặt cũng xuất hiện rồi trong nháy mắt dữ tợn. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh ma nữ thiền y, cái kia quỷ dị không gì sánh được biến hóa, cũng không phải là phù dung sớm nở tối tàn, ngược lại càng lúc càng liệt, nàng xuất kiếm cực nhanh, giống như mưa rông gió giật, mà cái này vốn không phải là cái gì chỗ kỳ lạ, mà căn bản không hợp với lẽ thường là, nàng mỗi một kiếm chỗ mang theo hắc ám chi lực, lại đều cực kỳ bá đạo, không có bởi vì đột nhiên mưa loại công kích mà dần dần suy. Thậm chí, theo nàng công kích, trước đó trừ khử ma nữ lĩnh vực cũng chậm chạp trải rộng ra, càng lúc càng lớn, đem quý đạo phiên không ngừng co vào lĩnh vực tầng tầng áp chế. Sáu người đục trăng toàn bộ đứng lên, thần sắc khác nhau. Phần Nguyệt thần đế cũng lại không pháp che giấu trên mặt kinh cho. Hắc ám huyền lực là uy lực mạnh mẽ, nhưng khó mà khống chế hung thú, này là Bắc thần vực tồn tại đến nay cơ bản thường thức. Nhưng, ở ma nữ thiền y trên người, hắc ám huyền lực lại như dòng chảy đồng dạng dịu ngoan, ngưng tụ, phóng thích, thu thế tốc độ chi khoái, đều đến rồi một loại để hắn cái này Bắc vực thần đế đều không thể nào hiểu được. Thậm chí sợ run cấp độ. Hắn bỗng nhiên liếc mắt, nhìn về phía Chỉ Vũ Thập cùng Vân Triệt, lại phát hiện khí tức của bọn hắn không có chút nào dao động. Phẳng phất đây hết thảy, là lại bình thường so với bình thường còn bình thường hơn chuyện. Bên trong chiến trường, quý đạo phiên liên tục bại lui, mà ma nữ thiền y thế công lại liên miên bất tuyệt, như thủy ngân cuồn cuộn đất. Quý đạo phiên trôi chảy khí còn chưa chậm tới, ma nữ thiền y lại một vòng hắc ám chi lực liền đã mãnh liệt tấn công mà rớt. Keng! Một tiếng nặng nề va chạm, quý đạo phiên chết lặng cánh tay phải bị thiền y một kiếm hung hăng đánh văng ra, rốt cục triệt để mất đi rồi chi giáp, hắc ám kích khổng lồ rời tay bay ra. Nàng một cái tay khác cưỡng ép xuyên phá quý đạo phiên đã lung lay, sắp đổ hộ thân lĩnh vực, hắc ám chi sen ở hắn ở ngực vô tình nổ tung, ầm ầm. Trong tiếng nổ, quý đạo phiên hộ thân lĩnh vực lập tức thủng trăm ngàn lỗ, hắn thân thể bay ngược mà đi, phía sau lưng đập ầm ầm ở kết giới phía trên, rơi xuống đất thời điểm rất nhỏ lay động, sau đó đứng vững vàng, gắt gao nuốt xuống rồi phun lên hầu đầu nghịch huyết. Chỉ là, hắn biểu hiện lại kiên cường chắc chắn. Kia tuột tay hắc ám kích khổng lồ cùng rõ ràng mang theo một điểm trắng bệch sắc mặt, đều rõ ràng hiện lộ rõ ràng hắn bại bề ngoài. Mà lại, cơ hồ có thể xưng chi là thảm bại. Ma nữ thiền y thu kiếm quay người, không thấy nàng có cái gì động tác, cái kia vốn là sôi trào mãnh liệt ma nữ chi lực ở qua, trong giây lát tiêu tán vô tung. Một màn này, lần nữa để một đôi con ngươi thật lâu sao động. Quý đạo phiên bình tĩnh đứng ở nơi đó, hắn nỗ lực bảo trì ánh mắt ngạo nhưng cùng thần sắc cương nghị. Nhưng hắn ánh mắt lại ở hoảng hốt, tựa hồ căn bản không thể tin được, không thể tiếp thu chính mình lại nhưng bại. Thân là người đục trăng chính mình, bại bởi tu vi cảnh giới căn bản không bằng chính mình kiếp hồn ma nữ. Này, là... Phần Nguyệt thần đế chậm rãi chuyển mắt, bất kỳ người nào đều có thể thấy rõ ràng. Lấy hắn thần đế chi tôn đều không có cách nào hoàn toàn ép xuống chấn kinh. Gì là tư chất, Phần Nguyệt thần đế thấy rõ sao? Chỉ Vũ Thập cầm trong tay chén ngọc, tuyết trắng ngón tay nhỏ nhắn. Lại so ma tinh chế tạo chén ngọc đều muốn tinh xảo ánh nhuận, bị nữ nhân ép mình không tử thì cũng thôi đi, nhưng đừng liền đầu óc đều cho móc sạch rồi. Phần Nguyệt thần đế nhanh chóng nhận ra được rồi sự thất thố của mình, khí tức khẽ nhả, thần sắc đã khôi phục như thường. Hắn ánh mắt đảo qua toàn trường, ở ma nữ thiền y trên người nháy mắt dừng lại, sau đó nhẹ vung tay lên. Chúng người đục trăng lực lượng thu hết, kết giới tản ra. Thiền y dáng người nhẹ chuyển, một đường rất nhỏ đến khó lây phát giác hắc ám khí tức phun trào phía dưới. Nàng đã trở về đến Chỉ Vũ Thập sau lưng, như trước kia loại lặng im mà đứng. Rõ ràng là đánh bại tầng diện ngang nhau, tu vi ở chính mình phía trên người đục trăng, nàng lại là không có vui không có ngạo, thậm chí, đều không có lại nhìn đi quý đạo phiên một mắt, phảng phất, này là chuyện đương nhiên, không thể bình thường hơn được kết quả. Phù phù. Quý đạo phiên nặng quỳ gối xuống đất, đầu sâu rủ xuống, cắn răng nói, phụ vương. Đạo phiên vô dụng. Đứng lên đi, không phải ngươi chi tội. Phần Nguyệt thần đế lại là nhàn nhạt mà cười, nhẹ khoát tay, một vệt ôn hòa, mà lực lượng không thể kháng cự đem quý đạo phiên trực tiếp nâng đỡ lên, tương phản, ngươi đối Phần Nguyệt thần lực khống chế lại có tiến bộ không nhẹ, vi phụ trong lòng rất an ủi. Quý đạo phiên nhấc đầu, nước mắt nóng đầy vành mắt. Hắn là người đục trăng, là phần nguyệt giới mất mặt, lấy được lại không phải trợn mắt cùng trách phạt, mà là trước mặt mọi người khẳng định cùng an ủi. Đứng dậy thời điểm, hắn trong lòng đánh bại cùng cảm giác nhục nhã, đã toàn bộ hóa thành muốn liều chết tu luyện, sớm ngày hoàn chỉnh khống chế phần nguyệt thần lực, không nhường nữa phụ thân thất vọng ý chí. Phần nguyệt thần đế vốn định lấy quý đạo phiên so sánh thiền y, tới lấy được khí thế trên ưu thế. Lại ở chính mình vương thành, bị đối phương thấp cảnh giới phản bại. Đây chính là người đục trăng. Phần nguyệt giới trọng yếu nhất, cực kỳ hạch tâm lực lượng cùng trụ cột, liền hắn chính mình cũng xuất hiện rồi ngắn ngủi thất thố. Nhưng, chuyển mắt thời điểm, hắn lại không có chút nào dị thái, ngược lại mỉm cười như gió, chúc mừng ma hậu, lại được như vậy khoáng thế kỳ tài. Có thể đem hắc ám huyền lực khống chế đến như vậy hoàn cảnh, bổn vương đều là bình sinh ít thấy, ma hậu quả nhiên là tốt nhãn quang, tốt phúc khí. Xem ra, dùng không có bao nhiêu năm, ma hậu dưới trướng đại ma nữ vị trí liền muốn đổi chủ. Vừa rồi một trận chiến, ma nữ thiền y đối với ám lực lượng khống chế, hoàn toàn đạt đến kinh thế hãi tục, vượt qua lẽ thường cảnh giới. Liên tự nhận đạt tới khống chế cực hạn phần nguyệt thần đế, đều tự nhận nhất định không khả năng làm đến. Mà ở bất luận cái gì hắc ám huyền giả xem ra, dạng này kỳ tài, hoặc là nói quái thai, sợ là vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm cũng khó khăn gặp một cái. Có thể đoán được, có được như vậy kinh thế tư chất tân tấn ma nữ, nếu nàng tư chất không tổn hại, tương lai tất thành mạnh nhất ma nữ. Thậm chí kế thừa kiếp hồn đế vị, nó cuối cùng trên thực lực hạn, cũng đem khó mà dự đoán. Vẻn vẹn hôm nay một trận chiến này, liền đủ để hung hăng kinh động toàn bộ Bắc Thần vực. Mặt đối phần nguyệt thần đế giống như từ đáy lòng, lại rõ ràng mang theo ghen ghét ca ngợi, Trì Vũ Thập lại là du nhưng cười một tiếng, nói, có thể được thiền y tốt như vậy nhìn lại nhu thuận hài tử, đương nhiên là bản hậu phúc khí. Chỉ bất quá, liền tư chất mà nói, thiền y ở chính ma nữ giữa nhưng cũng không có chỗ xuất sắc, tu vi cũng là thấp nhất. Đại ma nữ đổi chủ câu nói này, lại bắt đầu nói từ đâu đâu. Ha ha ha ha, phần nguyệt thần đế cười lớn một tiếng, theo chỉ lắc đầu nói, ma hậu, ngươi nghĩ muốn bổn vương nhìn đồ vật, bổn vương đã nhìn đầy đủ rõ ràng, cũng đầy đủ kinh ngạc cùng cực kỳ hâm mộ. Ma hậu cần gì phải như vậy làm dáng đây? Làm dáng? Trì Vũ Thập như hắn một loại chậm rãi lắc đầu, phần nguyệt thần đế, ngươi trời trời hao tổn ở nữ nhân trên người, ngay tiếp theo toàn bộ phần nguyệt giới đều không cái gì tiến bộ thì cũng thôi đi. Ở nhưng còn ngây thơ đến cho rằng bản hậu cũng như ngươi một loại sao? Ngọc Vũ. Trì Vũ Thập bỗng nhiên một tiếng khẽ gọi. Một mực yên tĩnh nhu thuận đứng ở Trì Vũ Thập sau lưng ma nữ Ngọc Vũ ngước mắt, nhỏ nhắn bàn tay nâng lên, hướng về phía trước nhẹ nhàng đẩy. Một thoáng, một đạo đen nhánh tấm lụa như ma xà lẻ lưỡi, đột nhiên bắn mà ra, bay thẳng chính đối diện mạnh nhất người đục trăng phần đạo tạng. Cái này đạo hắc ám ma quang đánh ra trước đó, có thể cảm giác được, chỉ có ngắn ngủi đến có thể sơ sót hắc ám ba động, nhưng nó uy thế chi trọng, lại là để toàn bộ đại điện lập tức âm hàn. Phần nguyệt thần đến nụ cười trên mặt lập tức phong kết. Phần đạo tạng không có đứng dậy, lão mắt một chìm, vồ một cái về phía đến từ ma nữ Ngọc Vũ hắc ám ma quang. Nhưng, liền ở hắn bàn tay cùng ma quang sắp đụng chạm nháy mắt, không thấy Ngọc Vũ có cái gì động tác, kia ma quang giống như vung đuôi chỉ rắn, phương hướng đột ngột chuyển, sau đó, theo nàng năm ngón tay thu khép, trực tiếp trừ khử ở không trung. Trừ khử triệt triệt để, cơ hồ không có lưu lại một tia một hào có thể xem kỹ hắc ám vết tàn. Phần đạo tạng bàn tay đình trệ giữa không trung, sắc mặt một trận sao động. Mà phần nguyệt thần đế, hắn đã không chỉ là ý cười cứng đờ. Trên gương mặt mỗi một cái bộ phận đều xuất hiện rồi rất nhỏ vạn vẹo, trong lòng, càng là nổi lên so chi cương mới kịch liệt mấy lần chấn kinh cùng giật mình nhưng. Ma nữ thiền y hắn chưa từng gặp qua, kết luận nàng là ma hậu vạn hạnh tìm được quái thai, này đến khoe khoang cũng là một trong những mục đích. Nhưng ma nữ Ngọc Vũ, hắn cũng không phải là lần thứ nhất gặp, cũng không phải lần đầu tiên gặp nàng ra tay. Mà năm đó ma nữ Ngọc Vũ, tuyệt đối không thể đem hắc ám huyền lực cũng khống chế đến như vậy, không thể tưởng tượng trình độ. Hắn cực độ kinh hãi là hắn bỗng nhiên nghĩ đến rồi một cái khả năng, cái kia chính là kiếp hồn giới, tìm được có thể đem hắc ám huyền lực khống chế đến cực hạn cảnh giới bí pháp. Một cái ma nữ thiền y đã là đánh vỡ nhận biết, liền ma nữ Ngọc Vũ ở nhưng cũng. Như quả thật như vậy, kia cái khác ma nữ, đặc biệt là kia hai cái đại ma nữ, lại đến Trì Vũ Thập chính mình. Vừa nghĩ đến đây, phần nguyệt thần đế trái tim đột nhiên gấp, toàn thân đột ngột nhưng nổi lên một tầng vung đi không được hàn ý. Phần nguyệt thần đế, hiện tại hiểu không? Mặt đối một đám nghẹn họng nhìn chân chối người đục trăng cùng phần nguyệt thần sứ, Trì Vũ Thập nhàn nhạt mà cười, thung nhưng nhẹ nói, ngươi không tiến triển, không đại biểu người khác cũng không tiến triển. Phần nguyệt thần đế không có trả lời. Mà giờ khắc này, cho dù là tu vi yếu nhất đế tử đế nữ, đều nhận ra được rồi phần nguyệt thần đế ánh mắt cùng khí tức dị thường. Tầng diện càng cao, thực lực càng mạnh, càng là rõ ràng thiền y, cùng Ngọc Vũ đối với ám huyền lực khống chế mang ý nghĩa cái gì. Hắn ở trong đầu nhanh chóng về lật thần đế trí nhớ cùng phần nguyệt nhớ năm, toàn bộ phần nguyệt thần giới nhận biết lịch sử, đều chưa bao giờ xuất hiện qua có thể đem hắc ám huyền lực khống chế, đến trình độ như vậy, nhân vật, như kiếp hồn giới thật sự có dạng này bí pháp, để tất cả ma nữ đều có thể thành tựu loại này cảnh giới, kia kiếp hồn giới tổng hợp thực lực, nhưng tuyệt không phải đột phá, hai chữ có khả năng thuyết minh, mà là không hơn không kém thuế biến, căn cứ vào vương giới cái này trí cao tầng diện thuế biến. Lúc này, phần đạo tạng bỗng nhiên chậm rãi đứng dậy, bước chân trước bước, rơi xuống thời điểm, đại điện oanh nhưng chấn động, cũng lập tức hấp dẫn tất cả ánh mắt. Ma hậu, hắn nhàn nhạt lên tiếng, ngữ khí trầm ức, ngươi chuyến này, không phải là vì thị uy mà đến. Làm là phần nguyệt thần đế thúc tổ phụ, phần đạo tạng đối với phần nguyệt thần đế xem như hiểu rõ nhất. Phần nguyệt thần đế vẫn luôn là một cái cực là thận trọng người, tại làm nặng đại quyết định trước đó, đều phải thăm dò đầy đủ nội tình, trưởng khống đầy đủ chủ động. Không nguyện ý làm không có nắm chắc có lẽ có đại phong hiểm chuyện, mà lại cực thiện nhẫn nại, từ trước tới giờ không tùy tiện tức giận. Này là hắn là đế chi nói, không quan hệ đúng sai. Chỉ vũ thập đến, trực tiếp chuyển ra có được kinh người hắc ám tư chất ma nữ thiền y, cùng phát sinh rồi kinh thế thuế biến ma nữ ngọc vũ, này không thể nghi ngờ sẽ cực lớn xúc động phần nguyệt thần đế thần kinh. Từ cái nào đó tầng diện giảng, chỉ vũ thập cử động lần này là ở hung hăng đâm động phần nguyệt thần đế uy hiếp. Nhưng, nơi này dù sao cũng là phần nguyệt vương thành, há có thể để kiếp hồn ma hậu tiếp tục làm uy xuống dưới. Nếu là truyền ra, hắn phần nguyệt giới chẳng phải là thành rồi trò cười. Về sau ở kiếp hồn giới trước mặt, cũng lại khó ngẩng đầu lên. Phần đạo tạng chi ngôn để đại điện bầu không khí đột nhiên ngưng, phần nguyệt thần đế có chút động lông mày, nhưng không có ngăn cản. Không tệ. Vượt quá tất cả người đoán trước, mặt đối phần đạo tạng bỗng nhiên chất vấn. Chỉ vũ thập lại là trực tiếp thừa nhận, ngạo nhưng nói, bản hậu hôm nay, chính là vì thị uy mà đến. Vốn là ngưng kết bầu không khí, bởi vì chỉ vũ thập câu nói này lập tức triệt để lạnh cứng xuống tới. Hừ, phần đạo tạng tiến thêm một bước về phía trước, mặt đất chấn động mạnh, hắn lão mắt ngưng uy, âm thanh chìm như chuông, ma hậu, nơi này là phần nguyệt vương thành, không phải ngươi kiếp hồn thánh vực. Ngươi này là làm ta phần nguyệt giới không có người sao, nếu thật muốn thị uy, nuôi lớn ma nữ đến cũng còn mà thôi. Chỉ bằng vào ngươi mang mấy người này, tư chất lại cao hơn lại như thế nào? Sợ là thiếu xa nghiên cứu. Luận đến bối phận, hắn ở trì vũ thập phía trên, luận đến ở phần nguyệt giới quyền uy, hắn đứng sau phần nguyệt thần đế. Dù mặt đối trì vũ thập, hắn cũng là khí thế dọa người. Trì vũ thập đã khinh người đến trình độ như vậy, lại nhẫn xuống đi, hắn phần nguyệt giới chẳng phải là thành rồi sợ rùa. Cứng rắn đụng trì vũ thập chuyện này, phần nguyệt thần đế không muốn làm, vậy thì do hắn đến. Ở phần nguyệt vương thành địa phương, há có thể để kiếp hồn giới người ngang ngược cản rỡ? Không đủ tư cách. Chỉ vũ thập âm thanh mịt mờ chậm rãi, không thấy mảy may tức giận, nàng ánh mắt rất nhạt quét phần đạo tạng một mắt, không phải âm u, ngược lại là một loại. Gần như thương hại trào phúng. Ngọc vũ, thiền y. Nàng yếu ớt lên tiếng, nói, này lão đầu nói các ngươi không đủ tư cách, các ngươi nên như thế nào? Ngọc vũ cùng thiền y liếc nhau, một trận hương gió nhẹ cướp, các nàng đã sóng vai bay lên, rơi vào phần đạo tạng trước người. Một thanh kim kiếm, một thanh ngọc đâm, cùng nhau chỉ hướng phần đạo tạng. Phần đạo tạng sững sờ, theo chi cười to lên, ma hậu này là thẹn quá thành giận sao? Hai cái tiểu ma nữ cũng nên khiêu chiến lão hủ. Liền không sợ lão hủ vô ý thất thủ, gãy ngươi ma hậu cánh tay sao? Thiền y cùng Vân Vũ, chỗ biểu hiện hắc ám khống chế năng lực hoàn toàn chính xác không gì sánh được dọa người. Nhưng các nàng tu vi, dù sao chỉ có thần chủ cảnh cấp 8. Nhất là ma nữ thiền y, nàng cùng quý đạo phiên một trận chiến mặc dù lớn thắng. Nhưng kỳ thực lực hạn mức cao nhất cũng cơ bản lộ rõ. Mà phần đạo tạng, làm là phần nguyệt thứ nhất người đục trăng, hắn ở 13.000 năm trước, liền đã thành liền thần chủ cảnh cấp 9, hôm nay đã sớm thông suốt thần chủ cảnh cấp 9 cực hạn. Tuy nhiên cả đời này, đều cơ bản không có cách nào bước vào thần chủ cảnh cấp 10 cái này, chí cao chi cảnh, nhưng, cấp 10 phía dưới, hắn có thể nói không người có thể đụng. Đừng nói Ngọc Vũ Thiền Y đều là thần chủ cảnh cấp 8, dù nhưng các nàng đều mới vào thần chủ cảnh cấp 9. Liên thủ cũng căn bản không có thể thắng được hắn. Mặt đối phần đạo tạng cười to, Ngọc Vũ Thiền Y không nói một lời, bất ngờ nhưng ra tay. Hai đạo hàn mang theo lập tức bộc phát hắc ám khí tức, cắt đứt không gian, mang theo tầng tầng hắc ám gợn sóng thẳng đâm phần đạo tạng. Lần này không có kết giới ngăn cách, những cái kia tu vi yếu kém phần nguyệt thần sứ cùng đế tử đế nữ, ở hai ma nữ lực lượng bộc phát nháy mắt bị hung hăng bức lui, sau đó hoảng hốt vận lực chống cự. Phần đạo tạng hừ nặng một tiếng, dưới chân bất động. Cô héo tay già đời hướng về phía trước chậm rãi đẩy, một cái hắc ám khí tràng không tiếng động mở ra. Một tiếng cũng không vang dội, nhưng phá lệ nặng nề tiếng oanh minh, Ngọc Vũ Thiền Y bóng dáng đều đình trệ ở giữa không trung, phần đạo tạng hắc ám khí tràng dưới, các nàng bị sinh sinh cản trở, tự liền trên người hắc ám khí tức, cũng bị dần dần cắn máu. Cho dù là hoàn mỹ hắc ám phù hợp, cũng căn bản không có khả năng siêu việt to lớn như thế chênh lệch cảnh giới. Phần đạo tạng cười lạnh một tiếng, trầm giọng quát nói, bằng các ngươi hai cái răng đều không mọc điều tiểu ma nữ, cũng xứng ở lão hù trước mặt làm càn. Hắn lật bàn tay một cái, hắc ám khí chẳng mãnh liệt nhưng bành trướng, đem Ngọc Vũ Thiền Y lại lần nữa bức lui một điểm, cút nhanh lên về các ngươi kiếp hồn giới. Nơi này dù sao cũng là Vương Thành chủ điện, nếu là toàn lực là chiến, sẽ chỉ nặng tổn hại Vương Thành. Nhưng phần đạo tạng chiêu này, đã là đủ chứng hắn thần uy cùng hai ma nữ cùng hắn không thể vượt qua chênh lệch. Lúc này, một mực tĩnh tọa Trầm Mặc Vân Triệt bỗng nhiên chậm rãi đứng rồi lên đến. Hô! Một trận âm lãnh gió lạnh bỗng nhiên thổi lên, cũng không mãnh liệt, lại là đảo mắt quét sạch đại điện mỗi một cái góc. Thậm chí, cuốn lên ở dưới phần đạo tạng hắc ám khí tràng bên trong. Âm phong bên trong, hắn tay áo nâng lên, đầu lâu hơi rũ, thần sắc lạnh lùng, chỉ có tóc dài cao cao bay lên, mỗi một cây trên sợi tóc, đều quấn quanh lấy thâm thúy tới cực điểm đen nhánh ma khí. Phần Nguyệt Thần Đế mãnh liệt chuyển mắt, tất cả ánh mắt cũng đều ở lúc này tập trung đến Vân Triệt trên người. Mà tóc đen tung bay giữa, hắn trên người, bỗng nhiên chậm rãi hiện ra một cái hắc ám trận ấn, mà đồng dạng trận ấn, cũng trong cùng một lúc, xuất hiện ở Ngọc Vũ cùng Thiền Y trên người. Hắc ám trận ấn chỉ có một thước lớn nhỏ, như ẩn như hiện, trong trận ma văn ngắn gọn đến quỷ dị. Ngắn gọn đến, ở người thường xem ra căn bản không đủ để trèo chống một cái hắc ám huyền trận. Này là, cái gì trận pháp? Đại điện bên trong kinh ngâm nổi lên bốn phía. Phần Nguyệt Thần Đế lông mày cao chặt, hắn ánh mắt lúc đầu nhìn chằm chằm Vân Triệt, nhưng chợt được, hắn biến sắc, ánh mắt đột ngột chuyển, gắt gao chằm chằm ở rồi ma nữ Ngọc Vũ cùng ma nữ Thiền Y trên người. Phần đạo tạng trong mắt cũng ở lúc này mãnh liệt nhưng phóng đại một điểm. Bởi vì là liền ở trận pháp hoàn toàn thành hình thời điểm, hai ma nữ khí tức ở nhưng phát sinh rồi không thể tưởng tượng biến hóa. Vô luận là ma nữ Ngọc Vũ, vẫn là ma nữ Thiền Y, các nàng riêng phần mình khí tức biến mất không thấy gì nữa, trên người phóng ra. Chính là đều là hai nữ khí tức dung hợp. Cùng này đồng thời, phần đạo tạng rõ ràng cảm giác được, một cỗ phảng phất đến từ hư không vô hình sức hút, chính ở hung hăng xé rách lấy hắn hắc ám khí tràng. Âm phong càng ngày càng cuồng bạo, chỗ mang theo hắc ám khí tức cũng càng ngày càng dày đặc, từ từ, bắt đầu hóa thành không ngừng quét sạch hắc ám bão táp, mang theo càng ngày càng mãnh liệt hắc ám khí tức, tụ tập tại hai ma nữ quanh người. Giờ khắc này, phần đạo tạng bỗng nhiên sinh ra một loại mơ hồ mà cảm giác đáng sợ. Cái này không gian tất cả hắc ám chi lực, đều tựa hồ đang bị một cái vô hình khí tràng hấp dẫn đến hai ma nữ trên người. Xé rách hắn hắc ám khí tràng lực vô hình càng lúc càng lớn, cho đến toàn bộ khí tràng cũng bắt đầu xuất hiện rồi kịch liệt rung động. Mà lúc này, Thiền Y cùng Ngọc Vũ trên người ma quang lóe lên, kiếm đâm đều xuất hiện. Soạt, đến từ mạnh nhất người đục trăng hắc ám khí tràng, tựa như thực chất vải vóc đồng dạng bị hung hăng cắt đứt. Hai điểm hàn mang ở con ngươi bên trong cực nhanh phóng to. Phần đạo tạng mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, tóc trắng giơ lên, một trường oanh ra, đánh ra một cái to lớn phần nguyệt ma trận. Nhưng, hắn con ngươi ở lúc này bỗng nhiên có rút lại một chút, hắn lực lượng phóng thích thời điểm, lại giật mình nhưng phát hiện, chính mình hắc ám huyền khí giống như là lâm vào vô hình trong vũng bùn, vận chuyển phá lệ trì trệ, hai ma nữ lực lượng tới gần thời điểm, hắn ngày thường tiện tay có thể trúc phần nguyệt ma trận, ở nhưng vẫn chưa hoàn toàn thành hình. Phốc oanh, không thể thành hình phần nguyệt. Ma trận đang trở nên cuồng bạo ma nữ chi lực dưới oanh nhưng sụp đổ, xung quanh phần nguyệt thần sứ cùng đế tử đế nữ bị dư ba xa xa chấn lật. Mà sụp đổ hắc ám chi lực theo chi bị phong bạo quét sạch, toàn bộ tụ tập tại ma nữ bên cạnh. Này là, chuyện gì xảy ra? Phần đạo tạng trong lòng nổi lên kinh đào hãi lãng. Hắn ẩn ẩn cảm giác được đây hết thảy đều là, bị đối phương cái kia chợt nổi lên quỷ dị trận ấn ảnh hưởng. Nhưng, trên đời này sao có thể tồn tại loại này huyền trận? Ngọc Vũ cùng Thiền Y bóng dáng lướt gấp, một trái một phải tấn công hướng phần đạo tạng, chỗ bày biện ra, lại là căn bản không nên thuộc về cấp 8 thần chủ khủng bố tốc độ. Ngọc Vũ phía trước, trong tay Ngọc Đâm nổ bắn ra ba trượng hàn mang. Rõ ràng chỉ là ma nữ Ngọc Vũ một người, nhưng tiếp cận uy thế, lại rõ ràng là Ngọc Vũ cùng Thiền Y hợp lực. Phần đạo tạng gầm nhẹ một tiếng, tay áo dài vung ra, cuốn lên một cái to lớn hắc ám dòng xoáy. Nhưng cái này dòng xoáy lại ở oanh ra về sau. Uy lực chợt giảm, giống như là bị vô hình hư không sinh sinh hút đi đồng dạng. Phần đạo tạng kiếp này lần thứ nhất có rồi một loại sống gặp quỷ cảm giác. Phần đạo tạng trung quy là mạnh nhất người đục trăng, lực lượng sao mà hùng hậu, dù là bỗng nhiên sói mòn, vẫn như cũ cực kỳ đáng sợ. Hắc ám dòng xoáy chỗ đến, ma nữ Ngọc Vũ gai nhọn bị nháy mắt phá vỡ diệt, thân hình cũng bị xa xa bức lui. Nhưng, tiếp theo trong nháy mắt, Thiền Y tập đến, màu vàng kim trên trường kiếm, chiếu ra một cái hắc ám phượng hoàng ma bóng, kiếm bóng chỗ đến. Kéo lên một tiếng chấn hồn phượng kêu. Oanh! phần đạo tạng bàn tay lớn phía dưới, phượng móng tuyệt diệt, thiền y cũng bị đánh văng ra, nhưng phần đạo tạng còn không tới kịp thu thế phản công, Ngọc Vũ liền đã lần nữa công tới. Vẫn như cũ không hợp với lẽ thường tốc độ, vẫn như cũ mang theo hai ma nữ dung hợp uy thế, Ngọc Vũ thiền y dù lực lượng dung hợp cũng xa không kịp phần đạo tạng. Nhưng, hai người bọn họ bóng dáng cực tốc giao thoa, công kích dày đặc như bạo vũ cùng phong, lại thêm quỷ dị không gì sánh được khí tức dung hợp, để phần đạo tạng rõ ràng mỗi lần chỉ ứng đối một cái ma nữ, nhưng lại là tại không giữa đoạn ứng đối lực lượng của hai người. Mà đáng sợ nhất chính là, phần đạo tạng mỗi một lần ra tay, đều sẽ vô cùng rõ ràng cảm giác được chính mình oanh, ra hắc ám chi lực bị không tiếng động rút ra, uy thế đại giảm. Mà Ngọc Vũ thiền y, các nàng hắc ám uy thế chẳng những không có bởi vì tốc độ, tần suất cực cao hắc ám bộc phát mà dần dần suy yếu, ngược lại càng lúc càng nhanh, càng ngày càng cường thịnh, mà rõ ràng mỗi một lần đều là toàn lực công kích. Nhưng khí tức của các nàng, nhưng không có tí tẹo suy kiệt dấu hiệu, phảng phất vô cùng vô tận. Một phương dần dần suy, một phương phản ở tăng trưởng, phần đạo tạng lúc đầu ưu thế tuyệt đối nhanh chóng yếu hóa, hắn sắc mặt từ chấn kinh đến khó nhìn, nội tâm càng là lại không pháp giữ vững bình tĩnh. Rốt cục, Ngọc Vũ chi lực dưới, phần đạo tạng một mực ngạo đứng bất động thân thể mãnh liệt sau đó lùi một bước. Kế tiếp nháy mắt, một đạo kiếm mang theo hắc ám hoàng bóng thẳng đâm mà rớt. Một trận chiến này, dù là mặt đối hai ma nữ dung hợp lực lượng, dù là lực lượng luôn luôn bị quỷ dị rút ra, phần đạo tạng ở huyền lực phía trên vẫn như cũ có ưu thế tuyệt đối. Nhưng, hai ma nữ hắc ám huyền lực ngưng tụ, phóng thích cùng khôi phục tốc độ chân thực quá nhanh, mà lại từ đầu đến cuối không có suy giảm, ngược lại một mực ở trái ngược lẽ thường kéo lên, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối hắn, lại thủy chung có một loại thật sâu ngạt thở cảm giác. Bị Ngọc Vũ đánh lui nửa bước, phần đạo tạng căn bản không có dù là thở nửa ngụ khí cơ hội. Thiền y chi lực theo sát mà tới. Phần đạo tạng mặt hiện dữ tợn, vồ một cái về phía thiền y chi kiếm. Oanh hắc ám chi lực ở giữa hai người mãnh liệt bộc phát, thiền y thân trên ngửa ra sau. Mà phần đạo tạng, hắn cánh tay phải ống tay áo trực tiếp nổ tung, lộ ra giả nua tay khô héo cánh tay. Dừng tay. Một trận quát khẽ, để trái tim tất cả mọi người hồn kịch liệt kích động. Phần nguyệt thần đế bóng dáng như quỷ mị loại xuất hiện ở phần đạo tạng, cùng ma nữ ở giữa, không thấy cái gì động tác, chỉ là đứng nơi đó. Vốn là khí tức không gì sánh được bạo loạn hắc ám khí chàng liền nhanh chóng trừ khử. Hắn không kịp ngăn cản nữa, vạn nhất phần đạo tạng thất bại. Phần nguyệt giới mạnh nhất người đục trăng bại ở kiếp hồn, giới hai cái yếu nhất ma nữ trong tay, đó cũng không phải là khó coi hai chữ có thể hình dung. Nơi đây dù sao cũng là vương thành, lại đánh như vậy xuống dưới, bổn vương này vương điện sợ là sẽ phải trở về với cát bụi rồi, dừng ở đây a. Phần đạo tạng lòng biết bụng rõ phần nguyệt thần đế đứng ra chỉ chiến nguyên nhân. Hắn nhìn thoáng qua chính mình ống tay áo vỡ vụn cánh tay, đôi tay đang run rẩy giữa nắm lại, vân triệt tung bay tóc đen chậm rãi rơi xuống, trong đại điện gió giật dần dần dừng, Ngọc Vũ cùng thiền y trên người trận ấn cũng theo chi tan biến. Hắn ngồi xuống, thờ ơ nhắm mắt, cho dù là phần nguyệt thần đế, đều không có liếc đi một mắt. Ồ, chỉ Vũ Thập nhàn nhạt mỉm cười, là sợ này vương điện không có, vẫn là sợ mặt không có. Phần nguyệt thần đế. Phần đạo tạng, chỉ Vũ Thập như thế nào dễ sống chung người, hiện tại biết rõ, cái gì là tư cách rồi sao? Phần đạo tạng bờ môi ông động, lại là nói không ra lời. Mà hắn ánh mắt thẳng tắp rơi ở vân triệt trên người. Chỉ có thần quân cảnh cấp 7 khí tức, lại làm cho hắn trái tim dâng lên không tên hàn ý. Vừa rồi đến cùng là cái gì? Đến cùng là cái gì? Phần nguyệt thần đế không có đi đáp lại chỉ Vũ Thập trào phúng, mà là thân hình nhất chuyển, nhìn thẳng vân triệt, nói, người này, hẳn là chính là... Phần nguyệt thần đế làm gì biết rõ còn cố hỏi. Chỉ Vũ Thập mềm nhũn đánh đoạn hắn, hắn là đến từ đông thần vực Vân Triệt, mặc dù ở bắc thần vực tổng cộng liền xuất hiện qua như vậy mấy lần, nhưng sớm đã nổi tiếng bên ngoài. Phần nguyệt thần đế nếu là nguyện ý, có thể tiếp tục không nhìn, sau đó giả bộ như không quen biết bộ dáng. Một vệt lúng túng nhanh chóng thoảng qua, phần nguyệt thần đế cười nói, Vân Triệt tên, bổn vương như thế nào lại không biết. Lấy thần quân cảnh cấp 7 tu vi, một kiếm mất mạng Diêm Ma Quỷ Vương Diêm Tam Canh. Loại này hãi thế chi cử, nếu không có chúng thượng vị giới vương cùng con ta thấy tận mắt, bổn vương chính là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Nghe đồn còn người bị thượng cổ tà thần truyền thừa, đều chiếm được huyền trời chí bảo Thiên Độc Châu nhận chủ. Như vậy kỳ nhân, bổn vương thế nhưng là rất sớm liền muốn kết giao một phen. Đáng tiếc, đã chậm. Chỉ Vũ Thập chậm rãi đứng dậy, theo nàng đứng lên, một vệt nhàn nhạt lăng uy, cũng không tiếng động ép che tại tất cả người linh hồn phía trên, lập tức, Vân Triệt chính là ta kiếp hồn giới mới đế. Bản hậu, cũng có thể như vậy thành là danh phó kỳ thực kiếp hồn về sau, người hiện tại kết giao, thì có ích lợi gì đâu. Lời vừa nói ra, ở đây tận đều nghẹn họng nhìn chân chối, phần nguyệt thần đế mãnh liệt liếc mắt, lông mày cũng thật sâu nhào dưới. Thiên Diệp Ảnh Nhi đuôi lông mày nghiêng lệch, nhưng không nói gì. Vân Triệt, kiếp hồn, mới đế. Phần Nguyệt Thần Đế nhìn thoáng qua quá phận trầm mặc Vân Triệt, vừa nhìn về phía Chỉ Vũ Thập, muốn từ ánh mắt của nàng cùng khí tức trên tìm tới trêu đùa dấu vết, ma hậu là nghiêm túc sao? Chỉ Vũ Thập hai tay chắp sau, lạnh nhưng nói, những ngày qua, ngươi Phần Nguyệt Thần Đế đối ta kiếp hồn giới chuyện tựa hồ khá là để tâm. Ngắn ngủi trăm ngày, 13 lần điều tra, trong đó còn bao gồm người đục trăng. Phần Nguyệt Thần Đế, bản hậu một mực thờ ơ, ngươi Phần Nguyệt lại ở làm tầm trọng thêm. Hẳn là, bản hậu yên lặng như thế nhiều năm, liền kia bút khá lớn nợ cũ đều một mực không có đi tìm ngươi thanh toán, để ngươi Phần Nguyệt bắt đầu cảm thấy bản hậu dễ bắt nạt rồi. Ha ha, Phần Nguyệt Thần Đế cười nhạt một tiếng, nói, trên đời này, không sợ Diêm Vương người chúng, nhưng nhận là ma hậu dễ bắt nạt người, sợ là còn chưa sinh ra. Dù nhưng từng có, cũng đều sớm đã hóa thành xương khô. Bổn vương đoạn thời gian trước xác thực từng sai người tiến về kiếp hồn giới. Phần Nguyệt Thần Đế thoải mái thừa nhận, trên mặt thản nhưng không đợt, nhưng tuyệt không phải có ý đồ gì hoặc mạo phạm chi ý. Chỉ là ngẫu nhiên nghe ma hậu hạ lệnh triệu hồi tất cả ma nữ, hồn linh, sau cùng liền tất cả 3.600 hồn tùy tùng đều toàn bộ triệu hồi, thầm nghĩ kiếp hồn giới có lẽ có việc lớn phát sinh, cho nên tiến đến hiểu rõ một hai. Lấy ma hậu chi lòng dạ, làm không đến mức là loại này việc nhỏ nổi giận a. Việc nhỏ. Chỉ Vũ Thập giống như cười mà không phải cười, kia Phần Nguyệt Thần Đế tìm tới đáp án sao? Phần Nguyệt Thần Đế cười lấy lắc đầu, chưa từng. Kia bản hậu liền rõ rõ ràng ràng nói cho ngươi. Chỉ Vũ Thập trả lời, để Phần Nguyệt Thần Đế lông mày phun kinh ngạc nhưng. Vừa rồi, bản hậu ma nữ chỗ ra chỉ hắc ám huyền trận, ngươi nhưng nhận biết. Nàng không nhanh không chậm nói rằng. Phần Nguyệt Thần Đế, phần đạo tạng. Còn có điều có người đục trăng đều mắt đầy quang mang kỳ lạ. Cái kia quỷ dị không gì sánh được. Để hai cái nhỏ ma nữ xinh xinh áp chế phần đạo tạng, ma trận đến tột cùng là cái gì? Bọn hắn không gì sánh được nghĩ biết rõ, cái kia ma trận kỳ dị không gì sánh được, bổn vương gặp qua không thấy, chưa từng nghe thấy. Phần Nguyệt Thần Đế nhàn nhạt lườm Vân Triệt một mắt, còn mời ma hậu chỉ giáo. Kiếp, ma, họa, thiên, Chỉ Vũ Thập đôi môi khẽ nhả, Phần Nguyệt Thần Đế có nghe qua sao? Ngắn ngủi bốn chữ, như bốn đạo diệt thế kiếp lôi oanh ở Phần Nguyệt Ma Đế tâm hải bên trong. Dù bị Chỉ Vũ Thập một đường hoành ép mặt cũng không đổi sắc Phần Nguyệt, Thần Đế rốt cục ánh mắt đột biến, thân thể kịch liệt nhoáng một cái, hắn vừa muốn mở miệng, chợt lại nghĩ tới cái gì, ánh mắt từ Ngọc Vũ cùng Thiền Y trên người cấp tốc lướt qua, cuối cùng gắt gao định ở Vân Triệt trên người. Khó nói hắn. Không tệ, quả nhiên Phần Nguyệt Thần Đế lại thế nào không tiến triển, cũng còn không đến mức ngu xuẩn. Chỉ Vũ Thập rõ ràng tán thực phúng, yếu ớt nhàn nhạt nói, hết thảy, giống như ngươi chỗ nghĩ như vậy. Hiện tại, hiểu không? Kiếp ma họa trời. Cái tên này để Phần Nguyệt đám người một mặt mang nhưng. Nhưng, bọn hắn đều rõ rõ ràng ràng nhìn thấy rồi Phần Nguyệt Thần Đế, còn có phần đạo tạng trên mặt kia chưa bao giờ có chấn kinh. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Trọn vẹn nôn ba miệng khí, Phần Nguyệt Thần Đế mới cuối cùng là lãnh tỉnh xuống dưới. Hắn trầm giọng nói, kiếp ma họa thiên trận, còn có ma nữ biến hóa, đều là bởi vì là hắn kế thừa ma đế chi lực. Trung quy là Phần Nguyệt Thần Đế, dù là nội tâm cuồn cuộn như biển gầm, vẫn như cũ nhanh chóng lý thanh rồi cái kia rõ ràng không thể tưởng tượng, nhưng lại gần trong gang tấc sự thật. Thân là Bắc Vực Thần Đế hắn, như thế nào lại không biết rõ kiếp thiên ma đế đã từng trở về, lại bởi vì Vân Triệt mà rời đi chuyện. Kiếp ma họa trời đám người hãy còn không biết, nhưng ma đế chi lực bốn chữ, bọn hắn nghe được rõ rõ ràng ràng, trong lúc nhất thời, mạnh như người đục trăng, đều như bị thiên lôi oanh thân, kinh đến suýt nữa trong mắt nổ tung. Ma đế. Đó là thượng cổ chân ma đế vương, tín ngưỡng phía trên tồn tại a. Hắc ám vĩnh kiếp. Chỉ Vũ Thập mỉm cười mà nói, Phần Nguyệt Thần Đế không phải không biết rõ nó là thuộc về ai ma công, vừa có như thế nào lực lượng a. Phần Nguyệt Thần Đế. Không. Không có khả năng. Phần đạo tạng hướng về phía trước mấy bước, âm thanh không gì sánh được gấp rút. Hắc ám vĩnh kiếp là thượng cổ kiếp thiên ma đế bản nguyên huyền công. Nhớ năm bên trong, liền đồng tộc chân ma, liền cái khác ma đế đều không có cách nào tu luyện. Vân Triệt hắn làm sao có thể? Làm sao có thể? Kia ngươi thấy, lại là cái gì? Chỉ Vũ Thập Uyển nhưng cười một tiếng. Phần đạo tạng lộp bộp nói không ra lời. Hai ma nữ kia hoàn toàn không hợp lẽ thường, liền Phần Nguyệt Thần Đế đều theo không kịp hắc ám khống chế, cùng hắn tự mình lĩnh giáo, căn bản không thể nào hiểu được đáng sợ ma trận. Này đều không phải là thuộc về hiện thế lực lượng, mà đều ẩn ẩn phù hợp tại truyền thuyết kia giữa, nhớ năm giữa tượng trưng cho hắc ám cực hạn hắc ám vĩnh kiếp. Hoàn mỹ hắc ám phù hợp. Ở Bắc Thần Vực trăm vạn năm trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua, nhưng ở kế thừa ma đế chi lực, tu thành hắc ám vĩnh kiếp Vân Triệt trong tay, bất quá là tiện tay là chi. Trì Vũ Thập chậm rãi ung dung, nói chữ chữ hãy thế lời nói, phần Nguyệt Thần Đế hiếu kỳ bản hậu vì sao triệu hồi tất cả ma nữ, hồn linh cùng hồn tùy tùng, hiện tại rõ ràng nguyên nhân sao? Phần Nguyệt Thần Đế thân thể rất nhỏ lung lay một chút. Phần Đạo Tạng, chúng người đục trăng, phần Nguyệt Thần Đế, đế tử đế nữ cũng toàn bộ mộng bức tại chỗ. Bắc Thần Vực chưa từng tồn tại hoàn mỹ hắc ám phù hợp. Vân Triệt nhưng tiện tay là chi? Ma nữ, hồn linh, hồn tùy tùng toàn bộ triệu hồi. Cũng liền là nói, bọn hắn hắc ám khống chế năng lực, rất có thể ở Vân Triệt dưới tay, tất cả đều đạt, đến dĩ vãng liền thần đế đều khó có khả năng đạt thành hoàn mỹ hắc ám phù hợp. Này, này mẹ nó. Nếu như đây đều là thật, đây chẳng phải là trước kia cùng tầng diện người, bây giờ, bọn hắn đều muốn thấp người nhất đẳng. Cấp 8 thần chủ trung kỳ thứ 9 ma nữ, bằng hoàn mỹ hắc ám khống chế cơ hồ có thể nói là, toàn thắng cấp 8 thần chủ hậu kỳ người đục trăng quý đạo phiên. Như tất cả ma nữ đều hoàn thành rồi loại này thuế biến. Kia người đục trăng, đem ở sau này, không hề nghi ngờ thấp hơn ma nữ một cái tầng diện, lại kéo dài đến hồn linh, hồn tùy tùng, lại đến tinh giới. Toàn bộ phần nguyệt thần giới, chẳng phải là đều muốn thấp xuống tại kiếp hồn giới. Mà này chính ma nữ cuối cùng trên thực lực hạn, lại sẽ đạt tới như thế nào trình độ. Bất quá hơi hơi suy nghĩ một chút, bọn hắn liền đã toàn thân mồ hôi lạnh, không dám tiếp tục suy nghĩ. Này lúc lại nhìn ngồi ngay ngắn bất động, yên lặng không có âm thanh Vân Triệt, bọn hắn tầm mắt, không khỏi là phát sinh rồi long trời lở đất biến hóa. Phần Nguyệt Thần Đế hai mắt hơi híp mắt, hơi hơi che đậy dưới cơ hồ hơi không khống chế được ánh mắt sao động, năm đó Bắc Thần Vực hắc ám khí tức tấp nập dị biến, hậu phương biết là viễn cổ kiếp Thiên Ma Đế cũng không vẫn diệt, mà là tại ngoài hỗn độn tồn tại đến nay, mang theo hận trở về. Sau bởi vì Vân Triệt mà quay về ngoài hỗn độn, bởi vì Bắc Thần Vực cùng ba bên thần vực cừu thị cùng bế tắc, phần Nguyệt Thần Đế đối tường tình biết rõ không nhiều, nhưng cũng hiểu được đại khái. Nguyên lai kiếp Thiên Ma Đế trước khi đi, lại lưu lại như vậy chân quý hắc ám quà tặng. Nói những lời này lúc, hắn ánh mắt đang nhìn Vân Triệt, khó trách có thể lấy thần quân cảnh cấp 7 chi lực giết Diêm Ma Quỷ Vương, khó trách sẽ để cho ma hậu cam tùy tùng chi là đế. Kiếp Thiên Ma Đế, hắc ám vĩnh kiếp, xem ra ta Bắc Thần Vực cuối cùng đến rồi vận mệnh lật đổ thời điểm. Hắn lời nói, bắt đầu dần dần bày biện ra kích động cùng phấn chấn. Trì Vũ Thập làm sao nhìn không phá hắn tâm tư, cười nhạt một tiếng nói, phần Nguyệt Thần Đế, ngươi hiện tại nâng hắn, đã chậm. Bởi vì hắn thuộc về bản hậu, thuộc về kiếp hồn giới, mà không phải thuộc về Bắc Thần Vực, càng sẽ không thuộc về phần Nguyệt giới. Phần Nguyệt Thần Đế sắc mặt hơi hơi cứng đờ, lại lập tức hồi phục nhạt nhưng, mỉm cười nói, ma hậu lời ấy qua rồi. Kiếp Thiên Ma Đế thân là viễn cổ chân ma chi đế, nàng sở dĩ sẽ lưu lại như vậy truyền thừa, nhất định là vì ta Bắc Thần Vực vận mệnh cùng tương lai. Như thế nào lại? Chỉ thuộc về ngươi kiếp hồn giới. Vân Triệt trên người ma đế chi lực cùng hắc ám vĩnh kiếp, người khác có lẽ căn bản không thể tin được, nhưng, lấy phần Nguyệt Thần Đế chỗ kế thừa thượng cổ trí nhớ cùng phần Nguyệt lịch sử, cùng nhìn thấy trước mắt. Căn bản không có cách nào không tin. Trì Vũ Thập theo như lời nói, hắn cũng không hoài nghi. Mà như vậy, theo ma nữ, hồn linh, hồn tùy tùng toàn bộ hoàn thành thuế biến, hắn phần Nguyệt giới, đã là trong bất chi bất giác bị kiếp hồn giới hoành ép mà qua. Hai cái yếu nhất tiểu ma nữ đều khó khăn lắm chế trụ hắn phần Nguyệt, giới mạnh nhất người đục trăng, đại ma nữ nếu là tới, thì còn đến đâu? Mà hết thảy này, đều là bởi vì Vân Triệt một người. Phần Nguyệt Thần Đế mặt ngoài rất là bình tĩnh, nhưng mỗi một tia linh hồn, mỗi một cây mạch máu đều giống như có ngọn lửa ở điên cuồng bị bỏng, để hắn chấn kinh không ngừng, thấp thỏm lo âu, đồng thời lại diễn sinh lấy từ lúc chào đời tới nay mãnh liệt nhất ghen ghét. Hắn sớm biết Vân Triệt đến rồi Bắc Thần Vực. Năm đó còn bởi vì man hoang thần tủy mà âm thầm truy tra đuổi giết qua hắn. Nhưng xưa nay không biết hắn lại người bị ma đế chi lực cùng hắc ám vĩnh kiếp. Còn bị kiếp hồn giới đoạt rồi trước. Nếu như đạt được Vân Triệt chính là phần Nguyệt giới, vậy cái này hết thảy đều sẽ là thuộc hắn phần Nguyệt giới tất cả. A, trò cười. Không có chút nào ngoài ý muốn, phần Nguyệt Thần Đế chi ngôn lấy được chỉ có Trì Vũ Thập một tiếng lạnh lùng chế giễu. Vân Triệt là cái người sống sờ sờ. Hắn muốn đi nơi nào, thuộc về ai, do hắn chính mình đến định. Cái gì thời điểm thành rồi này Bắc Thần Vực tổng có chi vật? Phần Nguyệt Thần Đế lời này nói ra trước đó, không có hỏi qua chính mình đầu óc sao? Lại nói, năm đó ngươi phái người âm thầm đuổi giết hắn chuyện. Sẽ không như thế nhanh liền quên đi à? Coi như ngươi thật quên rồi, bản hậu cũng sẽ thay ngươi nhớ kỹ. Phần Nguyệt Thần Đế cực lực duy trì nhạt nhưng lông mày dây vẫn là hơi hơi trầm xuống một điểm. Trì Vũ Thập bỗng nhiên chuyển mắt, kia xâm hồn ánh mắt từ trong điện mỗi trên người một người chậm rãi lướt qua. Sau đó nhẹ nhàng mà nói, Bắc Thần Vực vận mệnh hoàn toàn chính xác muốn sửa lại, nhưng cải biến đây hết thảy, chỉ có ta kiếp hồn giới. Đương nhiên, nếu có người nghĩ ở trong một đêm thuế biến, tự mình cảm thụ một cái khác hắc ám lĩnh vực, muốn tự tay trúc tạo, tận mắt chứng kiến đây hết thảy, ta kiếp hồn giới tự nhiên hoan nghênh vô cùng. Từng sợi ma âm, từ tai vào tâm, từng tia quấn quấn, không dứt tại hồn. Từ người đục trăng, đến phần nguyệt thần sứ, đến đế tử đế nữ, mỗi một người, đều đang động cho. Phần nguyệt thần đế hai tay hơi nắm, hắn không cần nhìn, đều biết rõ chỉ vũ thập, lời nói này xuống tới sẽ đối bọn hắn tạo thành bao lớn trùng kích. Ma nữ mạnh mẽ bọn hắn toàn bộ nhìn ở trong mắt, một buổi hoàn thành như thế thuế biến. Này cơ hồ có thể được xưng là bắc thần vực lớn nhất từ trước tới nay dụ hoặc, tu luyện hắc ám huyền lực người, không có khả năng không là chi tâm động, cùng phải chăng trung thành không quan hệ. Mà lại thực lực càng mạnh, liền càng hiểu ý động như điên cuồng. Ngay trước thần đế mặt, nghi ngờ phần nguyệt đám người chi tâm. Đổi lại bất luận cái gì thần đế, đều tất nhưng giận tím mặt. Nhưng, phần nguyệt thần đế không có giận, thậm chí không có mở miệng khiển trách chi. Bởi vì là, loại kia đã bị kiếp hồn giới hung hăng dẫm xuống cảm giác, chân thực quá mức rõ ràng. Dĩ vãng liền từ trước tới giờ không nguyện cùng kiếp hồn giới cứng rắn đụng hắn, bây giờ, có lẽ liền ước lượng đều không cần rồi. Nhàn nhạt lườm phần nguyệt thần đế một mắt, chỉ vũ thập khóe môi nhỏ không thể thấy cong vểnh lên, nàng lần này tới mục đích, đã là hoàn toàn đạt thành. Không nói trước phần nguyệt thần đế còn dám hay không lộn xộn nữa cái gì tâm tư, chỉ là người đục trăng, phần nguyệt thần sứ nhóm nhất định sao động tâm, đều đủ hắn ốc còn không mang nổi mình ốc rất lâu. Cũng không phải nói nàng cao bao nhiêu rõ ràng, mà là vân triệt hắc ám vĩnh kiếp chi lực chân thực quá mức mạnh mẽ. Dù sao, đây chính là tại thượng cổ thời đại dẫn dắt chân ma cực đạo chi lực. Chỉ vũ thập sặc sỡ quay người, mặt hướng đại điện ra miệng, đưa lưng về phía phần nguyệt thần đế nói, hai năm này, phần nguyệt thần đế chắc hẳn một mực đang lo lắng bản hậu tình ngươi lấy nợ cũ a. Phần nguyệt thần đế. Hừ, nàng cười nhạt một tiếng, bất quá, loại này lo lắng, ngươi đại khái có thể tạm thời thả xuống. Bởi vì là chỉ là man hoang thần tủy, đối bản sau mà nói đã cũng không có trọng yếu như vậy. Đợi vân triệt tại kiếp hồn giới phong đế ngày, mong rằng phần nguyệt thần đế không tiếc đến. Chúng ta đi thôi. Vân triệt vừa muốn đứng dậy, phần nguyệt thần đế âm thanh bỗng nhiên vang lên, chờ chút. Chỉ vũ thập ngoái nhìn, phần nguyệt thần đế còn có gì chỉ giáo. Phần nguyệt thần đế chậm rãi hướng về phía trước, bình thản ánh mắt khó phân biệt tâm tình. Hắn mỉm cười lấy nói, ma hậu chỉ ý, bổn vương đã là rồi nhưng tại tâm. Cùng ma hậu gặp nhau một mặt cực kỳ khó được, nhờ vào đó khó được cơ hội tốt, bổn vương ngược lại là có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng ma hậu thành toàn. Ồ, chỉ vũ thập nhàn nhạt lên tiếng. Phần nguyệt thần đế có chút ngẩng đầu, nói, các đời vương giới chi đế, đến rồi sinh mệnh sau cùng, nguyện vọng lớn nhất, chính là có thể một sen cực hạn về sau hắc ám lĩnh vực. Nhưng chưa bao giờ có người có thể toại nguyện. Tuy là diêm ma giới kia đắm chìm hắc ám mấy chục vạn năm diêm tổ, đều chưa bao giờ có thể đột phá thần chủ giới hạn này. Nhưng là, lấy ma hậu khả năng, tan lấy hắc ám vĩnh kiếp chi lực, có lẽ đủ để bày biện ra tổ tiên đều chưa từng thấy qua hắc ám lĩnh vực. Phần nguyệt thần đế tay phải ma quang chói lọi lên. Tay trái làm ra mời tư thái, còn mời ma hậu, để bổn vương kiến thức một phen, lấy rồi bình sinh đại nguyện. Rõ ràng, hắn nghĩ dò xét chỉ vũ thập ngọn nguồn. Yếu nhất ma nữ ở hắc ám vĩnh kiếp, chi lực bên dưới có thể hoàn thành kinh người như vậy thuế biến. Như vậy, lấy chỉ vũ thập vốn là cực đoan mạnh mẽ thực lực thêm chi hắc ám vĩnh kiếp, thực lực có thể hay không cũng hơn xa dĩ vãng. Làm là thực lực, địa vị một mực cùng hắn ngang bằng kiếp hồn chi đế, một điểm này, lộ ra nhưng không tỉ trọng muốn. Chỉ vũ thập nhưng không có trở lại, mà là cười nhẹ một tiếng, chậm rãi nói ra, bản hậu cũng không chú ý, nhưng, nơi này là phần nguyệt vương thành, mà ngươi là phần nguyệt chi đế, vạn nhất ngươi bại, nghĩ tới hậu quả sao? Phần nguyệt thần đế sắc mặt mãnh liệt cứng đờ. Thần đế, vương giới chi chủ, không gian hỗn độn, bên trong đất trời trí cao tồn tại. Thần đế không bị thua, cũng không có thể bại. Nếu không, cơ hồ ngang nhau toàn bộ vương giới tín ngưỡng cùng tinh thần trụ cột sụp đổ. Phần nguyệt thần đế. Cũng không phải là tính sai không để mắt đến cái này trọng yếu hậu quả, mà là, lâu là thần đế, trong tiềm thức, căn bản cũng không tồn tại, cũng sẽ không cân nhắc bại cái chữ này. Nhưng, này là từ hắn chính miệng đưa ra, lại có thể như vậy trực tiếp thu hồi, nhất thời sắc mặt biến ảo, có chút cưỡi hổ khó dưới. Sau lưng khí tức biến động rõ ràng hiện lộ rõ ràng phần nguyệt thần đế phản ứng, chỉ vũ thập nói, bất quá, đã nhưng phần nguyệt thần đế cấp thiết như vậy muốn kiến thức hắc ám vĩnh kiếp chi lực. Bản hậu lại có thể nào để ngươi thất vọng đâu, thiên ảnh, ngươi đến chỉ giáo một chút phần nguyệt thần đế, để hắn thật tốt kiến thức gì là hắc ám vĩnh kiếp. Một chúng mắt ánh sáng, lập tức rơi ở rồi thiên diệp ảnh nhi trên người. Cấp 8 thần chủ cùng thần đế, chênh lệch có thể nói một trời một vực. Mà chỉ vũ thập, lại dùng rồi chỉ giáo, hai chữ. Nhưng, ở chỉ vũ thập nói ra lời ấy lúc, thiên diệp ảnh nhi gương mặt có chút gấp rồi một chút. Nàng đứng ở Vân Triệt sau lưng, vô luận Chỉ Vũ Thập cùng Vân Triệt, cũng không chú ý tới cái này có chút dị thường thần sắc biến hóa. Phần Nguyệt thần đế lại là thấy rõ rõ ràng ràng. Phần Nguyệt đám người toàn bộ mặt hiện sắc mặt giận dữ. Chỉ Vũ Thập lại để một cái cấp 8 thần chủ thay thế mình đi cùng bọn hắn Phần Nguyệt, chi đế luận bàn, này căn bản là một loại cố ý nhục nhã. Phần Nguyệt thần đế nhíu nhíu mày. Thế nào, là cảm thấy nàng không xứng, vẫn là... Ngươi sợ. Chỉ Vũ Thập rất nhẹ cười. Ha ha, Phần Nguyệt thần đế cũng nở nụ cười, hắn nhìn về phía Thiên Diệp Ảnh Nhi, mắt đầy quang mang kỳ lạ, Đông Thần Vực Phạn đế thần nữ tên, bổn vương mấy trăm năm trước liền như sấm bên tai, có thể thấy tận mắt một mắt, đều là vạn hạnh, sao là không xứng nói đến. Chỉ là, sợ tựa hồ không phải bổn vương. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi nhắc đầu. Mắt vàng đột nhiên bắn ra mặc hồn hàn mang, nhếch miệng lên rõ ràng cực đẹp, nhưng lại để cho người ta là chi sợ hãi hồn lạnh cười lạnh, ngươi là nói. Ta sợ. À, ngươi cho rằng chính mình ở cùng ai nói chuyện. Thế nhân ở thần đế trước mặt đều là sợ hãi cúi đầu. Nhưng Thiên Diệp Ảnh Nhi ra sao nhân vật? Nàng từng đứng ở thần đế tầng diện, từng là đông vực thứ nhất thần đế người thừa kế, ở đông thần vực lúc, càng đem một đám thần đế đều lặp đi lặp lại tính kế trong lòng bàn tay. Nàng sẽ sợ một cái ở Chỉ Vũ Thập trước mặt từng bước sợ thái Phần Nguyệt thần đế. Nếu như thế, vậy thì hạn định 7 chiêu. Không đợi Phần Nguyệt đám người phát tác, Chỉ Vũ Thập đã là theo sát Thiên Diệp Ảnh Nhi chi ngôn. Nếu như Phần Nguyệt thần đế 7 chiêu bên trong không có cách nào thủ thắng, kia tựa hồ cũng không có cùng bàn hậu so tài cần thiết rồi. Đương nhiên, nếu là Phần Nguyệt thần đế thật sợ, cự tuyệt rồi là được. Chỉ Vũ Thập từ chối nhã nhặn luận bàn, cũng tốt bụng nhắc nhở Phần Nguyệt thần đế vạn nhất bại hậu quả. Nàng há có hảo tâm như vậy? Nàng cự tuyệt, rõ ràng mang theo một loại đối phương đã không xứng cùng nàng bề ngoài điều trị, mà đẩy ra huyền lực tu vi thần chủ cảnh cấp 8 Vân Thiên Ảnh, căn bản là ở gãy Phần Nguyệt thần đế tầng diện. Một câu nếu thật sợ, cự tuyệt rồi chính là, càng là suýt nữa để một đám người đục trăng tức nổ phổi. Cự tuyệt, chính là sợ rồi. Mà tiếp thu, từ công người vị không nói, vạn nhất thật 7 chiêu bên trong không thể ngăn chặn đối phương. Vậy nhưng xa so với trước mặt mọi người thua với Chỉ Vũ Thập, đều muốn mất mặt nhiều rồi. Phần Đạo Tạng bước ra một bước, nặng giống nói, chỉ là cấp 8 thần chủ, cũng xứng cùng Ngô Vương luận bàn. Một trận chiến này, do Lão Hủ thay thế Ngô Vương. Không cần. Kêu lên hai cái này chữ, lại là Phần Nguyệt thần đế. Phần Đạo Tạng lập tức sửng sốt, đầy mặt kinh ngạc nhưng. Phần Nguyệt thần đế chậm rãi bước ra, nói, bổn vương đã là nhiều năm chưa từng cùng cấp 8 thần chủ giao thủ. Nhưng nếu là Phạn đế thần nữ, cũng là không hỏng. Mà lại, Phần Nguyệt thần đế chậm rãi đưa tay, trên mặt không có chút nào gợn sóng, kiếp thiên ma đế chỗ lưu hắc ám vĩnh kiếp, há có thể lấy thường lý luận chi. Như bổn vương quả thật 7 chiêu đều không có cách nào thắng chi, kia dù nhưng mất hết mặt mũi, cũng tâm phục khẩu phục. Phần Nguyệt thần đế quả nhiên rộng rãi, bản hậu rất là khâm phục. Chỉ Vũ Thập giống như tán giống như châm biếm. Phạn đế thần nữ, xin chỉ giáo. Phần Nguyệt thần đế không còn nói năng rườm rà. Hắn tay áo dài hất lên, một cái to lớn kết giới lập tức bao phủ, khí chàng cũng vô hình chảy rộng ra. Trong nháy mắt, thiên địa phẳng phất đang thong thả lưu chuyển, không gian nổi lên dòng nước đồng dạng gợn sóng, một vòng thiêu đốt giữa ám nguyệt hiện ở hắn sau lưng. Từ giờ phút này bắt đầu, phẳng phất toàn bộ thế giới đều ở lấy hắn làm hạch tâm vận chuyển. Phần Nguyệt Vương thành một thoáng trở nên không gì sánh được yên tĩnh, ngoài vạn dặm, cũng cảm nhận được vậy đến từ thần đế vô thượng khí chàng. Thiên Diệp Ảnh Nhi hừ nhẹ một tiếng. Bóng dáng nhoáng một cái, đã đứng ở trong kết giới, lạnh lùng nói, ta gọi Vân Thiên Ảnh. Rõ ràng cấp 8 thần chủ tu vi, nhưng đứng ở thần đế trước đó, mặt đối thần đế khí trận, nàng lại là mặt không đổi sắc, trên người hắc ám khí tức không loạn chút nào. Một màn này, để Phần Nguyệt thần đế khẽ nhíu lấy lông mày, chúng người đục trăng cũng là ánh mắt đột nhiên ngưng. Bỗng nhiên bắt đầu cảm thấy, Chỉ Vũ Thập lời nói, tựa hồ cũng không phải là chỉ là đơn thuần nghĩ muốn làm nhục Phần Nguyệt thần đế. Tốt, Vân Thiên Ảnh. Phần Nguyệt thần đế nhạt nhưng lên tiếng, trên người xương đen lượn lở, một hai mắt đồng tử cũng nổi lên nồng đậm hắc mang, ra tay đi, để bổn vương thật tốt kiến thức một chút, hắc ám huyền lực đến tột cùng có thể ở hắc ám vĩnh kiếp, phát xuống sinh như thế nào thuế biến. Như bản vương thất chiêu không thắng, tự sẽ nhận thua. Một cái vương giới thần đế, chính diện giao chiến phía dưới, 7 chiêu không áp chế nổi một cái cấp 8 thần chủ. Lời này ở ai nghe tới, đều là trò cười. Phần Nguyệt thần đế chính mình cũng kiên quyết không tin. Nhưng, không tin, không đại biểu hắn sẽ khinh thị. Lúc trước ở Hoàng Thiên Khuyết, Thiên Diệp Ảnh Nhi chính là lấy cấp 8 thần chủ chi lực, đả thương cấp 9 thần chủ thứ tư ma nữ Yêu Điệp. Chuyện này, Phần Nguyệt thần đế sao lại không biết? Ánh mắt của hắn, lời nói, một mảnh rộng rãi, tựa hồ chỉ muốn kiến thức hắc ám vĩnh kiếp chi lực, đối với thắng bại cũng không thèm để ý. Kỳ thực, thân là phần nguyệt chi đế, hắn sao lại cho phép chính mình bại? Hắn sẽ như thế trực tiếp thản nhưng tiếp thu chỉ vũ thập đề nghị, ngược lại là có một cái đặc thù nguyên nhân, cái kia chính là ở chỉ vũ thập đưa ra thời điểm, Thiên Diệp Ảnh Nhi kia hoàn toàn ra từ vô ý thức kháng cự phản ứng. Thiên Diệp Ảnh Nhi không chút nào nói nhảm, trên người ma trận mở ra, bất quá trong nháy mắt, hắc ám huyền khí đã là vận chuyển tới cực hạn, chính là so chi ma nữ Thiên Y cùng Ngọc Vũ đều muốn nhanh lên rồi một điểm. Chúng người đục trăng chấn kinh còn không tới kịp rồi lộ ra, Thiên Diệp Ảnh Nhi bàn tay một chảo, bóng dáng lướt gấp giữa, thần dụ như màu vàng kim linh xà loại nổ bắn ra mà ra, mang theo tầng tầng hắc ám dòng xoáy thẳng chút phần nguyệt thần đế cổ họng. Lấy cấp 8 thần chủ chi lực chiến thần đế. Vô luận chỉ vũ thập vẫn là Vân Triệt, lại là không có chút nào lo lắng. Bởi vì là Thiên Diệp Ảnh Nhi không chỉ sớm nhất ở Vân Triệt hắc ám vĩnh kiếp, chi lực truyền đạt thành hoàn mỹ phù hợp, trên người, còn có đến từ kiếp thiên ma đế bản nguyên ma huyết. Nàng chỗ tu ma công, cũng đều là kiếp thiên ma đế chỗ lưu. Tuy nhiên huyền lực thấp hơn phần nguyệt thần đế hai cái nhỏ cảnh giới, nhưng nàng vô luận huyết mạch, ma công, ở tầng diện bên trên hoàn toàn nghiền ép. Nàng tuy nhiên không thể nào là phần nguyệt thần đế đối thủ, nhưng phần nguyệt thần đế nghĩ ở bảy chiêu nội thắng nàng, là căn bản không thể nào chuyện. Bảy chiêu về sau kết quả, đối phần nguyệt thần đế, thậm chí toàn bộ phần nguyệt thần giới trùng kích, đều sẽ to như long trời lỡ đất. Mà này, lại là phần nguyệt thần đế chính mình chủ động đưa lên, chỉ vũ thập há có không tiếp thu không để ý tới. Mặt đối Thiên Diệp Ảnh Nhi cực tốc tới gần lực lượng, phần nguyệt thần đế trên người lại nảy sinh một loại không tên cảm giác đè nén. Hắn tâm dưới một chìm, cảnh giác tăng nhiều, vốn có giữ lại lực lượng toàn bộ dâng lên, tụ tại bàn tay, chậm rãi đẩy ra. Liền người đục trăng nhóm đều toàn nhưng nghĩ không ra, phần nguyệt thần đế lại nhưng trực tiếp sử xuất toàn lực. Thần đế chi lực, cuồn cuộn bát ngát, tới gần thời điểm, Thiên Diệp Ảnh Nhi trong tầm mắt đã lại không ánh sáng, chỉ có để vạn linh hít thở không thông hủy diệt phong bạo. Con ngươi của nàng bỗng nhiên xuất hiện rồi không bình thường co vào. Cướp động giữa thân thế mãnh liệt nhưng đình chỉ, ngưng ở thần dụ lực lượng cực lực trở về. Đang vặn vẹo giữa sinh sinh chuyển là sức phòng ngự. Chỉ vũ thập nhỏ lông mày đột nhiên nhíu lên. Vân Triệt cũng mãnh liệt nhấc đầu, sắc mặt ngưng tụ. Đến cận địch thân, sắp bộc phát lực lượng cưỡng ép trở về, trừ phi là bởi vì đột phát chi niệm bỗng nhiên không muốn thương tổn rồi đối phương, nếu không đối chiến bên trong, này là mới vào huyền đạo hài đồng cũng sẽ không phạm vào ngu xuẩn chi cử. Huống chi đối thủ vẫn là thực lực hơn xa nàng phần nguyệt thần đế. Mà Thiên Diệp Ảnh Nhi, nàng thế nhưng là có thần đế tầng diện huyền đạo nhận biết. Huyền đạo thiên phú càng là cao dọa người chân chính thần nữ, càng là sẽ không nhất e ngại thần đế người. Lại bỗng nhiên làm ra này như mất trong lòng tà loại ngu xuẩn cử động. Mà lại, nàng trở về lực lượng động tác rõ ràng mang theo bối rối, khí tức cũng xuất hiện rồi rõ ràng sao động mất khống chế. Những này, đều là tuyệt không nên nên xuất hiện ở Thiên Diệp Ảnh Nhi trên người đồ vật. Chuyện gì xảy ra? Chỉ vũ thập một tiếng than nhẹ. Ở lực lượng bộc phát biên giới cưỡng ép liễm lực phòng thủ. Thiên Diệp Ảnh Nhi trước người nhanh chóng trải rộng ra một tầng có chút vặn vẹo kết giới, nàng khí tức cũng không hề nghi ngờ bởi vì chi đại loạn. Ầm ầm. Thần đế chi lực dưới, Thiên Diệp Ảnh Nhi mạnh ngưng kết giới lập tức sụp đổ, nhưng cũng cưỡng ép chống cự dưới rồi phần nguyệt thần đế lực lượng. Phần nguyệt thần đế trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc, nhưng thần đế chi lực lại không có chút nào trì trệ oanh ra, thẳng che cấp tốc lướt về đằng sau Thiên Diệp Ảnh Nhi. Khí tức ngắn ngủi hỗn loạn, nghiêm trọng hơn chính là tâm hồn kinh hoàng, để Thiên Diệp Ảnh Nhi lực lượng ngưng tụ lập tức xuất hiện rồi chưa bao giờ có cứng ngắc cùng thất thố. Phần nguyệt thần đế lực lượng tiếp cận thời điểm, nàng chỉ khó khăn lắm chống lên một cái không hoàn chỉnh vĩnh dạ ma trận. Phốc, bóng tối bao trùm, nặng nề trong tiếng nổ vang, Thiên Diệp Ảnh Nhi vĩnh dạ ma trận nhất thời vô số vết rách. Phần nguyệt thần đế bàn tay hư không đẩy, một vòng ám nguyệt ở Thiên Diệp Ảnh Nhi trước người không tiếng động nát diện, phóng thích ngàn vạn hắc ám tàn quang. Chiêu thứ ba, vĩnh dạ ma trận ở ám nguyệt tàn quang dưới hóa thành hắc ám một phấn. Thiên Diệp Ảnh Nhi như gãy cánh chi bươm bướm loại tung bay mà đi, trên không trung rơi xuống điểm điểm đỏ tươi bọt máu. Vân Triệt mãnh liệt đứng lên, mà chỉ vũ thập bóng dáng đã nhanh chóng nứt lên, giây lát phá kết giới, bàn tay duỗi ra, tối gió tập động, đã xem Thiên Diệp Ảnh Nhi cuốn tới nàng trước người. Phần nguyệt thần đế ma khí thu hết, cười nhạt một tiếng, hẳn là bản vương cao đánh giá hắc ám vĩnh kiếp sao? Chỉ vũ thập không có trả lời, bởi vì là, ngược lại ở trong ngực hắn Thiên Diệp Ảnh Nhi cực không thích hợp. Mặt nạ cách xa nhau, không nhìn thấy Thiên Diệp Ảnh Nhi ánh mắt. Nàng khóe môi treo một vệt nhỏ dài vết máu. Nàng bị thương, nhưng nhẹ như vậy thương đối nàng mà nói, vốn nên đồng đẳng với không có. Nhưng, nàng sắc mặt lại là một mảnh dọa người trắng bệch, khí tức càng là hỗn loạn tới cực điểm. Đã xảy ra chuyện gì? Nàng thấp giọng hỏi nói. Thiên Diệp Ảnh Nhi cánh môi mở ra, phát ra, đúng là một cái mang theo thống khổ âm, cứu. Chợt, nàng thân thể cứng đờ, tất cả thống khổ biến thành sợ hãi thật sâu, thân thể cũng ở ngắn ngủi trong khoảnh khắc trở nên không gì sánh được rét lạnh. Sau đó liền như thế ý thức ly tán, ngất đi. Chỉ Vũ Thập nhanh chóng đưa tay, điểm vào nàng lồng ngực. Sau đó chợt như điện giật loại rời đi, ngọc trắng năm ngón tay ở hơi khép giữa khẽ run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Vân Triệt âm thanh tại sau lưng vang lên. Chỉ Vũ Thập quay người, thuận thế kéo lên Thiên Diệp Ảnh Nhi, dường như vô tình để Vân Triệt đụng vào hướng Thiên Diệp Ảnh Nhi ngón tay thất bại. Nàng ngữ khí bình tĩnh nói, một chút vết thương nhỏ, cũng không lo ngại. Rời khỏi nơi này trước lại nói, đi. Không đợi Vân Triệt hỏi thăm cùng tới gần, cũng không có hướng Phần Nguyệt Thần Đế nói nửa câu lời nói, Chỉ Vũ Thập kéo lên Thiên Diệp Ảnh Nhi trực tiếp lơ lửng bay lên, lập tức đi xa. Thiền Y cùng Vân Vũ liếc nhau, theo sát mà đi. Tha thứ bổn vương không tiễn xa. Phần Nguyệt Thần Đế âm thanh truyền trăm dặm, đế uy run sợ nhưng xa xa, Chỉ Vũ Thập hoàn toàn biến mất ở tầm mắt trước trong chớp mắt ấy kia, hắn nhìn thấy Chỉ Vũ Thập bỗng nhiên ngoái nhìn, nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Không có uy lăng, không có băng lãnh, không có trào phúng, không có phẫn nộ, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Hừ. Phần Đạo Tạng trầm giọng nói, cấp 8 thần chủ, ở nhưng cũng vọng tưởng khiêu chiến ta vương mạo uy. Phần Nguyệt Thần Đế không nói gì, càng không có đang bị Chỉ Vũ Thập áp chế đến ngạt thở, rốt cục áp chế rồi nàng một lần nhuệ khí khoái ý. Thiên Diệp Ảnh Nhi lực lượng bộc phát thời điểm, kia bỗng nhiên tiếp cận cảm giác áp bức thẳng đến hiện tại cũng không có tan hết. Mà về sau, nàng một hệ liệt cử động, hoàn toàn không hợp lẽ thường, không hiểu thấu. Bất quá những này, không phải hắn hiện tại hẳn là nghĩ đòi. Vân Triệt chỗ người bị ma đế chi lực, còn có bởi vì hắn mà sinh ra thuế biến kiếp hồn giới. Này là trước đó chưa từng có, rất có thể sẽ hoàn toàn thay đổi Bắc Thần Vực bố cục việc lớn. Triệu hồi tất cả người đục trăng. Hắn trầm giọng hạ lệnh, để bọn hắn vô luận thân ở nơi nào, lập tức chạy về. Hắc ám Huyền Chu xuyên không phi hành, lấy cực hạn nhất tốc độ thẳng trở lại kiếp hồn giới. Huyền Chu trong phòng, Chỉ Vũ Thập đem Thiên Diệp Ảnh Nhi nhẹ nhàng thả xuống. Từ đầu đến cuối, nàng đều rất cố ý không để cho Vân Triệt đụng chạm lấy Thiên Diệp Ảnh Nhi. Thẳng đến hiện tại, đã cách xa Phần Nguyệt giới. Thiên Diệp Ảnh Nhi vẫn như cũ chỗ ở trong hôn mê. Mà nàng thương thế cùng khí huyết thiếu hụt, căn bản xa không đủ để cho nàng hôn mê. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vân Triệt làm thế nào có thể nhìn không ra, Chỉ Vũ Thập là ở có ý không cho hắn đụng chạm Thiên Diệp Ảnh Nhi. Nhưng hắn trong lòng mặc dù hết thảy nghi hoặc, nhưng không có mạnh nghịch Chỉ Vũ Thập chí. Dù sao, gần đây đã qua một năm ở chung, hắn, Chỉ Vũ Thập, Thiên Diệp Ảnh Nhi ở giữa, đã trong lúc bất chi bất giác tạo thành một loại vi diệu tín nhiệm cảm giác. Đặc biệt là ở giết rồi trụ Thanh Trần, hồn bại trụ Hư Tử về sau. Giống như Chỉ Vũ Thập bỗng nhiên nói ra Vân Triệt đem là kiếp hồn chi đế lúc, Vân Triệt vẫn là Thiên Diệp Ảnh Nhi trước đó không biết chút nào, nhưng đều cũng không có lộ ra dị dạng. Chỉ Vũ Thập quay người, chậm rãi mở miệng, nàng thay tức. Tản. Vân Triệt định ở nguyên chỗ trọn vẹn ba hơi. Mới không gì sánh được cứng ngắc quay đầu, ngươi, nói, cái, a, ngươi tự mình nhìn a. Chỉ Vũ Thập tránh ra thân thể, sau đó chậm rãi nhổ một ngụm hơi. Vân Triệt hướng về phía trước, đưa tay sờ ở rồi Thiên Diệp Ảnh Nhi lồng ngực, huyền khí cùng thần thức chậm chạp phóng thích. Sau đó, hắn triệt để định ở rồi nơi đó, toàn thân trên dưới giống như bỗng nhiên cương hóa đồng dạng, kéo dài cực kỳ lâu. Hắn cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi, đều là lòng mang cửu hận, hóa thân báo thù ác quỷ người. Bọn hắn ngày thường kết hợp, phần lớn lấy song tu làm mục đích. Cừu hận lòng tràn đầy phía dưới, bọn hắn đều sẽ tận lực lẩn tránh loại ý này ngoài. Lấy Thiên Diệp Ảnh Nhi tu vi, chỉ cần nàng không muốn, đoạn không cái gì thụ thai khả năng. Lấy nàng lập trường cùng cừu hận, cũng căn bản không có lý do như vậy. Thai tức cạn yếu, hẳn là còn chưa đủ nửa tháng. Chỉ Vũ Thập nói, Vân Triệt đồng quang mãnh liệt nhoáng một cái. Không đủ nửa tháng. Chính là hôm đó giết rồi trụ Thanh Trần, ở này chiếc hắc ám Huyền Chu phía trên. Cũng là Thiên Diệp Ảnh Nhi nhất chủ động, nhất điên cuồng một lần. Nàng, sao lại thế? Vân Triệt thất thần thấp niệm. Ba. Một tiếng văng giòn, Vân Triệt thả ở Thiên Diệp Ảnh Nhi lồng ngực bàn tay bị trùng điệp mở ra. Thiên Diệp Ảnh Nhi đôi mắt mở ra, nàng ngồi dậy, sắc mặt vẫn như cũ được một tầng trắng bệch, nhưng mâu quang cũng đã băng hàn như trước, không có chút nào dị trạng. Hừ, để cho các ngươi chế giễu. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhàn nhạt nói rằng, nàng đứng dậy, nói, ta không để cho nó kết thai, chính là vì bất cứ lúc nào đem nó tản mất, dạng này cũng tốt. Không, dạng này tốt nhất, ngươi không sao chứ? Chỉ Vũ Thập dùng cực nhẹ âm thanh nói, ta có thể có chuyện gì? Thiên Diệp Ảnh Nhi thờ ơ trả lời, lập tức liền muốn chiếm đoạt Diêm Ma, về sau là Phần Nguyệt. Hết thảy đều gần trong gang tấc, lúc này như thêm ra một cái phiền toái. Quả thực xuẩn không thể thành. Nguyên bản, ở đi Diêm Ma trước đó, ta cũng sẽ tản mất nó. Trì Vũ Thập. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn Vân Triệt một mắt, nói, lần kia là ta chỉ lo ở ngươi thân dưới phóng đãng, quên đi hạn chế. Ngươi yên tâm, loại này sai, về sau sẽ không lại phát sinh. Vân Triệt không có nói gì. Trì Vũ Thập, lần này để ngươi ở Phần Nguyệt nơi đó mất thể diện. Ta tự sẽ bổ cứu. Nói xong, Thiên Diệp Ảnh Nhi quay người, đẩy cửa đi ra ngoài. Lâu Dài trầm mặc. Trì Vũ Thập yếu ớt một than, chậm rãi cất bước, chuẩn bị rời khỏi. Chính xác, Vân Triệt trầm thấp lên tiếng, dường như từ nói tự nói, dạng này tốt nhất. Trì Vũ Thập sắp bước ra phòng cửa bước chân đình trệ, bộ ngực trùng điệp chập trùng rồi một chút. Vân Triệt, nàng bỗng nhiên mở miệng, âm thanh rất nhẹ rất mềm, nhưng lại mang theo một vệt sở tâm hồn người thế nhưng, ta biết, ngươi trong lòng có vô tận thống khổ, vô tận oán hận. Báo thù là ngươi duy nhất mục tiêu cùng chấp niệm. Ngoại trừ cừu hận. Ngươi thậm chí không cho phép chính mình lại có cái khác bất luận cái gì tình cảm. Nhưng là, ta theo nhưng hy vọng, dù là linh hồn ngươi mỗi một cái góc đều là cừu hận, cũng không cần để nó hoàn toàn cắn diệt rồi ngươi viên kia. Nguyên bản ấm áp trái tim, nàng chậm rãi ngoái nhìn, vốn là nhẹ nhàng chậm chạp âm thanh phiêu miểu như trong mộng khói nói, ngươi nữ nhi Vân Vô Tâm, nàng chí ít còn từng đến qua cái này thế giới, chí ít còn từng đạt được ngươi không giữ lại chút nào tình thương của cha. Vân Triệt. Ngày đó, cũng không phải là ngoài ý muốn, nàng đích xác có chính mình tư tâm. Trì Vũ Thập tiếp tục nói, chỉ là nàng tư tâm không phải là vì chính mình, mà là ngươi. Nàng không muốn ngươi chết. Trì Vũ Thập rời khỏi, yên tĩnh gian phòng, Vân Triệt kinh ngạc đứng ở đó, cực kỳ lâu. Đi ra trong phòng, lần theo khí tức, hắn ở Huyền Chu phần đuôi, nhìn thấy rồi tĩnh đứng ở đó Thiên Diệp Ảnh Nhi. Muốn mắng ta. Nhận ra được chỗ dựa của hắn gần, Thiên Diệp Ảnh Nhi nghiêng qua hắn một mắt. Quay mặt qua chỗ khác, lần này sai, ta nhận. Ta nói qua, về sau sẽ không lại phạm. Phần Nguyệt Thần Đế sổ sách. Ta cũng nhất định sẽ đòi lại. Vân Triệt không có nói gì, bình tĩnh nhìn lấy nàng. Thiên Diệp Ảnh Nhi nghi ngờ quay đầu, đụng chạm lấy Vân Triệt rõ ràng dị dạng tầm mắt. Nàng nhíu nhíu mày, nói, làm sao? Vẫn là giận. Ngươi làm sao biết rõ ta là ở sinh khí? Vân Triệt mở miệng, âm thanh lãnh đạm. Còn có người, so ta hiểu rõ hơn ngươi sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi không có chút nào chần chờ đáp lại. Nàng đích xác có tư cách nhất nói ra câu nói này. So với sinh khí, Vân Triệt nói, ta càng nhiều hơn chính là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? À, ngươi sẽ không phải nhận là ta là có ý là chi à? Thiên Diệp Ảnh Nhi lần nữa chuyển mắt, nhìn về phía trước cực tốc cướp động hắc ám thế giới nói, được rồi, đều đã không quan trọng, ngươi nghĩ như thế nào là ngươi chuyện, thật không quan trọng sao? Vân Triệt nói, trong lời nói tựa hồ không trộn lẫn mang bất luận cái gì tình cảm. Thiên Diệp Ảnh Nhi giống như nghe được rồi một chuyện cười, cười lạnh thành tiếng, chẳng lẽ lại, ta nên như cái Khả Liên vô dụng thiếu nữ người một dạng khóc ròng ròng. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Nàng đôi mắt đẹp híp lại, mắt như lạnh kiếm, mặc dù có chút mất mặt, nhưng cuối cùng là một cái nhiễu ta mấy ngày tâm sự. Như vậy, liền có thể triệt để tâm vô bàng vụ rồi. Diêm Ma dưới bên kia, người theo nhưng muốn một mình mạo hiểm thử một lần sao? Nàng đột nhiên hỏi nói. Ta tự có tính toán, ngươi không cần có những này dư thừa lo lắng. Nói xong, Vân Triệt quay người, cất bước rời khỏi. Đi ra rất xa sau, hắn dừng lại bước chân, khí tức trên thân chậm rãi thu liễm, lại thu liễm, bóng dáng cũng dần dần mở nhạt. Cho đến khí tức cùng bóng dáng đều hoàn toàn biến mất ở nguyên vẹn mà. Hắn không tiếng động rời bước, ngược hướng đi trở về. Rất nhanh, trong tầm mắt xuất hiện lần nữa rồi Thiên Diệp Ảnh Nhi, tùm gió lạnh, mang theo trận trận quỷ khóc loại gào thét. Thiên Diệp Ảnh Nhi bay lên tóc vàng thành vì trong bóng tối tươi đẹp nhất phong cảnh. Trong yên lặng, nàng không nhúc nhích, cũng không có nhận ra được Vân Triệt đi mà quay lại, thời gian phảng phất dừng lại đồng dạng. Tối tăm thế giới, mở nhạt tia sáng, Vân Triệt lần thứ nhất như vậy cẩn thận, như vậy mắt không chớp nhìn lấy Thiên Diệp Ảnh Nhi. Hồi lâu, liền ở Vân Triệt thân thể nửa chuyển, chuẩn bị rời khỏi lúc, Thiên Diệp Ảnh Nhi bóng dáng bỗng nhiên chậm rãi cuộn tròn dưới. Hai đầu gối chạm đất, nàng quỳ ở rồi trên mặt đất. Một cái có bội tại kiêu ngạo của nàng, nàng chán ghét nhất bài xích, từ trước tới giờ không cho phép chính mình tùy tiện làm ra tư thái. Nhưng, nàng lại thật lâu không có đứng lên. Hai tay chăm chú ôm ở trước ngực, thân thể như mộc ở băng ngục trong gió lạnh, không gì sánh được kịch liệt run rẩy. Tích, tích, tích, giọt nước nhỏ xuống âm thanh rõ ràng kia loại rất nhỏ, lại mỗi một giọt, đều đập ầm ầm ở Vân Triệt tiếng lòng phía trên. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi đưa tay, mông lung trong tầm mắt. Nàng nhìn thấy đảo mắt đã bị ướt nhẹp lòng bàn tay, nàng gắt gao cắn răng, nhưng trong mắt nước mắt lại như điên rồi đồng dạng tuôn ra suối rơi, vô luận như thế nào đều không có cách nào dừng. Là, cái, a, nàng mê mang than nhẹ. Rõ ràng hẳn là giải thoát, rõ ràng không cần lại dãy giụa do dự, rõ ràng. chỉ là một cái không nên xuất hiện sai lầm. Vì sao lại thống khổ như vậy? Vì cái gì ta còn sẽ có nước mắt? Ta vì cái gì? Có thể như vậy? Ta đến cùng thế nào? Nàng chán thật sâu rủ xuống, hai tay dùng hết toàn lực ôm bờ vai của mình, gắt gao, không để cho mình phát ra một tia khóc âm, bởi vì như vậy, sẽ bị Vân Triệt phát giác. Người nữ nhi Vân Vô Tâm, nàng chí ít còn từng đến qua cái này thế giới, chí ít còn từng đạt được ngươi không giữ lại chút nào tình thương của cha. Nàng không muốn ngươi chết. Vân Triệt tay chậm rãi nắm chặt, lại nắm chặt. Trong yên lặng, hắn thu hồi ánh mắt, chậm rãi rời xa, duy trì nặc bóng trạng thái, đi thẳng tới rồi huyền chu khác một bên. Hắn nhìn về phía trước, thật lâu không tiếng động, giúp ta. Báo thù. Mời ngươi. Một lần nữa ban cho ta nô ấn, ta nguyện vĩnh viễn. Vì ngươi Chino. Ngươi sẽ không hối hận. Thiên Diệp Ảnh Nhi đã chết, hiện tại trên đời, chỉ có Vân Thiên Ảnh. Ngươi cho rằng, ngươi đối Vân Thường tốt, liền có thể tiêu tan không có bảo vệ tốt nữ nhi tội ác cùng áy náy. Liền có thể bổ khuyết trong lòng trống chỗ. Ta cho ngươi biết. Không có khả năng. Vĩnh viễn đều khó có khả năng. Tương phản, ngươi này là ở sai càng thêm sai. Ngươi hiện tại phải làm nhất, cũng là duy nhất có thể làm, chính là vì nàng báo thù. Ngươi tốt không dễ dàng không có rồi nhớ mong cùng sơ hở, lại muốn ở chỗ này, chính mình cưỡng ép tái tạo ra một cái đến. A, ta là công cụ của ngươi không sai. Nhưng đừng quên, ngươi cũng là công cụ của ta. Ngươi có thể phạm xuẩn, nhưng ta cũng có thể ngăn cản ngươi phạm ngu. Vân Triệt thất thần nỉ non, rõ ràng là ngươi. Để ta đoạn tuyệt tất cả tình cảm, giúp ta xóa đi sau cùng lo lắng cùng sơ hở. Vì cái gì lại là ngươi? Hắn nhắm lại con mắt, sau đó bỗng nhiên bay xuống mà xuống, thoát ly hắc ám huyền chu, bay thẳng phương hướng ngược mà đi. Cảm giác giữa, hắc ám huyền chu khí tức nhanh chóng đi xa, Vân Triệt bóng dáng cũng ở lúc này hiển hiện ra, trên người hắn hắc mang lập lòe, tốc độ bạo tăng, mở ra trong đồng tử, chậm rãi trói lọi lên tiến vào Bắc Thần vực sau, nhất u ám hắc ám chi mang. Ánh mắt chỗ chỉ Phần Nguyệt giới. Chủ nhân, ngươi muốn đi đâu? Hòa Lăng lo sợ bất an hỏi. Phần Nguyệt. Vân Triệt trả lời. Thế nhưng là. Hòa Lăng ngước mắt. Thiên Độc Châu thế giới, bị chiếu lên một tầng nhàn nhạt màu đen. Nàng không hề tiếp tục nói. Có lẽ, so với Thiên Diệp Ảnh Nhi, so với Chỉ Vũ Thập, nàng mới là hiểu rõ nhất Vân Triệt người. Nàng cùng Vân Triệt sinh mệnh tương liên, không chỉ trải qua lấy hắn hết thảy, cũng bất cứ lúc nào cảm thụ được hắn linh hồn. Phần Nguyệt giới. Đó là Bắc Thần vực vương giới. Vẻn vẹn Phần Nguyệt thần đế đốt nói quân một người, hắn là Bắc Thần vực nhất trí cao vô thượng ba người một trong. Vân Triệt dù là người bị hắc ám vĩnh kiếp, cũng căn bản không thể nào là hắn đối thủ. Nhưng là, nàng không gì sánh được rõ ràng, thời khắc này Vân Triệt, không có bất kỳ cái gì phương pháp có thể cho hắn ở lại cùng quay đầu. Xuyên qua từng mảnh đen nhánh tinh vực, lướt qua từng cái màu tối tinh thần, vừa rời mở không lâu Phần Nguyệt giới một lần nữa hiện ra ở rồi tầm mắt bên trong. Tốc độ hơi hơi chậm lại, hai mắt hắc mang cũng dần dần ẩn xuống. Nhưng con người chỗ sâu nhất hắc ám lại càng thêm âm u lạnh lẽo. Tiến vào Phần Nguyệt giới, tầng tầng xuyên toa phía dưới, hắn rơi ở rồi Phần Nguyệt Vương Thành trước. Phần Nguyệt Vương Thành kết giới đã khép kín. Tuy nhiên, mạnh hơn hắc ám kết giới ở trước mặt hắn cũng thùng rỗng kêu to. Này là Vương Thành nơi quan trọng, nếu không có cho phép, không thể tự ý gần, người vi phạm chết. Vân Triệt vừa hạ xuống dưới, một cái mạnh mẽ thanh âm uy nghiêm xa xa truyền đến. Mang theo một cỗ để cho người ta sợ hãi khí chàng. Vân Triệt nhìn về phía trước, nhàn nhạt mở miệng, làm phiền cáo chi Phần Nguyệt thần đế, Vân Triệt đến đây bái phỏng. Ngắn ngủi trầm mặc, vang lên theo một trận kinh thanh, Vân Triệt. Trước kia ở Phần Nguyệt chủ điện mấy lần giao thủ đều là thần chủ cấp bậc, không hề nghi ngờ chấn động rồi toàn bộ Phần Nguyệt Vương Thành, mặc dù mới đi qua không lâu, Vương Thành phạm vi sớm đã lặng lẽ nhưng truyền ra. Đặc biệt là Vân Triệt cái tên này. Về sau, bên ngoài người đục trăng, Phần Nguyệt thần sứ đều bị cấp tốc triệu về, trong vương thành dù là nhất không mẫn cảm người, đều ngửi được rồi tương đương mãnh liệt dị dạng khí tức. Không phải nói ma hậu cùng hắn vừa mới rời khỏi à? Có phải hay không là giả? Vô luận thật giả. Nhanh truyền âm tổng thống lĩnh, để hắn cáo chi thần đế. Phần Nguyệt chủ điện, khí tức hết sức nặng nề. Phần Nguyệt giới người đục trăng cùng kiếp hồn giới ma nữ khác biệt. Ma nữ chỉ tùy tùng tại ma hậu, mà người đục trăng thì đều có chính mình quản lý tinh vực. Cho nên ngày bình thường nếu không có lớn như trời chuyện, cực ít bị cưỡng ép triệu về. Mà loại này khẩn cấp triệu về, càng là cực ít phát sinh. Ngắn ngủi một canh giờ, tất cả người đục trăng cùng Phần Nguyệt thần sứ toàn bộ về giới. Có vì cực tốc chạy về, thậm chí không tiếc đại giới vận dụng rồi yên lặng nhiều năm thứ nguyên huyền trận. Đại điện bên trong, Phần Nguyệt thần đế ngồi ngay ngắn chủ vị, sắc mặt không gì sánh được bình tĩnh, toàn thân lại vô hình phóng thích ra để cho người ta trong lòng run sợ kiềm chế khí tức. Phía dưới, là một đám phá lệ yên tĩnh, sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng người đục trăng, phần nguyệt thần sứ cùng mấy chục cái địa vị cao nhất đế tử đế nữ. Ngô Vương, việc này quả thật có kia loại nghiêm trọng không? Một cái vừa mới về giới người đục trăng nói. Phần Trác, ở người đục trăng giữa bài vị thứ hai, thực lực đứng sau phần đạo tạng. Ở phần nguyệt giới, thần đế phía dưới cũng không có cấp 10 thần chủ. Nhưng so với Diêm Ma giới thập Diêm Ma, kiếp hồn giới 9 ma nữ, phần nguyệt giới người đục trăng có về số lượng ưu thế tuyệt đối. Trọn vẹn 12 người. Phần đạo tạng liếc hắn một cái, âm thanh chìm như vực sâu, ngươi nếu là tận mắt nhìn thấy, liền sẽ không nói ra câu nói này. Phần đạo tạng không chỉ tận mắt nhìn thấy, còn tự mình bị hai cái thần chủ cảnh cấp 8 sinh sinh áp chế. Hắn lúc đó lòng tràn đầy phẫn hận sỉ nhục, nhưng khi kiếp ma họa trời, kiếp thiên ma đế, hắc ám vĩnh kiếp những này chấn thế kinh lôi ném xuống lúc, giờ phút này hồi tưởng, cũng đã không còn là khó như vậy lấy tiếp thu, thay vào đó, là vô tận nặng nề. Phần Trác ánh mắt di động, phát hiện những cái kia trước đó lưu ở vương thành người đục trăng, trên mặt mỗi người hiện ra, đều là trước nay chưa có ngưng trọng. Phái hướng điều tra kiếp hồn giới những người kia, toàn bộ rút về rồi sao? Phần Nguyệt Thần Đế nói. Hồi Ngô Vương, đã toàn bộ triệu về, chưa lưu một người. Phần Nguyệt Thần Đế chậm rãi thoải mái một ngụm hơi. Nguyệt Thần Đế không quá vui tranh đấu, nhất là ở kiếp hồn giới quật khởi, còn thắng năm đó Tịnh Thiên Thần giới sau, hắn từ trước tới giờ không nguyện trêu chọc kiếp hồn giới. Nhưng, chưa bao giờ kiêng kỵ rõ ràng như thế, mãnh liệt như thế. Một cái Phần Nguyệt Đế tử nói. Kia vân triệt trên người, thật là kiếp thiên ma đế lực lượng. Có phải hay không là ma hậu ở Cố Lộng Huyền Hư? Cũng hoặc là, hắc ám vĩnh kiếp ở phàm linh thân trên, kỳ thực còn lâu mới có được cường đại như vậy. Giống như cái kia phạn đế thần nữ, hắn ở phụ vương dưới tay căn bản không chịu nổi một kích. Ngây thơ! Phần Nguyệt Thần Đế lạnh nhưng nói, có phải là hay không ma đế chi lực, bổn vương còn không đến mức nhận thức. Nó sẽ chỉ xa so với các ngươi tưởng tượng càng thêm cường đại. Kia hai ma nữ trên người chỗ hiện ra. Có lẽ chỉ là hắc ám vĩnh kiếp chi lực núi băng một góc. Dù sao, các ngươi nhìn thấy, cũng vẻn vẹn chỉ là hai cái yếu nhất ma nữ, cùng một cái vĩnh kiếp ma trận mà thôi. Căn cứ thượng cổ nhớ năm, kiếp thiên ma đế là thủy tổ thần chỗ sáng tạo cái thứ nhất ma. Nàng hắc ám chi lực, được xưng thủy tổ hắc ám. Ma nữ trên người biến hóa, nhất định xa không chỉ hoàn mỹ khống chế hắc ám đơn giản như vậy. Đám người tận đều ngạt thở. Thân là bắc vực thần đế, đối viễn cổ ma đế hiểu rõ, tự nhiên hơn xa người thường. Về phần kia phạn đế thần nữ, Phần Nguyệt Thần Đế có chút nhíu nhíu mày, nàng tự hồ có tình huống tại người. Chân chính thực lực, nhưng xa không chỉ các ngươi nhìn thấy đơn giản như vậy. Ngô Vương, dưới mắt, chúng ta nên làm như thế nào? Phần Trác nói, như hắc ám vĩnh kiếp quả thật có đáng sợ như vậy, ma nữ, hồn linh, hồn tùy tùng đều ở hắc ám vĩnh kiếp dưới hoàn thành thuế biến. Như ma hậu có phạm ta Phần Nguyệt chi tâm, chúng ta chẳng phải là khó mà chống đỡ. Người ở chỗ này đều rõ ràng khó mà chống đỡ. Bốn chữ này nói nhiều a ngậm xúc, mượn nhờ kiếp ma họa trời, hai cái yếu nhất ma nữ đều có thể áp chế mạnh nhất người đục trăng, kia hai cái kinh khủng đại ma nữ nếu là tới, hắc ám thuế biến thêm làm đồng dạng kiếp ma họa trời, 12 cái người đục trăng đều bên trên khả năng quá sức. Phần Nguyệt Thần Đế ánh mắt, nhìn về phía ngồi tại phần đạo tạng người bên cạnh. Này là một cái nhìn qua 34 tuổi nam tử, một thân áo trắng, tóc đen không cần, đầu đội rộng mũ, da thịt cũng xa so với cái khác người đục trăng trắng nõn. Trên người không có chút nào uy lăng chi khí, tư thái điềm tĩnh giữa mang theo ôn nhã. Bất luận kẻ nào gặp chi, đều kiên quyết nghĩ không ra, hắn đúng là Phần Nguyệt giới 12 người đục trăng một trong. Sư tôn, ngươi làm sao nhìn? Phần Nguyệt Thần Đế nói. Phần Đạo Khải, luận tu vi, hắn ở 12 người đục trăng giữa bài vị thứ 7. Nhưng người đục trăng bên ngoài, hắn còn có hai cái đặc thù thân phận. Phần Nguyệt Đế Sư, cùng Phần Nguyệt Túi Khôn. Phần Nguyệt Thần Đế một mực đối với hắn cực là kính trọng. Dù là thần đế, vẫn như cũ đối với hắn sư tôn tương xứng. Phần Đạo Khải đứng dậy, nói Khải không thể ở đây thấy tận mắt. Nhưng, lấy Ngô Vương chỗ nói, gần đây, nhất định không thể đụng vào kiếp hồn giới, liền thăm dò đều không thể có, để tránh bị ma hậu mượn cơ hội bắt làm nhược điểm. Phần Nguyệt Thần Đế chậm rãi gật đầu, xa kỳ đâu. Chỉ có hai con đường. Phần Đạo Khải thanh âm ngừng lại, âm thanh trở nên phá lệ nặng nề. Nó một, giết Vân Triệt. Khó. Phần Nguyệt Thần Đế nói. Xảo trá như ma hậu, làm sao có thể không đem Vân Triệt bảo hộ đến cực hạn, nó hai đâu. Không chỉ là khó, mà lại phong hiểm quá tốt đẹp lớn. Dù sao vừa mới vừa nói qua, hiện tại tuyệt đối không thể đụng vào kiếp hồn giới. Nó hai lời nói, tin tưởng đã ở Ngô Vương trong lòng. Phần Đạo Khải mỉm cười, sau đó nói một chữ, ôm. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, sau đó như có điều suy nghĩ. Phần Nguyệt Thần Đế chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía trước nói, có thể được Vân Triệt, tương lai nhất định được Bắc Thần Vực. hoàn mỹ hắc ám phù hợp phía dưới, dù thoát ly Bắc Thần Vực, hắc ám huyền lực rất có thể cũng sẽ không suy yếu. Cũng liền mang ý nghĩa có rồi thoát ra lồng giam, cùng với những cái khác ba thần vực chân chính to lớn cơ sở cùng tư bản. Lời nói này, nói tất cả mọi người kịch liệt lộ vẻ xúc động, càng khó. Phần đạo tặng nói, Tịnh Thiên Thần Đế ra sao nhân vật, còn không phải cắm tại ma hậu chi thủ. Nói đến đối phó nam nhân, thế gian sợ là không có người có khả năng cùng ma hậu so sánh lẫn nhau. Vân Triệt từ đầu đến cuối không có chút nào lời nói, thần thái lạnh cương, nói không chừng liền hồn đều đã bị bóp ở ma hậu trong tay, làm sao ôm chi. Không, Phần Nguyệt Thần Đế lại là lắc đầu, thiên hạ vạn hồn, ma hậu cũng có thể cướp chi. Nhưng Vân Triệt người bị kiếp thiên ma đế chi lực, tuyệt đối không thể. Một điểm này, hắn rất xác định. Sư tôn, ngươi nhận là có biện pháp nào, có khả năng để Vân Triệt vào ta Phần Nguyệt? Phần Nguyệt Thần Đế lần nữa hỏi. Vào, gần như không khả năng. Nhưng ôm. Phần Đạo Khải mỉm cười, nhàn nhạt nói ra một chữ, sắc. Tất cả mọi người là hơi nhíu lông mày, tận đều không cho rằng nhưng, chỉ có Phần Nguyệt Thần Đế híp híp mắt. Này tựa hồ là nhất không có thể được phương pháp. Phần Đạo Tạng nhìn lấy Phần Đạo Khải một mắt, kinh ngạc lấy cơ trí như hắn tại sao lại nói ra một chữ này, nói đến mị hoặc nam nhân, này Bắc Thần Vực có thể có người so qua được ma hậu. Hiện tại, kia ma hậu nhất định là ngày ngày đêm đêm đem Vân Triệt phục vụ thư thư phục phục, hừ, còn có hắn bên thân Phạn Đế thần nữ. Nghe nói luận tư thế cho, cùng Tây Thần Vực Long Hậu cũng là thần giới đệ nhất. Hắn rõ ràng là ở trào phúng, nhưng mặc cho ai, đều có thể từ đó nghe ra thật sâu ghen ghét cùng không cam lòng. Phần Đạo Khải lại là có chút lắc đầu, nói, chúng ta có thể cho đồ vật, kiếp hồn giới đồng dạng có thể cho. Nhưng sắc cái này đồ vật, lại có thể ngàn loại vạn loại. Hắn sẽ vào kiếp hồn giới, nguyên nhân lớn nhất hẳn là chính là tham ma hậu, cũng liền là nói, sắc đối với hắn hữu dụng, ma hậu cùng thần nữ, ta Phần Nguyệt chi nữ hoàn toàn chính xác khó mà so sánh lẫn nhau. Phần Đạo Khải rất khách quan nói, nhưng sắc cái này đồ vật, so với chất, có đôi khi mới cùng lượng sẽ hơi trọng yếu hơn. Nhất là, nghe nói kia Vân Triệt tuổi tác còn không đủ một cái một giáp, chính vào khó khăn nhất chống đỡ ngự nữ sắc, lại dễ nhất có mới nới cũ thời điểm. Phần Đạo Tạng ánh mắt khẽ động, hình như có sở ngộ, người ý tứ là, ma hậu tính tình cực đoan bá đạo, nàng coi như thật cam phụng Vân Triệt là đế, nàng làm hậu, cũng nhất định sẽ không để cho Vân Triệt quyền thế phía trên nàng. Như vậy, nàng đối Vân Triệt quản khống, đặc biệt là phương diện nữ nhân quản khống chắc chắn cực là ngang ngược bá đạo. Mà Phần Nguyệt này một bên, liền có thể thừa này khe hở dụ chi. Phần Đạo Khải lắc đầu, than âm thanh nói, nghe vào rất là thô tục buồn cười, nhưng lại dường như duy nhất khả năng có hiệu lực phương pháp. Tuy nhiên dùng loại này phương pháp để hắn rời bỏ kiếp hồn giới, vào ta Phần Nguyệt khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng, chỉ cần hắn phân tâm tại ta Phần Nguyệt, liền đã đầy đủ. Về sau, nhưng lại bàn bạc kỹ hơn. Đã rơi vào, ma hậu trong tay, bọn hắn nghĩ ôm Vân Triệt người này thật quá khó khăn. Có thể nói gần như không có khả năng. Có thể được, chỉ có ôm hắn bộ phân tâm niệm. Ôm càng nhiều, Phần Nguyệt nguy cơ càng nhỏ. Mọi người thấy Phần Nguyệt Thần Đế thần sắc, liền biết hắn tán thành Phần Đạo Khải chỗ nói, hoặc là, hắn vốn là như vậy chi nghĩ. Chỉ là, bọn hắn những này Phần Nguyệt hạch tâm, Bắc Thần Vực trí cao tồn tại, cùng nhau dòng dã tụ tập ở đây mà, sau cùng cho ra duy nhất kết luận là cưỡng ép sắc dụ, thật đặc biệt. Chác, Phần Nguyệt Thần Đế bỗng nhiên mở miệng. Phần Chác đứng ra, bái nói, Ngô Vương xin phân phó. Sau 7 ngày, người thân phó kiếp hồn giới, đưa Vân Triệt một phần trọng lễ. Phần Nguyệt Thần Đế ánh mắt lấp lóe. Vâng. Phần Trác lên tiếng, kia trọng lễ là. Phần Nguyệt Thần Đế nhắm mắt, âm thanh lộ ra mấy phần nặng nề, hợp hoàng. Cái gì? Phần Trác mãnh liệt nhấc đầu, mọi người tại đây không khỏi là mặt lộ vẻ kinh hãi. Phần hợp hoàng, Bắc Thần Vực không ai không biết Phần Nguyệt tiểu công chúa, bề ngoài như ngọc, nó tư thế như tiên. Là Phần Nguyệt giới côi bảo, cũng là Phần Nguyệt Thần Đế thương yêu nhất nữ nhi. Mặt đối đám người kinh hãi, Phần Nguyệt Thần Đế không có chút nào lộ vẻ xúc động, tiếp tục nói, nhớ kỹ tận khả năng tránh đi ma hậu. Vân Triệt như thu tốt nhất, nếu không thu, liền cưỡng ép lưu lại, về sau tính trả lại cũng không quan hệ, chỉ cần hắn nhìn thấy liền tốt. Nam nhân hiểu rõ nhất nam nhân. Dù là Vân Triệt đều ủng ma hậu cùng thần nữ, cũng sẽ không cự tuyệt cái khác thượng thừa sắc đẹp. Huống chi, hắn rất xác định. Trên đời này sẽ không tồn tại nhìn thấy Phần Hợp Hoàng không động tâm nam nhân, có thể. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, Phần Nguyệt Thần Đế quay lưng đi, nàng đã là bổn vương chi nữ, liền nên có là Phần Nguyệt giới hy sinh giác ngộ. Phần Trác bờ môi khẽ run, nhìn kỹ lời nói, hắn ngón tay cũng ở run rẩy không ngừng. Cuối cùng, hắn vẫn là thật sâu nhắm mắt, cúi đầu nói, cẩn tuân. Ngô vương chi mệnh, liền ở lúc này, một đạo khí tức cực tốc tới gần. Một cái mang theo thanh âm dồn dập đã xa xa truyền đến, Phần Nguyệt Vệ tổng thống lĩnh đốt trụ cầu kiến Ngô Vương. Có chuyện quan trọng cùng nhau bẩm. Phần Nguyệt thần đế tâm tình cực kém, nhưng cũng không phát tác, nhàn nhạt nói, giảng. Một cái người bóng dừng tại trước điện, quỳ đất cúi đầu nói, vương trước cửa thành. Vân Triệt cầu kiến Ngô Vương. Vân Triệt hai chữ để trong điện tất cả người mãnh liệt chuyển mắt, Phần Nguyệt thần đế đột nhiên trở lại, ngươi nói cái gì? Phần Đạo Tạng lách mình mà ra, một tay lấy người kia nắm lên, ngươi xác định là Vân Triệt. Hắn cùng ma hậu đi mà quay lại, Phần Nguyệt vệ thống lĩnh lắc đầu, nói, cũng không xác định, hắn tự xưng Vân Triệt, mà lại chỉ có hắn một người, cũng không có ma hậu. Phần Đạo Tạng bàn tay mãnh liệt buông ra, hừ lạnh một tiếng nói, vậy xem ra là có người giả mạo, ở nhưng còn muốn gặp Ngô Vương, là sống không kiên nhẫn rồi sao? Ma hậu nếu muốn gặp Phần Nguyệt thần đế, sao lại đi cửa chính, sao lại tìm người thông báo? Không, Phần Nguyệt thần đế mở ra con mắt, thu hồi trải rộng ra thần thức, là hắn, mà lại hoàn toàn chính xác chỉ có hắn một người. Này, Phần Đạo Tạng sửng sốt, những người khác cũng đều là trong lúc kinh ngạc mang lấy nghi hoặc. Nếu thật là Vân Triệt, cũng quá kỳ hoặc. Phần Trác nói, tuy nhiên, hắn rất muốn tận mắt nhìn thấy một chút cái này kế thừa ma đế chi lực người. Bọn hắn vừa rồi chỗ thương hai đầu đối sách, cái thứ nhất là giết Vân Triệt. Nhưng có ma hậu cùng kiếp hồn giới bảo hộ, chân thực rất khó khăn, mà lại một khi thất bại, liền lại không chỗ trống. Mà hiện tại, hắn lại một cái người trở về. Đây không phải bạch bạch đưa lên bọn hắn liền nghĩ đều chưa từng nghĩ, đem hắn diệt sát vĩnh tuyệt họa lớn tuyệt hảo thời cơ. Mà lại, ma hậu sao có thể làm cho hắn một cái người tới đây. Phần Nguyệt thần đế ánh mắt một trận biến ảo, cuối cùng vẫn đem ánh mắt nhìn về phía Phần Đạo Khải. Phần Đạo Khải trầm ngâm một phen, nói, có câu nói là đầu cơ kiếm lợi. Nhưng nếu chuyên trúc một chủ, lại lạ hàng, cũng là mất đi cất cao giá trị con người tự do. Còn nếu là cả hai, hoặc nhiều người tranh đoạt, vậy liền có thể tự kiềm chế giá trị con người, thậm chí giao giá trên trời. Này Vân Triệt, xem ra cũng là gan lớn, thông minh, mà lại cực kỳ dã tâm người. Phần Đạo Khải nở nụ cười, nếu thật là nếu như vậy, không phải rất tốt à. Phần Nguyệt thần đế ngắn ngủi suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu, nói, Phần Trụ, nghênh hắn vào điện, nhớ kỹ, không thể mất lễ nghĩa. Không. Phần Nguyệt vệ thống lĩnh vừa muốn lên tiếng, Phần Đạo Khải lại bỗng nhiên mở miệng, nói, việc này, vẫn là muốn Ngô Vương tự mình đến. Phần Đạo Tạng hướng về phía trước một bước, vừa muốn khiển trách bác. Đã thấy Phần Nguyệt thần đế đã là chậm rãi gật đầu, sư tôn nói không sai. Hoàn toàn chính xác nên bổn vương tự mình đến. Lập tức một lần nữa chuẩn bị tiệc. Triệu Hợp Hoàng lập tức vào điện. Phần Nguyệt Vương thành thành môn mở rộng, hiện ra Phần Nguyệt thần đế bóng dáng, nhìn thấy Vân Triệt, hắn cười lớn một tiếng, không có chút nào thần đế uy nghi nhanh chân đi ra, ha ha ha ha. Nguyên lai quả nhiên là Vân huynh đệ. Hắn mặt cười xuân gió, một câu thân mật không gì sánh được Vân huynh đệ, đem vừa muốn hành lễ Phần Nguyệt vệ cả kinh tại chỗ mộng đi qua. Phần Nguyệt thần đế. Vân Triệt không có hành lễ, ánh mắt bình hòa, cười nhạt một tiếng. Chỉ là trong lúc vui vẻ, lại tìm không đến bất luận cái gì tình cảm dấu vết. Phần Nguyệt thần đế không có chút nào chú ý Vân Triệt thất lễ, hắn ánh mắt quét qua, nghi hoặc nói, ồ, vì sao ma hậu cùng ma nữ chưa ở? Hẳn là ma hậu có chuyện quan trọng cần Vân huynh đệ nhắn dùm, cùng ma hậu không quan hệ. Vân Triệt nói, là cá nhân ta có chuyện muốn nói. Thì ra là thế. Phần Nguyệt thần đế cười lấy nói, trước kia ma hậu ở bên, bổn vương không thể cùng Vân huynh đệ tâm tình, chính thương tiếc không thôi. Như vậy, thật sự là không thể tốt hơn, mau mời. Kia ta liền không khách khí. Vân Triệt có chút híp mắt. Phần Nguyệt thần đế thân dẫn, Vân Triệt một thân một mình, lại vào Phần Nguyệt Vương Thành. Vương Thành phía trên, một đám Phần Nguyệt vệ một mặt mộng ép nhìn lấy Phần Nguyệt thần đế tự mình nghênh ra, lại một mặt mộng ép nhìn hắn về điện. Thẳng đến đi xa, bọn hắn mới kịp phản ứng chính mình lại toàn bộ hành trình không có hạ bái hành lễ. Vương Thành chủ điện. Vân Triệt vào ngồi, chính là Trì Vũ Thập trước đó ngồi tôn vị. Người đục trăng, Phần Nguyệt thần sứ, một đám đế tử đế nữ. Cùng một cái chủ điện, đồng dạng trận thế, lại là toàn nhưng khác biệt bầu không khí cùng họa phong. Đại điện chính giữa, mấy chục cái mỹ mạo thiếu nữ chính nhẹ nhàng nhảy múa. Mỏng như cánh ve sa tay áo bọc lấy nhỏ và dài tuyết trắng cánh tay ngọc, lưu suối nước váy nhẹ che tư thái ngàn vạn uyển chuyển ngọc thể. Váy áo tung bay giữa, như ẩn như hiện lấy trơn bóng hoàn mỹ tú mỹ chân ngọc. Những này thiếu nữ đều là ngàn dặm mới tìm được một tuyệt sắc, tư thái càng là kiều mị ngàn vạn. Câu hồn nhiếp phách tiễn đồng tử, hàm tình mạch mạch khóe môi, hơi mang ngượng ngùng tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng, lại thêm dáng múa giữa lơ đãng thiển lộ cảnh xuân. Để một đám ý chí cực cứng người đục trăng cũng bắt đầu ánh mắt lấp lóe, khí tức dần dần loạn. Phần Nguyệt thần đế hai tay mở ra, sướng nhưng cười nói, thế nhân đều nói bổn vương xa hoa dâm đãng, có ô thần đế uy nghi. Nhưng, bàn tay uy quyền, thỏa thích tửu sắc. cái này không mới là nam nhi không bị trói buộc nhất không uổng công một đời. Vân Triệt mặt không biểu tình, trong ánh mắt phản chiếu lấy các thiếu nữ nhẹ nhàng như bướm bướm dáng múa, giống như hưởng thụ trong đó, xem ra, phần Nguyệt Thần Đế đời này, ngược lại là đáng giá. Phần Nguyệt Thần Đế cười nói, chính xác là đáng giá, bất quá, chuyện muốn làm, chưa xong chuyện, vẫn như cũ rất rất nhiều. Lại có ai, sẽ ngại chính mình mệnh quá dài đâu. Tay hắn cánh tay một chiêu, nói, hợp hoàng, còn không cho Vân Thần Tử châm trà. Đúng. Một tiếng đáp nhẹ, hương gió tập đến. Một cái thiếu nữ chán hơi rũ, tay nâng bình ngọc, dáng đi nhẹ nhàng đi tới. Thiếu nữ 16-17 tuổi niên kỷ kỷ, xanh nhạt áo choàng, đỏ nhạt váy lụa, dung nhan là trong họa nhân tài có thể có tuyệt sắc, một đôi nhỏ thắng loại lông mày rậm dưới, hai con ngươi rõ ràng hòa thuận trong suốt, mũi ngọc nở cao, đỏ thắm phấn nộn doanh bờ môi nhẹ nhàng nhếch. Nàng nhẹ nhàng quỳ ở Vân Triệt bàn trước, kiều tay như ngọc, điềm tĩnh châm trà. Vân Triệt nghiêng mắt thoáng nhìn, ánh mắt chỗ đến, nàng thiển lộ vai tràn đầy lấy trong suốt sáng long lanh ánh ngọc, như là tắm rửa ở nhu hòa nguyệt mang bên trong. Châm trà về sau, nàng cũng không rời khỏi, liền an tĩnh như vậy quỳ tùy tùng tại Vân Triệt bên người, chỉ là chán rủ xuống được thấp hơn, thả ở trên gối hai tay vô ý thức nắm chặt lấy áo mang, rõ ràng là lộng lẫy vô song phần nguyệt công chúa, lại phóng thích ra làm cho đau lòng người thương tiếc mảnh mai. Vân Triệt hai hàng lông mày hơi hơi hơi thu lại, ngưng lại ánh mắt tựa như muốn xuyên qua thiếu nữ y phục. Chỉ là đồng mâu chỗ sâu nhất, lại là một vệt u ám trào phúng, cùng một cái chính ở điên cuồng vặn vẹo, bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để bạo tẩu ma quỷ. Mà đổi thành có từng sợi sát cơ, không ngừng chớp động ở người đục trăng con ngươi bên trong. Này là Vân Triệt chính mình tự tay đưa lên, là quả thực như trời ban loại cơ hội tốt. Có lẽ đời này, đều khó có khả năng có so đây càng tốt cơ hội. Nhưng phần Nguyệt Thần Đế lại đối người đục trăng nhóm không ngừng chuyển lại tới lãnh mang nhìn, như không thấy. Hắn nhìn mặt mà nói chuyện, đối Vân Triệt thần thái rất là hài lòng, cười ha hà hỏi nói, Vân huynh đệ, này là tiểu nữ hợp hoàng, là bổn vương thương yêu nhất hòn ngọc quý trên tay, đến nay còn chưa bao giờ từng đi ra phần Nguyệt giới, cũng từ trước tới giờ không vui cùng người ngoài gần sờ. Hôm nay nghe nói Vân công tử là ma đế truyền nhân, hợp hoàng sinh lòng ngưỡng mộ, hết thảy khát vọng một xem Vân công tử phong thái. Bổn vương mặc dù con cháu vô số, nhưng duy chỉ có nửa điểm không bỏ hợp hoàng không du, thế là liền tư làm chủ trương, để hợp hoàng cùng Vân công tử gần gũi, mong rằng Vân công tử chớ có trách móc, lần này ám chỉ, đã là rõ ràng không thể lại rõ ràng. Phần hợp hoàng ngón tay ngọc gấp khép, cánh môi cũng cắn càng chặt. Thân là phần nguyệt giới côi bảo, phần hợp hoàng có quá nhiều hâm mộ người. Thậm chí, bao quát không chỉ một người đục trăng. Làm phần nguyệt thần đế lời nói này mang lấy ý cười nói xong lúc. Phần Trác mỗi một phiến móng tay đều thật sâu mà đâm vào thịt giữa. Giết Vân Triệt. Phần Nguyệt Thần Đế không phải là không có nghĩ tới, nhưng cái này ý nghĩ chỉ lấp lóe rồi mấy cái lập tức, liền đã bị hắn hoàn toàn vứt bỏ. Giết rồi đã tuyên bố đem ở kiếp hồn giới là đế Vân Triệt, hoàn toàn chính xác có thể trừ một họa lớn, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều nguy hiểm. Dù sao, bởi vì Vân Triệt tồn tại, hắn phần Nguyệt giới hạch tâm lực lượng cùng kiếp hồn, giới hạch tâm lực lượng đã chỗ ở rồi không công bằng trạng thái. Ma hậu giận dữ, hậu quả khó liệu. Mà này, chỉ là một phần rất nhỏ nguyên nhân. Kia tận mắt nhìn thấy, ở yếu nhất ma nữ thân bên trên triển lộ hãi thế thần uy hắc ám thuế biến. Thân là bắc vực ma đế, làm sao có thể chống cự được dạng này dụ hoặc, mà lại Vân Triệt một người trở về, lộ ra nhưng giống như phần đạo khải chỗ nói, chính là đến đưa. Thế gian chỉ có hắn nhận năm hắc ám vĩnh kiếp chi lực, nghĩ muốn lợi ích tối đại hóa, đương nhiên muốn sáng lập cạnh tranh giả. Đây mới là người thông minh chỗ là. Vân Triệt lườm phần hợp hoàng một mắt, đem nàng châm trà uống một hơi cạn sạch, rất là đạm mạc cười, lại là không có nói gì. Phần Nguyệt Thần Đế thân thể nghiêng về phía trước, trên mặt đế uy bỗng mất, đúng là nhiều hơn một phần cùng hắn thân phận toàn nhưng không hợp mập mờ. Vân huynh đệ, ngươi cảm thấy, tiểu nữ hợp hoàng làm sao? Vừa rồi mặc dù đã rõ rành rành, nhưng cuối cùng còn có thể quy về ám chỉ. Mà hiện tại, đúng là trực tiếp trước mặt mọi người, ngay trước phần hợp hoàng mặt, lấy hắn thần đế miệng, đem mục đích lại không che giấu trải rồi đi ra. Phần hợp hoàng toàn thân rõ ràng căng rồi một căng. Vân Triệt đôi mắt híp lại, nhàn nhạt mà nói, người này tiểu nữ nhi tướng mạo khí độ ở trong nữ nhân hẳn là đều thuộc thượng thừa, nhưng, lời nói mới nói rồi nửa câu, phần nguyệt bên trong người đều đã là trong lòng đầy giận. Thượng thừa, cái này vốn nên là tán dương. Nhưng, đây chính là phần hợp hoàng. Phần nguyệt giới thứ nhất côi bảo. Thượng thừa hai chữ dùng để hình dung nàng, hoặc là mắt mù, hoặc là làm nhục. Nhưng nếu cùng ta nữ nhân so sánh lẫn nhau. Vân Triệt chân mày hơi thấp, khóe miệng đường cong băng lãnh mà khinh thường, không thể vào mắt. Ngắn gọn bốn chữ, rơi vào trong tai, cũng không nghi ngờ là bốn đem băng hàn đâm chùy. Phần Nguyệt Thần Đế nụ cười trên mặt bất ngờ nhưng cứng đờ. Một mực cúi đầu cắn môi phần hợp hoàng mãnh liệt ngẩng đầu, một đôi đầy động đôi mắt đẹp giữa mang lấy kinh ngạc, mang nhưng theo chi lại nhanh chóng chuyển là nhục nhã cùng phẫn nộ. Vân Triệt, ngươi làm càn. Phần Trác mãnh liệt đứng lên, sắc mặt đỏ thẫm, toàn thân phát run. Đứng lên thời điểm quá dụng lực mãnh liệt, vung ra liên tiếp đỏ tươi giọt máu. Ngô Vương, Phần Đạo Tạng cũng vỗ bàn đứng dậy, kẻ này rõ ràng. Phần Nguyệt Thần Đế lại là mạnh mẽ đưa tay, ngừng đám người sắp dâng lên mà ra giận nói. Hắn mỉm cười, chỉ là ý cười, so chi cương mới cũng nhiều hơn mấy phần âm u lạnh lẽo. A, Vân huynh đệ bên thân có ma hậu thần nữ bề ngoài tùy tùng, có lẽ thế gian này nữ tử, lại không người có thể vào Vân huynh đệ con mắt. Chỉ là, hắn âm thanh dần dần chậm, ánh mắt thâm thúy, ma hậu là ra sao nữ nhân, năm đó Tịnh Thiên Thần Đế là chết như thế nào, tin tưởng Vân huynh đệ sẽ không có chút nào nghe thấy. Nàng đáng sợ, bổn vương muốn xa so với Vân huynh đệ sáng tỏ rất nhiều. Nhìn thoáng qua Vân Triệt thần thái, Phần Nguyệt Thần Đế tiếp tục nói, kiếp Thiên Ma Đế rời khỏi hỗn độn trước, cố ý đem hắc ám vĩnh kiếp lưu cho Vân huynh đệ. Chắc hẳn, Ma Đế đại nhân lưu lại nhưng tuyệt không đơn thuần là lực lượng, cũng có cứu vãn Bắc Thần vực, cứu vãn ma chi nhất tộc hy vọng cùng ý chí. Như vậy, chịu tải Ma Đế đại nhân lực lượng cùng ý chí Vân huynh đệ, làm là Bắc vực toàn bộ sinh linh chỗ ngửa chỗ kính. Nếu là có chỗ vô ý, bị ma hậu cái kia đáng sợ nữ nhân khống tại lòng bàn tay. Vậy nhưng liền quá đáng tiếc rồi. Ma Đế đại nhân nếu là có biết, cũng chắc chắn bóp cổ tay thở dài. Chắc hẳn, như Vân huynh đệ loại này thông tuệ người, lần này một mình tới đây, cũng là biết rõ cùng ma hậu nhập bọn, cũng không phải là tối ưu cùng lâu dài kế sách. Ha ha ha, Vân Triệt cười nhạt lên tiếng, nghẹn lâu như vậy, cuối cùng bắt đầu thăm dò mục đích, cũng là khó khăn cho ngươi. Vậy thì mời Vân huynh đệ chỉ rõ. Phần Nguyệt Thần Đế nói, bổn vương mặc dù là Phần Nguyệt Chi Đế, nhưng Vân huynh đệ thân là Ma Đế đại nhân người thừa kế, nhưng có chỗ cầu, bổn vương cũng sẽ không nhíu mày. Chỗ cầu. Vân Triệt trực tiếp cầm qua phần hộp hoàng ngọc trong tay ấm, tự rót một chén, dù nhưng nói ra, không, tương phản, ta này đến, là vì đưa Phần Nguyệt Thần Đế một phần đại lễ. Đại lễ? Phần Nguyệt Thần Đế mắt sáng lên, tựa hồ tới hào hứng. Nghe nói qua Long Hoàng sao? Vân Triệt bỗng nhiên nói. Đương nhiên. Phần Nguyệt Thần Đế nói, Tây Thần vực Long tộc chi đế, đương thời đệ nhất nhân, hỗn độn duy nhất hoàng, bổn vương làm thế nào có thể không biết. Phần này đại lễ, ta nguyên bản chuẩn bị ở thời khắc cuối cùng, ban cho Long Hoàng. Vân Triệt đôi mắt buông xuống, ngón tay ở chén ngọc trên chậm chạp đập, âm thanh không gì sánh được nhẹ nhàng chậm chạp âm u. Nhưng hiện tại, ta không kịp chờ đợi, nghĩ đem nó ban cho ngươi. Đinh, đinh, đinh. Ngón tay đánh chén ngọc âm thanh rõ ràng rất nhỏ, lại quỷ dị giống như là đánh ở mỗi một cái người tiếng lòng phía trên, chậm chạp đều đặn, nặng nề kiềm chế. Giống như là sinh mệnh trôi qua âm thanh. Đại điện trở nên yên tĩnh, mỗi một cái người ánh mắt đều trở nên ngưng thực. Phần Nguyệt Thần Đế lông mày hơi thu, Vân Triệt bình thản không gì sánh được một câu nói, lại làm cho hắn nảy sinh một loại không tên cảm giác nguy hiểm, nhất là kia thời khắc cuối cùng bốn chữ, để hắn tâm hồn chẳng biết tại sao, tại không tự chủ ở thu căng. Không hề nghi ngờ, đây là một loại linh hồn báo động, mà dạng này linh hồn báo động, bản gần như không có khả năng xuất hiện ở một cái thần đế trên người. Đương đại giữa không có rồi Tà Anh cùng Ma Đế, liền lại vô năng để thần đế cảm thụ đến chết vong uy hiếp tồn tại, huống chi đối mặt vẫn là một cái cấp 7 thần quân. Xung quanh càng tụ tập Phần Nguyệt giới tất cả hạch tâm lực lượng. Phần Nguyệt Thần Đế ánh mắt thay đổi, hắn bắt đầu triệt để nhận ra được rồi không thích hợp. Chí ít, Vân Triệt bỗng nhiên một mình đi mà quay lại mục đích, tựa hồ căn bản không phải bọn hắn suy nghĩ như thế. Ban cho Long Hoàng đại lễ. Phần Nguyệt Thần Đế đem ban thưởng chữ cắn rất nặng, đôi mắt cũng nửa híp lại, kia bổn vương coi như quá cảm thấy hứng thú rồi. Không biết phần này đại lễ, đến tột cùng vì sao? Mặt đối Phần Nguyệt Thần Đế, cùng chúng người đục trăng rõ ràng biến hóa khí chàng cùng giọng điệu, một thân một mình Vân Triệt lại tựa hồ như không có chút nào phát giác, thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ mà thái nhưng, hắn ngón tay rơi vào trên bàn. Bộ dạng phục tùng nói, Phần Nguyệt Thần Đế, ngươi lúc trước nói, rất muốn kiến thức siêu việt giới hạn sau hắc ám lĩnh vực, như vậy, ngươi cảm thấy cái này lĩnh vực tồn tại sao? Không, đương nhiên không tồn tại, hơi có chút ra ngoài ý định. Phần Nguyệt Thần Đế trả lời không có chút do dự nào, hắn nhìn lấy Vân Triệt, bản tận lực thu xuống đế uy không tiếng động trải rộng ra, cực hạn về sau lĩnh vực, là thuộc về ma cùng thần lĩnh vực. Thần chủ cảnh, đã là hiện thế sinh linh có khả năng đạt tới cực hạn, người lại làm sao nỗ lực, thiên phú lại thế nào dị bẩm, cũng vĩnh viễn không có khả năng thành là ma hoặc thần. Này là chủng tộc có hạn, thiên đạo có hạn, hỗn độn có hạn. Phần Nguyệt Thần Đế nhàn nhạt mà cười, vô hình đế uy phía dưới. Thế gian vạn vật tận đều mịt mù nhưng, bổn vương trước kia đối ma hậu chỗ nói, bất quá là hơi làm thăm dò. Nếu nàng quả thật siêu việt rồi giới hạn, làm thế nào có thể chỉ là đến thị uy, định sớm đã trực tiếp đem ta Phần Nguyệt một ngụm nuốt xuống. Vân Triệt ngước mắt, nhìn thẳng hắn bất khuất vạn vật ánh mắt, trong mắt u ám như không đáy vực sâu, nói không sai, người coi như đến chết, coi như ngàn đời vạn đời, cũng vĩnh viễn không có khả năng chạm đến thần lĩnh vực, bởi vì vì ngươi cái này cái gọi là thần đế, cũng cuối cùng chỉ là cái phàm nhân. Ở chân thần chi lực trước, cùng gà đất chó sành không khác. Phần Nguyệt thần đế đuôi lông mày không tự giác nhảy một cái, hai con ngươi híp lại thành hai đạo hẹp dài khe hở, thú vị. Vân huynh đệ nói lời nói, thật đúng là quá thú vị rồi. Ngươi cũng không phải là muốn nói, ngươi trên người, có được nhìn bổn vương như gà đất chó sành lực lượng. Vân Triệt khóe miệng băng lãnh câu lên, nói không chừng đâu. Ha ha ha ha ha ha. Phần Nguyệt thần đế cùng tiếu, người đục trăng. Phần Nguyệt thần sứ thần sắc, ánh mắt cũng đều trở nên mỉa mai châm biếm. Vân Triệt hoàn toàn chính xác người bị lấy tà thần thần lực, kế thừa lấy ma đế chi lực, thiên hạ không có hai. Nhưng hắn huyền lực tu vi, cuối cùng chỉ là cấp 7 thần quân. Mà hắn sở dĩ sẽ đến Bắc thần vực, vẫn là bị cái khác ba thần vực đuổi giết mà tới, trên bản chất, bất quá là chật vật chạy trối chết chó nhà có tang. Nếu không có hắn thân nhận tà thần thần lực cùng ma đế chi lực, lấy xuất thân của hắn cùng cảnh ngộ, liền để thần đế. Người đục trăng loại này tồn tại nhìn thẳng một mắt tư cách đều không có. Làm sao đến ra mặt, sao đến sức lực nói ra này chuyện cười lớn. Khà khà khà khà. Theo Phần Nguyệt thần đế cười to, Vân Triệt cũng nở nụ cười, chỉ là tiếng cười của hắn không gì sánh được âm u, tựa như là từ xa xôi vực sâu truyền đến ác quỷ rên rỉ, thần chi lực lượng lĩnh vực, phi phàm thân thể có khả năng tiếp nhận, nếu không sẽ lập tức tan tành mây khói, muôn lần chết vô sinh. Tại mọi người cười to, trào phúng cùng dần dần ép xuống trong khí tràng. Vân Triệt lại đang chậm rãi thấp đọc lấy, mà ta hiện tại còn không thể chết, cho nên chỉ có thể hy sinh cái khác đồ vật. Hắn bàn tay chậm rãi duỗi ra, đạo đạo ánh sáng chiếu rọi ở mỗi một cái người con ngươi bên trong. Tiếng cười to đột nhiên nhưng dừng lại, đám người ánh mắt ở trong nháy mắt toàn bộ tập trung vào Vân Triệt trên lòng bàn tay, nương theo lấy con ngươi rất nhỏ co vào. Đó là một cái lóng lánh mộng ảo tia sáng bàn quay. Bàn quay dài không đầy một thước, phía trên vòng vây quanh 12 đạo khác biệt màu sắc ánh sáng. Trong đó có 4 đạo tia sáng phá lệ nồng đậm, như thiêu đốt giữa ánh nến đồng dạng. Mắt thấy Vân Triệt trong tay bàn quay, Phần Nguyệt thần đế ánh mắt mãnh liệt thu ngưng. Kia 4 đạo dị thường nồng đậm tinh mang mặc dù chỉ là rất nhỏ một vệt, nhưng lấy hắn thần đế chi lực, ánh mắt chạm đến nháy mắt, lại giống như là bỗng nhiên trong nháy mắt rơi vào vô tận tinh mang thế giới. Thần nguyên chi lực. Phần Nguyệt thần đế than nhẹ lên tiếng. Không sai. Vân Triệt tay nâng bàn quay, chậm rãi đứng dậy. Khóe miệng liệt lên, lộ ra sâm bạch hàm răng, nó gọi tinh thần luân bàn. Thật sâu kinh hãi từ Phần Nguyệt thần đế trên mặt hiện lên, tinh thần giới thần nguyên chi lực. Nó làm sao lại ở ngươi trên tay? Vương giới mạnh mẽ, ỷ lại tại không dứt bất diệt, có thể đời đời truyền thừa thần nguyên chi lực. Cho nên, Phần Nguyệt thần đế một mắt liền nhận ra, kia rõ ràng là thần nguyên chi lực khí tức. Mà thần nguyên chi lực làm là vương giới trọng yếu nhất, cực kỳ hạch tâm thần vật, sẽ chỉ tồn tại ở vương giới thần đế trong tay. Có chết cũng có thể không vứt bỏ. Bởi vì nếu là bị mất thần nguyên chi lực, vương giới liền đoạn tuyệt rồi truyền thừa. Nếu không thể tìm về, tất nhưng bị tiêu diệt. Mà đông thần vực tinh thần giới thần nguyên chi lực, vậy mà lại ở Vân Triệt trong tay, mà lại hiện ra ở rồi bọn hắn trước mắt. Tinh thần luân bàn, tinh thần giới 12 tinh thần nguyên lực vật dẫn. Đây là vị phế tinh thần đế tinh tuyệt không tự tay giao cho hắn, cầu khẩn hắn giao cho Thải Chi, hy vọng nhờ vào đó để nó quay về tinh thần giới. Hắn tiếp nhận tinh thần luân bàn. Nhưng sao lại thuận theo tinh tuyệt không chi ý? Vân Triệt không có trả lời, ở Phần Nguyệt thần đế cùng người đục trăng nhóm chấn kinh không tên trong ánh mắt, hắn chậm rãi giơ lên tinh thần luân bàn, trên xuống lập lòe 4 đạo tinh mang, ở lúc này bỗng nhiên thoát ly, chậm rãi bay về phía Vân Triệt. Màu xanh ngọc thiên độc tinh mang thiên độc tinh thần ngục la, rơi vào Vân Triệt ở ngực, trắng xám thiên nguyên tinh mang thiên nguyên tinh thần đồ mi, rơi vào Vân Triệt vai trái, tối đồng thiên cương tinh mang, thiên cương tinh thần thần hổ, rơi vào Vân Triệt phía sau lưng. Xanh vàng thiên khôi tinh mang tinh thần đế tinh tuyệt không, rơi vào Vân Triệt chân phải, làm tia sáng ở Vân Triệt trên người đứng im nháy mắt, 4 cỗ thần nguyên khí tức, lại cùng Vân Triệt khí tức chậm chạp liên kết. Dung hợp, Phần Nguyệt thần đế mãnh liệt hướng về sau một bước, đôi mắt như bị kim đâm, nhảy lên kịch liệt. Thân là Phần Nguyệt thần đế, nắm trong tay Phần Nguyệt giới ma nguyên chi lực, hắn cũng là đương thời hiểu rõ nhất loại này thần, ma nguyên chi lực người. Làm là chân thần còn sót lại bất diệt chi lực, nó có thể bị đời đời truyền thừa. Nhưng kiên quyết không có khả năng bị khống chế cùng khống chế. Bàn tay nó người nhất định phải có tương ứng huyết mạch, mà đem chi truyền thừa điểm trọng yếu nhất, là muốn đạt được nó thừa nhận. Cũng liền là nói, mỗi một cái vương giới thần nguyên chi lực, nếu là rơi vào hắn trong tay người, liền bất quá là một cái không hề có tác dụng phế vật, kiên quyết không có khả năng vận dụng bất luận cái gì thần nguyên chi lực. Nhưng, tinh thần giới nguyên lực, lại sẽ bị Vân Triệt chỗ khống chế, lại sẽ cùng hắn khí tức dung hợp, vẫn là 4 cỗ nguyên lực cùng một chỗ. Đây tuyệt đối là ở bất luận cái gì thần vực trong lịch sử, đều chưa bao giờ xuất hiện, cũng không có khả năng xuất hiện dị tượng. Ngươi sao lại thế? Cái này trên đời, quá ít quá hiếm có thể làm, cho một cái thần đế chấn kinh đến nghẹn ngào đồ vật. Nhưng hôm nay lại là luân phiên mà tới, trước là hắc ám vĩnh kiếp, hiện tại thì là vân triệt khống chế tinh thần nguyên lực. Hư vô pháp tắc, tắm rửa ở bốn màu tinh thần chi mang giữa, vân triệt trong mắt cũng biến thành rồi mơ hồ bốn loại màu sắc, này đồng dạng là ngươi. Ngàn đời vạn đời đều khó có khả năng đụng chạm, cũng không có tư cách đụng chạm lĩnh vực. Trước đó vẫn mơ hồ hiển hiện cảm giác nguy hiểm tại thời khắc này, đột ngột nhưng phóng to, phần nguyệt thần đế nhíu mày ở giữa, trên người đã có huyền khí sao động. 12 người đục trăng cũng toàn bộ đứng lên, thân thể căng cứng, huyền khí tràn ra ngoài. Rõ ràng là cấp 7 thần quân khí tức, rõ ràng chỉ là lẻ loi một mình. Nhưng một cỗ băng lãnh cảm giác nguy hiểm, lại ở hung hăng đâm động lấy mỗi một cái người linh hồn cùng thần kinh. Phần nguyệt thần đế mạnh mẽ đưa tay, cách vân triệt gần nhất phần hợp hoàng đã bị hắn xa xa kéo ra. Hắn hướng về phía trước một bước, lông mày nhíu chặt, ngươi, rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn cảm giác được rõ ràng, chính mình cửa ra lời nói lại nhưng mang lấy mơ hồ run rẩy. Đúng vậy, hắn đang sợ hãi. Một loại nguồn gốc từ bản năng, siêu việt hắn ý chí sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Loại này sợ hãi là chuyện gì xảy ra? Vân triệt hai tay chậm rãi nâng lên. Con ngươi giữa tỏa ra phần nguyệt thần đế rất nhỏ vặn vẹo mặt mũi, tốt xấu là chân thần nguyên lực, lấy nát diệt bọn chúng làm đại giá, dù sao cũng nên có thể chống đỡ như vậy mấy hơi a. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng là... ngươi... nên... chết. Phần nguyệt thần đế con ngươi lại co lại, bỗng nhiên một tiếng bạo hống, bắt lấy hắn. Này âm thanh bạo hống thẳng phá vỡ đám người căng cứng thần kinh, 12 cái người đục trăng hoàn toàn ở cùng một cái nháy mắt đồng thời ra tay, lao thẳng tới Vân Triệt. Vân Triệt trên mặt không có e ngại, chỉ có trong nháy mắt. So chân chính ma quỷ còn kinh khủng hơn tàn khốc nhe răng cười. Tay hắn cánh tay mở ra, ngửa đầu nháy mắt, phát ra khàn cả giọng thê lương gào thét. Ách a a a. Oanh Vân Triệt huyền mạch thế giới, vang lên một tiếng không gì sánh được nặng nề oanh kêu. Tà thần huyền mạch trong nháy mắt tăng vọt, mãnh liệt bạo tẩu khí tức như, có ngàn vạn diệt thế bão táp ở điên cuồng tàn sát bừa bãi. Cảnh giới thứ nhất quan tà phách. Cảnh giới thứ hai quan đốt tâm. Cảnh giới thứ ba quan địa ngục, cảnh giới thứ tư quan oanh trời, cảnh giới thứ năm quan diêm hoàng. Trong nháy mắt toàn bộ mở ra, cùng kia cấm kỵ. Thứ sáu cảnh quan, màu máu ánh đen ở Vân Triệt trên người mãnh liệt nổ tung, hắn đầu tóc vung lên, nhiễm là máu đặc, toàn thân quần áo nát diện. Khủng bố tuyệt luân khí lãng phía dưới, phóng tới Vân Triệt người đục trăng. Dòng dã 12 cái người đục trăng toàn bộ như gặp phải nâng trời chi trùy, đồng loạt một tiếng hét thảm, như điêu tàn tàn tinh loại bay xuống mà đi. Mang lấy 12 đầu nhìn thấy mà giật mình, lại ở tiếp theo trong nháy mắt bị chôn vùi thành hư vô tiễn máu. Trong nháy mắt, vẻn vẹn nháy mắt bộc phát sóng khí, 12 người đục trăng đều thương. Này là dù nhưng tận mắt nhìn thấy, cũng căn bản không có khả năng tin tưởng khủng bố một màn. Ầm ầm, gia chỉ lấy mười mấy mạnh mẽ huyền trận, dù nhưng ở thần chủ chi chiến bên dưới chưa từng tổn hại phần nguyệt chủ điện. Ầm ầm sụp đổ. A, đến từ Vân Triệt thê lương tiếng kêu bị tiêu diệt rồi thế gian hết thảy âm thanh. Hắn trên người lan tràn ra vô số đỏ tươi dấu vết, những này vết máu chảy rộng hắn toàn thân, hắn con ngươi lại lan tràn đến xung quanh hoàn toàn vặn vẹo không gian. Hắn trên người, 4 giờ tinh thần nguyên lực đột ngột nhưng phóng thích ra gấp 10 lần, gấp 100 lần, 1000 lần tinh mang. Chỉ là, những này điên cuồng lập lòe tinh thần chi mang lại lộ ra thê mỹ cùng tuyệt vọng, tựa như là sắp chết trước liều mạng dãy ruộng. Oanh long long long long long long. Phần Nguyệt Vương Thành đang run rẩy, to lớn phần Nguyệt giới đang run rẩy. Phần nguyệt giới chỗ ở cuồn cuộn tinh vực đang run rẩy. Tối tăm tinh vực, qua trong giây lát bịt kín rồi vô tận mây đen. Răng rắc, sấm sét đánh rớt, trời xanh rung động. Đây là tới từ thiên đạo khủng bố run rẩy. Tà anh hiện thế, đó là tự thân lực lượng giác tỉnh. Kiếp uyên trở về, đó là đã thuộc ngoài hỗn độn dị đoan. Nhưng, cái này sớm đã không có rồi thần, cũng không nên có thần thế giới, lại tại thời khắc này, ở Bắc thần vực một cái tên là phần nguyệt vương giới địa phương. Giáng sinh rồi thần chi lĩnh vực lực lượng,